Giang Thao buồn vô tình tiếp điện thoại, nhưng lấy ra di động, muốn quải điện thoại khi, nhìn đến điện báo biểu hiện, do dự một lát sau, liền tiếp nổi lên điện thoại, thanh âm lạnh lẽo nói. Uy, Phiêu Tuyết, có việc sao? Nga, ngươi không thoải mái a? Không thoải mái, ngươi liền đi bệnh viện xem một chút a, ngươi làm ta bồi ngươi đi a. Giang Thao sắc bén ánh mắt nhìn phía đã đình chỉ phi cơ, thực mau phi cơ liền mở ra, đương nhìn đến phi cơ đi ra người, kia một khắc, Giang Thao đáy mắt rất là hiện lên kinh diễm. Đương hắn nhìn đến phi cơ chung đi ra nhân nhi khi, Giang Thao quên mất hô hấp, điện thoại chung không ngừng truyền ra tới nữ nhân thanh âm, hắn cũng quên mất hồi phục. Không chỉ có là hắn, ở đây mọi người, ở nhìn đến cái kia tóc đen phi dương, ăn mặc màu đỏ áo lông vũ, ngũ quan thập phần tinh xảo, dáng người cao gầy nữ nhân khi, đáy mắt đều hiện lên kinh ngạc cùng kinh diễm. Nữ nhân này, cũng lớn lên quá mỹ đi. Liền TV thượng những cái đó được xưng giới giải trí trung đệ nhất mỹ nữ, ở nàng trước mặt, đều ảm đạm thất sắc. Nàng này da thịt tinh ánh dịch thấu trong trắng lộ hồng, so trẻ sơ sinh còn càng thêm bóng loáng thủy nộn. Chân bóng mượt mà cái chán, xinh đẹp tinh tế mày lá liễu, trường mà mật như quạt lông lông mi. Lông mi hạ một đôi câu nhân nhiếp phách đại đại mắt, tiểu xảo lại thẳng mũi, đỏ tươi ướt át đôi môi. Đây là cung đại thiếu muốn nên về nhà lão bà. Như thế nghiêng nước nghiêng thành mỹ lệ, chắc không được có thể làm cung đại nhân không cần kinh thành muôn vàn mỹ nhân, lại chỉ cưới nàng một cái, còn liền hài tử đều sinh. Như vậy đại mỹ nhân, bọn họ cũng nguyện ý cưới a, mặt sau hai cái tiểu nhân nhi, như thế nào khả năng như vậy đáng yêu a. Phấn phấn nộn nộn ra thịt, tròn tròn đầu, đại đại tròn xoe mắt, như thế nào xem như thế nào đáng yêu. Đây đều là cung đại thiếu hải tử sao? Chỉ là, rốt cuộc cái nào là cung gia người thừa kế a? A, có như thế mỹ lệ lão bà, như thế đáng yêu hải tử, cung Thiên Hạo lại là quyền thế đỉnh nam nhân, tả thê hữu nhi, cung đại thiếu hoàn toàn thành nhân thân người thắng a. Mọi người ở khiếp sợ kinh diễm một lát sau, lập tức liền phục hồi tinh thần lại, sau đó sát sát bắt đầu đối với bọn họ một nhà bốn người điên cuồng chụp ảnh ghi hình. Nay mười mấy năm, cung đại thiếu vẫn luôn rất là điệu thấp người, hắn tin tức báo, kinh tế tài chính báo, giải trí báo các loại truyền thông, cũng không lộ diện, bọn họ cơ hồ không có chụp đến quá một trường cung Thiên Hạo chính diện chiếu. Hiện tại mặc kệ là cung gia vẫn là cung Thiên Hạo đều không có hạn chế này đó tin tức truyền thông tiến đến, bởi vậy, những người này tự nhiên nắm chặt nhiều chụp mấy trường, mặc kệ có bao nhiêu trường, này đó ảnh chụp, nhưng đều là nhất chân quý, hiện tại liền xem nhà ai truyền thông có thể cướp được đầu đề. Hoa dựa, này tuyệt đối là có xử tới nay. Đánh ra tới nhan giá trị tối cao ảnh chụp, căn bản không cần mỹ nhan lử kính TS, thuần túy là nhất nguyên thủy hình ảnh. Nữ mỹ, nam soái, hài tử đáng yêu nhất. Một đám nhiếp ảnh gia trong miệng không ngừng kích động la to. Tấm tắc, cung đại thiếu ánh mắt quả nhiên không giống nhau. Nghe nói cái này Tiêu Lăng Ngọc là cái thôn cô à, nhìn một cái này cao nhã đoan trang khí thế, nào có một chút dáng vẻ quê mùa thôn cô dạng a. Về Tiêu Lăng Ngọc thân phận, đã sớm các vong hữu bại lộ ra tới. Ha ha. Liền tính là thôn cô lại như thế nào, nhân ra Tiêu Lăng Ngọc thôn này cô, chính là có thượng trục tỷ thân ra. Nếu thôn cô đều là thượng trục tỷ thân ra, ta tình nguyện là một cái như vậy thôn cô. Tiêu Lăng Ngọc thân phận bại lộ ra tới, rất nhiều người tự nhiên liền biết nàng kỳ thật chính là gần 2 năm nhất rực rỡ đào nguyên thôn Lục Tiên Tập đoàn Tổng Tài. Lục Tiên Tập đoàn A, từ lúc trước một nghèo hai trắng, gắt gao 2 năm thời gian, liền phát triển trở thành vi thượng trục tỷ tài sản xí nghiệp lớn. Ha ha, thượng trục tỷ thân ra. Nói được dễ nghe một ít, là có trục tỷ thân gia có người đấy mắt ẩn ẩn có chút ghen ghét nói, hiện tại ai không biết, nàng là dựa vào cung đại thiếu, mới có hiện giờ thân gia. Ha ha, nếu không có cung đại thiếu, nàng có thể kiếm thượng 100 vạn liền không tồi, này 100 vạn rất có khả năng cũng phỏng chừng là dựa vào tư sắc. Ngươi đây là không ăn được nho thì nói nho còn xanh đi. Chỉ là đáng tiếc ngươi không có nhân gia khuôn mặt, không có nhân gia dáng người, ngươi chính là muốn dựa bán đứng tư sắc cũng không có người mua đi. Tấm tắc, nhìn một cái ngươi. Ngươi, ta cái gì ta, ngươi cũng không nhìn xem đây là cái gì địa phương, cái gì trường hợp, thế nhưng to gan lớn mật nói cung gia đại thiếu nãi nãi, cung gia chủ mẫu. Ta xem ngươi là chán sống đi. Bị nói người, trên mặt lập tức lộ ra kinh hoàng, đầu xoay chuyển, khắp nơi nhìn một chút, phát hiện trừ bỏ trước mắt cái này rồi nữ nhân chú ý nàng, nhưng thật ra không ai chú ý tới, trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng hung hăng chừng hướng nữ nhân, nổi giận mắng, muốn ngươi xen vào việc người khác. Hừ. Sau đó, liền hầm hừ đi rồi. Lưu tại này, cũng không nên lại bị nữ nhân này rôi đi xuống. Bên kia, mang theo tóc giả, che mặt, đem chính mình bao vây kín mít nữ nhân, một tay cầm máy tính bảng, nhìn tin tức thượng phát sóng trực tiếp, một bên cầm di động, cùng người trò chuyện. Giang đại ca, ta thân thể thực không thoải mái, ngươi có thể bồi ta đi bệnh viện sao? Đợi một lát sau, lại không có chờ đến đáp lại, chỉ là từ điện thoại chung, thường thường truyền đến từng đợt kinh ngạc lại kinh diễm tiếng hoan hô. A, quá mỹ. Như thế nào sẽ có lớn lên như thế xinh đẹp nữ nhân a? A, hài tử hảo đáng yêu, như thế nào sẽ có như thế đáng yêu hài tử? Hảo phẫn nộn, hảo đáng yêu, hảo muốn ôm về nhà a. Lãnh Phiêu Tuyết gắt gao nắm di động, quá mức dùng sức tay, mu bàn tay thượng gần xanh gần như bạo liệt, biểu tình, dữ tợn mà vặn mèo, có thể thấy được nàng là cỡ nào phẫn nộ lại là cỡ nào ghen ghét. Nàng dưới đáy lòng nghiến răng nghiến lợi quát một tiếng, Tiêu Lăng Ngọc, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ở cái này kinh thành, có ta không ngươi. Nhưng ngay sau đó nàng liền thật sâu hít một hơi, thần sắc ngay sau đó biến hóa, rất là ôn nhu săn sóc lại hơi ủy khuất nói, Giang đại ca, ngươi có việc ngươi liền trước vội đi. Ta chính mình đi bệnh viện. Nhưng mà, lời này nói hồi lâu, lại không có được đến kia một bên khôi phục, nàng rất là phẫn hận đem điện thoại cấp treo. Nàng vẫn luôn đều biết, chỉ cần có Tiêu Lăng Ngọc địa phương, hắn ánh mắt vĩnh viễn đuổi theo nàng. Đời trước là, đời này cũng giống nhau. Không, đời này nhất định sẽ không giống nhau. Đời này, hắn Giang Thao chú định sẽ là của ta. Tiêu Lăng Ngọc, ta nhất định phải đem hắn cấp về. Lãnh Phiêu Tuyết treo điện thoại sau, ngồi ở trên sofa ngây người. Ánh mắt phóng không mà ngốc nhiên. Ngày hôm qua, biết được chính mình hủy dung sau, nàng liền nghĩ tự sát, nàng căn bản vô pháp tiếp thu chính mình cái này khó coi bộ dáng. Đúng lúc này, nàng ba cho nàng tới một chiếc điện thoại, làm nàng trở về, toàn ra ăn một bữa cơm, kêu lên Giang Thao. Nghe được Giang Thao tên này khi, phảng phất thành nàng liền chuộc, lại cũng thành nàng ma chướng, đương nàng lại cầm lấy súng lục khi, lại rốt cuộc không có dũng khí nổ súng. Không, nhất định có thể trị liệu. Nàng có thể thỉnh thế giới đứng đầu chuyên nghiệp đại phu cho nàng bệnh, bọn họ nhất định có biện pháp trị liệu. Còn có này đó chỉ là phản phệ, nếu qua phản phệ kỳ sau, có thể hay không khôi phục nguyên trạng. Lãnh Phiêu Tuyết càng nghĩ càng có khả năng. Bởi vậy, nàng còn muốn sống, tưởng tiếp tục tồn tại, cùng Giang Thao bạch đầu giai lão. Nhưng là, Lãnh Phiêu Tuyết mắt trung hiện lên một đạo lệ quang, được đến tin tức, hôm nay là Tiêu Lăng Ngọc cái kia tiện nhân cùng tiện loại trở về cung gia nhật tử, Giang Thao nhất định đi Giang gia. Nàng không nghĩ muốn Giang Thao đi gặp Tiêu Lăng Ngọc, cho nên muốn sinh bệnh lấy cớ, đem Giang Thao kêu đi. Nhưng mà, nàng ở Giang Thao trong lòng không có một chút địa vị, Giang Thao cũng không phải một cái thực thân sĩ nam nhân, tự nhiên, đối Lãnh Phiêu Tuyết cũng không tâm ứng phó. Này lại làm Lãnh Phiêu Tuyết đối Tiêu Lăng Ngọc gia tăng rồi vài phần oán hận. Đối với Lãnh Phiêu Tuyết tới nói, nàng hết thảy bất hạnh, đều đến từ chính Tiêu Lăng Ngọc. Cho nên, nàng nhất định phải hung hăng trả thù Tiêu Lăng Ngọc. Nhất định. Chương 222 Kinh diễm mọi người hay, canh ba. Biết được, cung gia muốn tiếp hồi che giấu 4 năm đại thiếu nãi nãi, cung gia duy nhất nữ chủ nhân, Lãnh gia, Lý gia, Giang gia, mấy đại gia tộc một ít hậu bối đều tới cung gia xem náo nhiệt. Nga không, liền Lãnh gia cùng Lý gia hai đại lao gia tử cũng sớm tới cung gia thấu cái này náo nhiệt. Mấy đại gia tộc tiểu bối lẫn nhau chi gian, là cho nhau nhận thức. Này đó tiểu bối tử nhóm, tuyệt đại đa số đối với cung thiên hạo, rất là sùng bái, là bọn họ thần tượng. Rốt cuộc, cung thiên hạo truyền kỳ chuyện xưa, chính là vẫn luôn ở xã hội thượng lưu truyền lưu. 3 tuổi tang phụ tang mẫu, 18 tuổi sáng lập đế cung tập đoàn, chờ 22 tuổi khi, đã ở thương trong biển chiếm cứ một vị trí nhỏ, 25 tuổi khi, hắn sản nghiệp trải rộng toàn cầu, mà chính hắn nhảy trở thành hạ quốc nhà giàu số 1, toàn cầu đỉnh cấp xí nghiệp ra, đế cung tập đoàn trở thành toàn cầu xếp hạng tiền tam bồi hồi xí nghiệp. Cái này số liệu vẫn luôn bảo trì cho tới bây giờ, suốt 7-8 năm thời gian. Đang xem bọn họ công tích vĩ đại, 18 tuổi phía trước liền bắt đầu chơi nữ nhân, ở 22 tuổi khi, tiến vào gia tộc xí nghiệp, 25 tuổi khi, vì trong gia tộc chiếm cứ nhất định địa vị, cùng mặt khác huynh đệ tỉ muội, không ngừng quyền lợi tranh đấu. Cho dù chờ đến 30 tuổi khi, có nhất định thành tích, kia cũng là vì gia tộc nguyên nhân. Cùng cung thiên hạo dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, một tay chế tạo chính mình thương nghiệp đế quốc, quả thực là cách biệt một trời. Từ cung thiên hạo 18 tuổi bắt đầu, kinh thành nhất lưu xã hội vòng một ít danh viện thiên kim đều bắt đầu nhìn chằm chằm cung thiên hạo. Rốt cuộc cung thiên hạo người này, bài trừ hắn bản thân năng lực ngoại, cung gia gia thế cũng là các nàng nhìn chúng. Cung lão gia tử tuy đã lui ra tới, nhưng cung gia thế lực vẫn cứ không dám làm người khinh thường. Hơn nữa cung thiên hạo trưởng thành kỳ là một con tiềm lực cổ, còn có hắn anh tuấn tướng mạo, không có chỗ nào mà không phải là hấp dẫn nữ nhân. Nhưng mà cung thiên hạo lần đầu tiên luyến ái, này đây nhà gái đem hắn quăng kết thúc. Khi đó những cái đó thiên kim danh viện đã cao hứng lại vì cung thiên hạ ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, mắng to nữ nhân kia không có ánh mắt, như thế tốt nam nhân đều cấp găng, đồng thời đáy mắt đều bậc lửa hy vọng. Nhưng là, làm sở hữu nữ nhân thất vọng chính là, từ đó về sau, Cung Thiên Hạo không còn có quá nữ nhân, Nga, không bao giờ gần nữ sắc, sau đó, liền truyền lưu ra các loại nghe đồn. Cung Thiên Hạo không thích nữ nhân, Cung Thiên Hạo không được từ từ, bằng không, vì sao hắn bạn gái cũ sẽ cùng hắn chia tay. Tóm lại, nghe đồn thứ này đại gia càng nói càng là cảm thấy chính là như thế hồi sự. Chính yếu chính là, Cung Thiên Hạo lại chưa bao giờ có ra mặt làm sáng tỏ quá. Dân ra, đại gia cũng đều cho rằng, Cung Thiên Hạo chính là có như vậy hư tật xấu. Bởi vậy, trừ bỏ những cái đó muốn leo lên Cung Thiên Hạo quyền thế nữ nhân cùng gia tộc chưa từng từ bỏ xem qua tiêu, rất nhiều người đều đã từ bỏ Cung Thiên Hạo vì mục tiêu. Nhưng ai có thể nghĩ đến, có một ngày, bọn họ sẽ ở trên mạng nhìn đến Cung Thiên Hạo đã kết hôn sinh con tin tức. Như vậy tin tức, cấp kinh thành rất nhiều danh viện thiên kim một cái thật mạnh đả kích. Không phải nói Cung Thiên Hạo không thích nữ nhân thích nam nhân sao? Kia hắn đủng ở trong ngực nữ nhân chẳng lẽ không phải nữ nhân sao? Không phải nói Cung Thiên Hạo kia không được sao? Kia trong tay hắn dắt một cái cùng hắn cơ hồ giống nhau như lúc hải tử, lại là ai a? Cho nên lâu, rất nhiều nữ nhân cùng gia tộc còn lại là đấm ngực dừng chân, tràn đầy hối hận. Con mẹ nó, những cái đó Cung Thiên Hạo thích nam nhân không được nghe đồn rốt cuộc là như thế nào truyền ra tới. Quả thực hại chết người a. Hiện tại hảo, tiện nghi một cái không biết từ cái nào xó xỉnh trong một góc toát ra tới nữ nhân, hiện tại liền phải vẻ vang bị tiếp hồi cung gia, trở thành cung gia 20-30 năm qua, duy nhất nữ chủ nhân. Cung gia không chút nào che giấu, thậm chí có thể nói là dòng trống khua chiêng đem vị này nữ chủ nhân nên về nhà, lấy kỷ, đôi cái này nữ chủ nhân thích cùng tôn trọng. Cung gia cũng căn bản không ngại, làm đại gia biết cái này nữ chủ nhân. Cho nên, có nhất định thân phận người, đi vào cung gia, ngẩng đầu chờ đợi muốn trước tiên tới nhận thức một chút cái này làm cung đại thiếu khuynh đảo nữ nhân, rốt cuộc là có cái dạng gì mị lực, tới hấp dẫn hắn, vì hắn sinh con, còn phải đến cung lão gia tử tán thành cùng thích. Nhưng mà, khi bọn hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến nữ nhân này khi, trừ bỏ kinh ngạc, đáy mắt chính là kinh diễm. Nữ nhân này thật là quá mỹ, hơn nữa khí chất bất phàm, cao nhã đoan trang quý khí, chính yếu chính là, trên người nàng còn có một cổ khí phách chắc lẩu khí thế, cùng Cung Thiên Hạo đi ở một khối khi, mọi người trong đầu liền hiện lên một cái hình dung tử, thiên chi hợp. Không sai, chính là thiên chi hợp. Có như vậy dung mạo, lại có như vậy bất phàm khí chất nữ tử, trách không được có thể làm Cung Thiên Hạo khuynh tâm đâu. Rất nhiều nhìn nữ nhân, đáy lòng nhưng thật ra phục, cho rằng xác thật chỉ có như vậy nữ tử, mới xứng đôi quyền thế ngập trời, cao quý như vậy cùng đại thiếu, trong lòng kia một chút không cam lòng, cũng theo tan thành mây khói. Đương nhiên, ở đây rất nhiều nữ nhân, đối Tiêu Lăng Ngọc là tồn tại nồng đậm ghen ghét chi tâm. Nữ nhân này trừ bỏ một bộ bộ dạng, có điểm nào so được với Cung Thiên Hạo. Muốn bối cảnh không bối cảnh, muốn ra thế không ra thế, cái gì đều không có nàng, chẳng lẽ chỉ bằng một cái thôn cô thân phận, đi xứng tôn quý cung đại thiếu. Đương nhiên, các nàng điểm này bất mãn, cũng chỉ có thể ở trong tối phát tiết thôi. Bằng không, bị người khác thọc đến cung gia người lỗ thai bên trong, gặp nạn khả năng không phải nàng, mà là nàng toàn bộ gia tộc. Ai không biết Cung Thiên Hạo chính là một cái tàn nhẫn độc ác lại có thủ tất báo chủ nhân A. Mấy cái ở đại gia tộc bọn tiểu bối, nhìn đến từ trên phi cơ, chậm rãi đi ra, ăn mặc hồng y hề nữ tử, một đám tức khắc há to miệng, trong mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm. Không trách bọn họ có như vậy biểu tình, lòng yêu cái đẹp, người đều có chi A. Nữ nhân này lớn lên thật là quá mỹ, mỹ đến thoát tục ra hồng trần, tiên nữ hạ phàm chỉ chừa kia một mặt màu đỏ bóng dáng. Bọn họ giờ phút này đáy mắt, chỉ có kia hồng y hề tiên nữ. Cung. Cung ra ra, nữ tử này liền. Chính là Lãnh Tinh Nguyệt kích động nói lắp. Đi, đi, đi, cùng cung đại thiếu cùng nhau nữ tử, có thể là ai, kia còn dùng đoán sao. Thật là buồn a. Lý Giai Trừng lập tức dôi hắn, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Ngọc nói, cung ra ra, cung đại tẩu thật là mị ai trách không được, cung đại ca đem nàng ẩn nấp rồi, hai tử đều như thế lớn, mới làm người biết ta. Cung lão gia tử cười nói, ha ha, ngươi cái này tiểu nha đầu, miệng vẫn là như vậy ngọt ta. Lý Giai Trừng cười nói, cung ra ra, ta là ăn ngay nói thật ta. Lúc này Lý Lao Gia Tử nói, cung lao đầu, ngươi thật là quá không phúc hậu đi. Có cái như thế xinh đẹp cháu dâu, đều cất dâu che, không có lộ ra một chút tiếng gió. Làm hại ta cho rằng, Thiên Hạo cưới lao bà có bao nhiêu xấu, làm ngươi không muốn bại lộ người trước. Cung lão Gia Tử liếc hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, ngươi mới xấu, ngươi cháu dâu mới xấu đâu. Nói tới đây, cung lão Gia Tử khẽ thở dài một hơi, đáy mắt lược có thua thiệt nói. Vốn dĩ chúng ta tính toán ở Ngọc Nha đầu sinh xong hài tử ngồi đầy ở cữ sau, khiến cho nàng trở lại kinh thành, công khai bọn họ mẫu tử thân phận. Nhưng ai biết, nàng sinh xong hài tử hồi thứ hai ra khi, liền gặp gỡ tai nạn xe cộ, dẫn tới Hạo Nhi não bộ bị thương, hôn mê hơn 2 năm thời gian, mới thanh tỉnh lại. Lý lão gia tử cùng Lãnh lão gia tử đám người lần đầu tiên nghe nói Cung Thiên Hạo ra tai nạn xe cộ nguyên nhân. Chờ kia tiểu tử thúi tỉnh lại sau, lại không biết sao mất đi ký ức, quên mất bọn họ mẫu tử. Cung lão gia tử tiếp tục nói, Ngọc Nha đầu có nghĩ thầm muốn đánh thức hắn ký ức, liền tới rồi kinh thành, ai ngờ trời xui đất khiến lại không có tụ ở bên nhau, lại làm Ngọc Nha đầu rước lấy họa sát thân. Cái gì? Họa sát thân? Lý Lãnh hai vị lão gia tử hiển nhiên rất là giật mình, là ai này biết lớn mật, dám giết cung gia thiếu nãi nãi. Cung lão gia tử liếc Lãnh lão gia tử liếc mắt một cái này ánh mắt thực giàu có thâm nghĩa. Những người khác thấy cung lão gia tử bộ dáng, cũng hơi mang nghi hoặc nhìn về phía Lãnh lão gia tử. Lãnh lão gia tử đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền nhanh chóng phản ứng lại đây, tức khắc tức giận nói, các ngươi đây là cái gì ánh mắt, xem cái gì xem, lại không phải ta phái người đi khoảnh khắc nha đầu. Cung lão đầu, ngươi đây là cái gì ý tứ a? Cung lão gia tử nhàn nhạt nói, không có gì ý tứ, chính là xem ngươi không vừa mắt. Mọi người, Lãnh lão gia tử, liền bởi vì xem hắn không vừa mắt, liền hoài nghi hắn, này cái gì ngụy biện a? Lãnh lão gia tử tức khắc hừ lạnh một tiếng nói, hừ, ta còn xem ngươi không vừa mắt đâu. Tiểu bối tử nhóm đương nhiên cũng không đem bọn họ vui đùa đương hồi sự, nhìn đi tới Cung Thiên Hạo một nhà bốn người, biểu tình tức khắc có chút câu nệ, rất là mất tự nhiên. Chủ yếu là từ nhỏ đến lớn, bọn họ đối Cung Thiên Hạo giống như là một loại trời sinh sợ hãi, giống như lão thử nhìn thấy miêu như vậy đáng sợ. Đương nhiên, nên có lễ phép cùng lễ tiết, này đó từ nhỏ chịu gia tộc giáo dục lớn lên tiểu bối tử nhóm, vẫn phải có. Cung. Cung đại ca, cung đại tẩu. Lãnh Tinh Nguyệt lắp bắp kêu lên. Cung. Cung đại ca, cung đại tẩu. Lý Giai Trừng nói lắp kêu lên. Cung. Cung. Thiêu Lăng Ngọc vô ngữ nhìn hiện trường nói lắp thi đấu. Cung Thiên Hạo có như thế dọa người sao? Làm cho bọn họ đến nỗi mỗi người sợ hãi đều run run lên, tốt xấu là tứ đại gia tộc người A. Đang định Tiêu Lăng Ngọc muốn nói cái gì khi, một trận hống loạn thanh, nữ nhân tiếng thét chói tai từ bên ngoài truyền đến. Chương 223, lấy bao lì xì, canh một. Nghe bên ngoài kêu loạn thanh âm, cung lão gia tử cùng cung Thiên Hạo đều không khỏi nhíu một chút mày. Hiện tại tất cả mọi người biết, cung gia ở nên đón cung gia đại thiếu nãi nãi, cung gia chủ mẫu về nhà. Bởi vì người nhiều, cung Thiên Hạo cố ý khởi động cao cấp nhất phòng hộ, liền vì để người vắng nhất, nhưng cái đó bộ dạng khả nghi người, mơ tưởng tới gần cung gia một bước. Nhưng hiện tại chuyện như thế nào? Cung lão gia tử phân phó bên cạnh Tiểu Trương, Tiểu Trương, đi xem một chút chuyện như thế nào. Là, Tiểu Trương rất là cung kính đáp. Tiểu Trương rời đi sau, cung Thiên Hạo đã kêu nói, ra ra. Tiêu Lăng Ngọc cũng kêu lên, ra ra. Tiêu Lăng Ngọc tiếng nói vừa dứt hạ, ăn mặc màu đỏ thời trang trẻ em hai cái phúc hoa, lập tức rất là vui vẻ kêu lên, thái gia gia hảo. Sau đó, Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh tiến lên, một người một bên, tiếp theo cung lão gia tử cánh tay, cười nói, thái gia gia, đồng đồng hảo tưởng ngài Nga. Tiêu Linh cũng phụ hòa nói, thái gia gia, Linh Nhi cũng hảo tưởng ngài Nga. Ha ha, cung lão gia tử lập tức vui vẻ cười to nói, đồng đồng à, Linh Nhi à, các ngươi tưởng thái gia gia rất là cao hứng. Bất quá. Chúng ta mới một buổi tối không có thấy, các ngươi liền như thế tưởng thái gia gia sao? Tiêu Nhạc Đồng gật đầu nói, ân ân, thái gia gia, một ngày không thấy, như cách tam thu sao? Chúng ta đều tam thu không có thấy ngài, ngài nói muốn không nghĩ a? Ha ha, cung lão gia tử thoải mái cười to. Những người khác đối Tiêu Nhạc Đồng đồng luôn đồng ngữ cũng rất là buồn cười. Ha ha, cung lão đầu, ngươi nói nhà ngươi chắc trai rất là thông minh, là cái thiên tài. Hiện tại nhìn một cái, liền hắn này trương cái miệng nhỏ. Đồ mật giống nhau, ai không thích nghe a? Phía trước, cung lão đầu nói, đối bọn họ nói chắc trai, liền sợ đả kích bọn họ, cho nên, còn như chờ bọn họ chính mắt nhìn thấy lại nói. Hiện tại nhìn nhìn, này há mồm, còn tuổi nhỏ, liền như thế sẽ nói, thật là khó lường a phát. Đồng đồng, Linh Nhi, vị này kêu Lý Thái Gia Gia, vị này chính là Lãnh Thái Gia Gia. Cung lão gia tử một bên lôi kéo một cái cười nói. Lý Thái Gia Gia hảo. Lãnh Thái Gia Gia hảo. Lý Thái Gia Gia hảo. Lãnh Thái Gia Gia hảo. Hai cái hài tử rất là cao hứng thúy thanh giòn khí ngọt ngào kêu lên. Hảo, hảo, đứa nhỏ này thật là hiểu chuyện. Lý Lão Gia Tử cùng Lãnh Lão Gia Tử rất là cao hứng. Theo sau hai người liền móc ra hai cái đại hồng bao, đưa cho bọn họ nói, tới, lần đầu tiên gặp mặt, một người một cái bao lì xì, lấy thượng. Hai đứa nhỏ cũng không có khách khí, tiếp nhận bao lì xì về sau, rất là có lễ phép nói, cảm ơn Lý Thái Gia Gia, Lãnh Thái Gia Gia. Ngoan. Nhìn đến hai cái như thế xinh đẹp đáng yêu hài tử, hai vị lao gia tử còn lại là không khỏi sờ sờ bọn họ đầu nhỏ, mềm mại lông tóc, yêu thích không buông tay. Cung Thiên Hạo lúc này rất là khách khí lại lễ phép kêu lên, Lý Gia Gia, Lanh Gia Gia. Lý Lão Gia Tử cười nói, Thiên Hạo à, ngươi tiểu tử này thực sự có ngươi a không rên một tiếng, thê tử nhi tử, đều có. Lãnh Lão Gia Tử cũng gật đầu phụ hòa nói, Thiên Hạo a, này thật là nhất minh kinh nhân a. Ai đều cho rằng Cung Thiên Hạo sẽ không kết hôn, ai có thể nghĩ đến, con của hắn đều như thế lớn. Cái này xinh đẹp cô nương, chính là ngươi tức phụ đi. Lý Lão Gia Tử nhìn Tiêu Lăng Ngọc hỏi hướng Cung Thiên Hạo. Cung Thiên Hạo gật đầu nói, ân, cái này là ta tức phụ Tiêu Lăng Ngọc. Ngọc Nhi, vị này chính là Lý Gia Gia, vị này chính là Lãnh Gia Gia. Cung Thiên Hạo cấp Tiêu Lăng Ngọc giới thiệu nói. Tiêu Lăng Ngọc rất là tự nhiên hảo phóng không tiêu ngạo không xiểm lịnh kêu lên, Lý Gia Gia hảo, Lãnh Gia Gia hảo. Lý Lão Gia Tử cùng Lãnh Lão Gia Tử đánh giá một chút Tiêu Lăng Ngọc, bộ dạng tinh xảo, dáng người cao gầy, đều là không thể bắt bẻ, chính yếu chính là, đứa nhỏ này đối mặt bọn họ nhóm người này đại lão, lại chưa từng có chút khiếp nhược, mà là tự nhiên hảo phóng không tiêu ngạo không xiểm lịnh rất là khéo léo lại tự nhiên đối mặt bọn họ trong lòng là hơi hơi giật mình một chút. Nhưng thực mau cũng liền suy nghĩ cẩn thận. Có thể làm Cung Thiên Hạo tiểu tử này đệ bụng, nữ tử này tự nhiên có nàng trô hơn người. Ở đối mặt Cung Thiên Hạo khi, mỹ mạo có lẽ không phải đại ưu thế, tương phản, khí chất của nàng cùng năng lực, hẳn là nhất hấp dẫn Cung Thiên Hạo địa phương. Lý Lão Gia Tử lại từ trong lòng ngực móc ra một cái đại hương bao, Thiên Hạo tức phụ a, ngươi có biết Cung Lão đầu ngày hôm qua đối với chúng ta làm cái gì? Này Lão tiểu tử, một ngày đều ở hướng chúng ta khoe ra hắn xinh đẹp thông minh lại có khả năng cháu dâu. Hôm nay a. Chúng ta cuối cùng nhìn thấy ngươi Lư Sơn chân diện mục. Tới, lần đầu gặp mặt, đây là Lý Gia Gia cho ngươi đại hồng bao, chúc ngươi cùng Thiên Hạo hai người bạch đầu giai lão. Cảm ơn Lý Gia Gia. Tiêu Lăng Ngọc đôi tay tiếp được bao lì xì, rất là khách khí nói lời cảm tạ. Lãnh Lão Gia Tử cũng cười ha hả từ trong lòng móc ra một cái đại hồng bao, ở đưa cho Tiêu Lăng Ngọc thời điểm, hắn cười nói, Thiên Hạo tức phụ a, Cung Lão đầu ngày hôm qua vẫn luôn ở chúng ta trước mặt khen ngươi có khả năng, cho hắn làm nhiều ít thứ tốt. Cái này, Thiên Hạo tức phụ à, về sau có thể hay không nhiều cấp Lãnh Gia Gia mấy đàn Cung Lão đầu cái loại này dưỡng sinh rượu trái cây a chúng ta ra tiền mua cũng có thể a. Cung Lão Gia Tử mày nhíu lại, lược có không vui. Lý Lão Gia Tử lập tức lớn tiếng nói, ta nói Lãnh Lão nhân, ngươi làm như vậy liền không đúng rồi a, ngươi muốn dưỡng sinh rượu trái cây, có thể ở ngầm muốn đi a dọn đến mặt bàn thượng, làm đại gia như thế nhìn, cho dù nhân gia tiểu tức phụ muốn cự tuyệt cũng vô pháp cự tuyệt a. Ngươi này cậy già lên mặt vẫn là muốn đạo đức bắt cóc ca. Lãnh Lão Gia Tử tự biết đối lý, đành phải nói, ta hiện tại chỉ là hỏi một chút mà thôi, có cho hay không, về sau lại cho ta hồi đáp chẳng phải cũng có thể. Lý Lão Gia Tử tức giận nói, ngươi đều nói như vậy, nhân gia còn có thể cự tuyệt ngươi sao? Xem ra, ngươi cái này bao lì xì, căn bản không hảo lấy a. Tiếp theo Lý Lão Gia Tử lại nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc nói, Thiên Hạo tức phụ, ngươi không cần xem ai mặt mũi, muốn cự tuyệt liền cự tuyệt. Đến nỗi cái này bao lì xì, là trưởng bối đối tiểu bối lễ gặp mặt, hẳn là lấy thượng. Dứt lời, hắn liền từ Lãnh Lão Gia Tử cầm trên tay quá bao lì xì, đưa cho Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc đồng dạng không có khách khí, cười nói, cảm ơn Lãnh Gia Gia, cảm ơn Lý Gia Gia. Từ Lý Gia Gia trong tay tiếp nhận bao lì xì sau, Tiêu Lăng Ngọc lại đối bọn họ nói, Lý Gia Gia, Lãnh Gia Gia, các ngươi hãy uống dưỡng thần rượu trái cây, quay đầu lại ta đưa 5 đàn cho các ngươi. Đưa, khẳng định là muốn đưa. Đến nỗi về sau, đưa không tiễn, xem tình huống lại định rồi. Đặc biệt là Lãnh Phiêu Tuyết là Lãnh gia người, vẫn là Lãnh Lão gia tử nhất yêu thương cháu gái. Nếu Lãnh Lão gia tử minh lý lẽ nói, cùng Lãnh hai nhà, có thể tường an không có việc gì. Nhưng nếu Lãnh Lão gia tử cùng Lãnh gia người một hai phải bên vực người mình nói, như vậy cung gia cùng Lãnh gia chi gian, chú định có một hồi tranh đấu cùng đánh cờ. Hai vị Lão gia tử vừa nghe, có thể được đến 5 đàn dưỡng sinh rượu trái cây, đều rất là cao hứng. Ha ha. Lão nhân kia đa tạ ngươi. Lúc này, Lãnh Tinh Nguyệt cùng Lý Giai Trừng ở nghe được dưỡng sinh rượu trái cây thời điểm, ánh mắt tức khắc sáng ngời, trong lòng nhịn không được tò mò, theo sau bọn họ trong lòng ngứa từng người hỏi hướng chính mình ra ra. Ra ra, các ngươi nói dưỡng sinh rượu trái cây là ngài ngày hôm qua mang về tới kia một loại sao? Ra ra, các ngươi nói dưỡng sinh rượu trái cây có phải hay không ngày hôm qua chúng ta uống qua? Đúng vậy, chính là này một loại A. Hai vị lão gia tử gật đầu nói. Lãnh Tinh Nguyệt cùng Lý Giai Trừng sau khi nghe xong, lẫn nhau liếc nhau, trong mắt xoay chuyển, rất là ăn ý giống nhau. Ngay sau đó hai người liền hống nhà mình ra ra, ra ra, ngài đều có 6 đàn rượu trái cây, có thể hay không phân ta một vò tử a? Hai vị lão gia tử sau khi nghe xong, từng người cấp tự ai cháu trai cháu gái trợn trắng mắt, hừ hừ nói, ha ha, hiện tại vẫn là ban ngày ban mặt đâu, nghĩ đến đảo rất mỹ, phân cho ngươi một ly còn kém không nhiều lắm. Có này 5 vò rượu, bọn họ nhưng thật ra có thể hảo hảo uống thượng một hồi. Từng người cháu trai cháu gái, ra ra, đến nỗi như vậy sao? Bao gồm trong nhà một vò, hơn nữa hiện tại 5 cái bình, liền có 6 cái bình, phân một vò tử, căn bản không quá phận A. Ra ra hai người đều đẩy đẩy ra ra cánh tay, làm nũng nói, ra ra, liền phân cho chúng ta một vò sao. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm những người khác biết đến. Hai vị lao ra tử vô ngữ. Bọn họ chỉ quanh thân, buồn cười nói, ngươi là không cần nói cho những người khác. Nhưng những người khác liền ở hiện trường A. Cháu trai cháu gái, thất sách A. Được rồi, việc này về sau lại nói, mọi người đều nhìn đâu. Lãnh Tinh Nguyệt cùng Lý Giai Trừng cũng biết đúng mực, liền từng người đứng ở nhà mình ra ra bên người, ngậm miệng. Liền ở Tiêu Lăng Ngọc tiếp xong bao lì xì sau, bên ngoài vẫn là kêu loạn bộ dáng. Tiểu Trương đã đi tới, hắn nhìn một chút quanh thân, lược có chần chờ. Hắn đi hướng Cung Thiên Hạo bên cạnh, đối hắn thì thầm vài câu. Cung Thiên Hạo sắc mặt trầm xuống, thập phần khó coi. Cung lão gia tử vừa thấy hắn biểu tình, hỏi: "Hạo Nhi, phát sinh cái gì sự?" Cung Thiên Hạo nhàn nhạt nói: "Bạch gia người tới cửa, luôn miệng nói làm chúng ta bồi bọn họ nữ nhi." Cung lão gia tử sau khi nghe xong, sắc mặt tức khắc trở nên không tốt. Lúc này Lý lão gia tử hơi nghi hoặc hỏi: "Bạch gia tới cửa muốn bồi nữ nhi? Ta nhớ rõ mấy ngày, Bạch gia tiểu nữ nhi giống như bị người giết chết đi. Bạch gia vì sao hướng các ngươi muốn bồi nữ nhi?" Lãnh lão gia tử cũng đồng dạng nghi hoặc: "Đúng vậy, này Bạch gia người điên rồi không thành?" Cung Thiên Hạo nói, việc này nói ra thì rất dài. Lý gia gia, Lãnh gia gia, Thiên Hạo đi xử lý một chút. "Ân, đi thôi." Tiêu Lăng Ngọc lập tức nói, "Ta cùng ngươi cùng đi." "Mọc mì, đặt đi, chúng ta cũng phải đi." Chương 224, ta dựa, cốt truyện xoay ngược lại, canh hai. Hai đứa nhỏ nháo muốn một khối qua đi, lúc này, Cung lão gia tử đứng lên, biểu tình có một ít giận tái đi mà nghiêm túc nói, "Đi, lão nhân cùng các ngươi một khối qua đi nhìn xem. Ta đảo muốn nhìn Bạch gia mặt, rốt cuộc là có bao nhiêu đại, bọn họ đã chết nữ nhi, thế nhưng muốn ta cùng ra bồi người. Bạch gia, thật cho rằng ỷ vào nhị đệ một nhà, liền có thể muốn làm gì thì làm, liền hắn cung gia đều không bỏ ở trong mắt." Bạch phu nhân đối với sở hữu truyền thông phóng viên khóc lóc kể lể nói, "Vốn dĩ nhà ta khuê nữ là không thích hắn cung đại thiếu, mỗi lần chúng ta thượng cung gia bày biện lao ra từ khi, nàng đều là trốn đến rất xa. Nhưng ai biết, cứ như vậy, ngược lại khiến cho cung đại thiếu đối nàng hứng thú. Vì thế hắn liền đối nhà ta San Nhi triển khai theo đuổi, đối nhà ta San Nhi lời ngon tiếng ngọt, hống đến nhà ta San Nhi đối hắn khăng khăng một mực. Nhưng mà, vị này cung đại thiếu được nhà ta San Nhi người sau, lại yêu cầu nhà ta San Nhi giữ kín như bưng, còn lấy ta Bạch gia đối nàng uy hiếp." Cung Thiên Hạo dừng lại bước chân, sắc mặt hắc hắc. Cho dù Bạch gia cùng cung gia có như vậy một chút cặp váy anh em cột chèo quan hệ, sau đó nói thật, hắn căn bản liền Bạch San San là ai cũng không biết. Hiện tại Bạch gia người bắt lấy Bạch San San chết, không ngừng sờ soạng hắn, rốt cuộc muốn làm cái gì. Xem ra trước kia, hắn đối Bạch gia thật là quá nhân tử, còn có thể thường thường nhảy ra ghê tởm hắn. Những cái đó truyền thông phóng viên đối với Bạch phu nhân theo như lời việc, cũng không quá tin tưởng, nhưng phàm là quan hệ đến cung đại thiếu tin tức, kia đều là đầu đề tin tức ca. Mặc kệ sự thật thật giả, nay đó phóng viên bắt quái chi tâm, chính là nồng đậm bốc cháy lên A. Kia sau lại, Bạch San San tiểu thư chết, rốt cuộc cùng cung đại thiếu có cái gì quan hệ? Có phóng viên nhịn không được tò mò hỏi. Việc này tuy không biết có thể hay không đưa tin ra tới, nhưng vẫn là muốn nghe một chút ta. Nhưng mà, mặt mày hơi hơi vừa nhấc, liền chú ý tới đứng ở Bạch phu nhân phía sau Cung Thiên Hạo đoàn người, sắc mặt tức khắc một bạch, theo sau rụt rụt cổ, lui đi ra ngoài, tránh ở mặt khác phóng viên phía sau. Có đồng hành cho hắn giơ ngón tay cái lên, cười nói, ngươi thật là quá có can đảm. Ở cung đại thiếu trước mặt, đi vấn đề này. Chỉ là về cung đại thiếu vấn đề, đó là có thể tùy tiện hỏi sao. Đến nỗi cái này Bạch phu nhân theo như lời, Cung Thiên Hạo âm thầm theo đuổi Bạch San San cái gì, người sáng suốt vừa thấy chính là bệnh gia nói dối. Chê cười, nhân gia cung đại thiếu theo đuổi một nữ nhân, yêu cầu âm thầm theo đuổi sao? Nga không, là yêu cầu theo đuổi sao? Nếu cung đại thiếu thật coi trọng Bạch San San, chỉ sợ nhân gia chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, không nói muốn Bạch San San chính mình, chính là Bạch gia người chỉ sợ cũng muốn đem Bạch San San hảo hảo trang điểm vừa lần, sau đó đóng gói đưa tới cửa đi. Rốt cuộc, so với gia tộc thật lớn ích lợi tới nói, hy sinh một cái Bạch San San căn bản không phải cái gì. Cái này Bạch phu nhân, cũng không biết có phải hay không đầu óc có hố, thế nhưng bịa đặt ra như vậy một cái tùy tùy tiện tiện một thọc, liền sẽ vạch trần nói dối. Bạch phu nhân nghe xong vị kia phóng viên hỏi chuyện, cũng không có chú ý tới Cung Thiên Hạo bọn họ liền ở sau người, nàng rất là tức giận nói, có quan hệ, này quan hệ còn lớn đâu. Cung Thiên Hạo vốn dĩ đối nhà ta Khoan Thai Nhi còn rất là thích, ai biết, hắn đi đảo nguyên thôn một chuyến, đã bị một cái hồ ly tinh cấp mê hoặc. Ở Bạch Phu Nhân nói đến hồ ly tinh khi, rõ ràng cảm giác được sau lưng có chút ấm lãnh, chỉ là Hảo cũng không có quay đầu lại, chỉ là gom lại quần áo, tiếp tục nói, đào nguyên thôn kia chỉ hồ ly tinh sử dụng hồ ly tinh chi thuật. Cung Thiên Hạo đoàn người chung quanh, cảm giác được càng thêm lạnh lẽo cùng lạnh băng, đều không hẹn mà cùng rời xa Cung Thiên Hạo một ít khoảng cách. Đồn đãi Cung Thiên Hạo là cái lãnh khốc vô tình tàn nhẫn độc ác thương nghiệp đế vương, hắn từ trước đến nay không nói bất luận cái gì tình cảm, đắc tội hắn, chết không có chỗ chôn đều có khả năng. Hiện tại, bọn họ lại chỉ cảm thấy đến lãnh, lãnh, thập phần lãnh. Cung Thiên Hạo Bạch Phu Nhân nói đến hồ ly tinh khi, sắc mặt hát trầm, đáy mắt hiện lên một đạo lệ khí, cả người mạo vèo vèo lạnh băng hơi thở. Hắn đang muốn làm người cầm lấy Bạch Phu Nhân khi, bị Tiêu Lăng Ngọc lôi kéo ống tay áo, lại đối hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói, làm nàng đi xuống nói, chờ câu chuyện này biên xong rồi, xem nàng muốn làm cái gì. Từ trước đến nay lấy lao bà là từ Cung Thiên Hạo, rất nghe lời hiển nhiên là nghe theo nàng lời nói. Tới gần xem náo nhiệt đám người. Nay thật là bọn họ trong mắt không gần nữ sắc cung đại thiếu sao. Như thế nào trở nên giống như đều không quen biết ta. Cung Thiên Hạo không đi chú ý chung quanh biểu tình ánh mắt, mà là tiếp tục nghe Bạch Phu Nhân trong biên chế xả. Bạch Phu Nhân tiếp tục nói, cái kia Tiêu Lăng Ngọc là hồ ly tinh, sẽ sử dụng hồ ly tinh chi thuật, nàng đem cung đại thiếu hồn phách đều cấp câu trụ, đáy mắt trong lòng đều là nàng. Vì nàng liền mệnh đều không cần. Lúc trước, vụ tai nạn xe cộ kia, cung đại thiếu chính là vì cứu cái này hồ ly tinh, mà dẫn tới trọng thương hôn mê. Vị này đại thẩm, ngươi này thuần túy ở nói bậy. Mặt sau có người nghe, thật sự nghe không đi, nhịn không được dỗi qua đi, Bạch San San chi tử, cùng đại thiếu mãi mãi một chút quan hệ đều không có. Còn có, ta trước kia như thế nào nghe nói các ngươi Bạch gia tính toán làm Bạch San San gả cho cung đại thiếu, kết quả lọt vào cung đại thiếu cự tuyệt không nói. Còn bị cung đại thiếu trả thù, thiếu chút nữa làm Bạch gia phá sản. Ngươi đây là còn không có hấp thụ giáo huấn, thật sự muốn Bạch gia phá sản đi. Nàng thật là nghe không đi xuống. Cái này Bạch phu nhân, rốt cuộc có hay không đầu óc, ở cung gia đại viện trước mặt, bịa đặt sinh sự, thậm chí muốn lợi dụng dư luận đối phó cung gia đại thiếu nãi nãi. Người này quả thực ngại mệnh sống được quá dài. Còn có, vẫn luôn nói trắng ra Khoan Thai chi tử, cùng cung đại thiếu nãi nãi có quan hệ, bọn họ nghe xong hơn phân nửa thiên. Nghe được chính là nâng lên nhà mình nữ nhi thân phận, không ngừng làm thấp đi cùng phỉ báng đại thiếu nãi nãi thanh danh. Ha ha, người này thật là không cứu. Bạch phu nhân vừa nghe mặt sau người nọ nói, tức khắc tức giận đến sắc mặt xanh mét, nàng phẫn nộ quát, ngươi làm nói, ngươi nói bậy. Rõ ràng là nhà ta San Nhi trướng mắt hắn Cung Thiên Hạo. Mọi người, cái này Bạch phu nhân là thật sự điên rồi. Mọi người nhìn thoáng qua đứng ở Bạch phu nhân phía sau Cung Thiên Hạo vợ chồng hai. Bạch phu nhân một lòng muốn trả thù Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc, cũng không có chú ý tới mọi người khác thường biểu tình. Nàng tiếp tục nói, nhà ta San Nhi diện mạo xinh đẹp đáng yêu, tính cách rộng rãi, là một người gặp người hái nữ hài tử. Cung Thiên Hạo liền sẽ làm mặt ngoài công phu, bên này cự tuyệt, ngầm lại đang không ngừng theo đuổi nhà ta San Nhi. Tiêu Lăng Ngọc nhìn trước mặt Bạch phu nhân có chút vô ngữ, cái này Bạch phu nhân không ngừng ở chỗ này bịa đặt chuyện xưa, rốt cuộc là muốn làm cái gì à, nói như thế lâu. Một cái kính đang nói Cung Thiên Hạo ở theo đuổi Bạch San San, tựa hồ đang không ngừng nhắc nhở chính mình giống nhau, hoặc là làm chính mình tin tưởng sự thật này. Tiêu Nhạc Đồng là đi theo một khối lại đây, nhìn đến chó điên giống nhau, muốn bắt lấy Cung Thiên Hạo vợ chồng căn xé, thiên chân vô tả đấy mắt hiện lên một đạo lệ quang, theo sau, hắn ở Tiêu Linh che giấu hạ, làm mấy cái động tác, theo sau một đạo bạch quang bắn vào Bạch phu nhân trong cơ thể. Đạo bạch quang này, người thường là nhìn không thấy. Nếu tu chân giới người, nhất định khả năng nhìn ra. Người này ở lấy không vẽ bừa. Bạch phu nhân đang muốn đem chính đề về đến Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc liên thủ giết Bạch San San một chuyện khi, thân thể của nàng đột nhiên run lên, theo sau miệng liền khống chế không được nói. Các ngươi cho rằng ta vừa rồi nói đều là sự thật sao? Ta nói cho các ngươi, kia đều là ta bịa đặt. Cung Thiên Hạo căn bản là trướng mắt nhà ta San Nhi, coi như sơ bởi vì Bạch Liên Hoa thượng cung ra để ra một chút làm nhà ta San Nhi gả cho Cung Thiên Hạo, kết quả liền bị Cung Thiên Hạo mãnh liệt trả thù. Thiếu chút nữa làm Bạch gia phá sản. Ta hận Cung Thiên Hạo, ta hận cung gia, ta càng hận cái kia giả mù sa mưa Bạch Liên Hoa. Mọi người, ta dựa, đây là chuyện như thế nào a? Cốt truyện xoay ngược lại a. Cái này Bạch phu nhân đây là có bao nhiêu hận Bạch gia, nhiều hận Bạch Liên Hoa a, ở Cung Thiên Hạo trước mặt, ở mọi người trước mặt, này. Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo, bọn họ cũng là không hiểu ra sao, đây là chuyện như thế nào. Cái này Bạch phu nhân, Theo sau hai vợ chồng rất là có ăn ý nhìn thoáng qua Tiêu Linh, theo sau, Tiêu Linh đối với bọn họ thè lưỡi, ý tứ thực rõ ràng, chính là hắn làm động tác nhỏ. Bạch phu nhân còn nói thêm, nhà ta San Nhi đã chết, có người nói cho ta, là Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc cấp giết chết. Hừ hừ, chúng ta lấy Cung Thiên Hạo không có cách nào, không thể đối phó Cung Thiên Hạo, chẳng lẽ còn không thể đối phó nhất nhất cái xó xỉnh nhảy ra tới thôn cô. Chính là ta hận a, ta Bạch gia phái như thế nhiều người đi bắt Tiêu Lăng Ngọc, đến nay không có bất luận cái gì tin tức. Hiện tại bằng cái gì nữ nhi của ta đã chết, cái này Tiêu Lăng Ngọc lại có thể cung ra dòng chống khua chiên sản tiếp hồi cung ra, quá thượng vinh hoa phú quý nhật tử. Mọi người, nữ nhi của ta chết rất tốt oan uổng á, ta không cam lòng, ta muốn báo thù. Nhưng Bạch gia người Bạch Thế Hành, một đám đều là người nhu nhược, căn bản không dám đối phó Cung Thiên Hạo không nói, liền một nữ nhân khác cũng không đối phó được. Ta tìm tới Bạch Liên Hoa, Bạch Liên Hoa nói cho ta, nàng hiện tại cũng không có cách nào đối phó Cung Thiên Hạo, nàng làm ta nhịn một chút, có chờ bọn họ cung nhị ra đem cung ra hết thể chiếm cho riêng mình khi, Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc, chúng ta muốn như thế nào báo thù liền như thế nào báo thù, như thế nào tra tấn liền như thế nào tra tấn, còn có cung ra cung chân cái này lao bất tử. Hiện trường người sau khi nghe xong, quả thực là trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ không thôi. Gặp qua tìm chết, không có gặp qua như thế tìm chết. Cung chấn cái này lão bất tử, một bên nhớ thương cùng nhị đệ chi gian điểm này thân tình, một bên rồi lại phòng bị cung khởi cái này nhị đệ, một chút chỗ tốt đều không cho. Ngươi! Ngươi câm miệng! Chương 225, ăn ngay nói thật kẻ điên. Canh 3. Bạch Liên Hoa cảm thấy không phải Bạch phu nhân điên rồi, mà là nàng chính mình sắp điên rồi. Nàng từ trong đám người nhanh chóng xuyên qua, nhanh chóng tới Bạch phu nhân trước mặt, một bên lớn tiếng quát ngăn Bạch phu nhân, một bên dùng tay che lại Bạch phu nhân miệng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Bạch phu nhân nói muốn tới báo thủ, chính là như vậy báo thủ. Ở sở hữu truyền thông phóng viên trước mặt, ở sở hữu mấy cái đại nhân vật trước mặt, ở cung gia người trước mặt, bóc cung khởi một phòng đoạn, bại lộ nhị phòng một mạch cường đại dạ tâm. Bọn họ nhị phòng giống như nay thân phận địa vị, dựa đến toàn bộ đến từ chính đại phòng cung gia. Đại phòng lao gia tử coi trọng thân tình, khó cấp nhị phòng tiện lợi cùng ích lợi, hắn đều sẽ cấp, bởi vậy, này liền nuôi lớn nhị phòng dạ tâm. Mắt thấy đại phòng nhân khẩu đơn bạc, to như vậy cung gia, cũng chỉ dư lại một cái quyền cao chức trọng tuổi lại lớn cung lao gia tử, cập một cái ba tuổi trĩ nhi. Lúc ấy nhị phòng người liền nghĩ, chỉ cần cái này trĩ nhi không còn nữa, như vậy cung gia toàn bộ không đều về nhị phòng sao. Cho nên, nhị phòng đối đại phòng dư lại duy nhất con nối roi xuống tay. Nhị phòng liền phiên vài lần thất thủ, sau lại bị cung chấn phát hiện, khiến cho cung chấn lôi đỉnh cơn giận, vì bình ổn cung chấn tức giận, nhị phòng bất đắc dĩ. Đẩy ra một cái người chịu tội thay gánh tội thay, lúc này mới tính bình ổn. Nhưng lúc sau, bởi vì cung chấn đối này duy nhất tôn tử bảo hộ, nhị phòng người, rốt cuộc vô pháp xuống tay, lại sau lại, Cung Thiên Hạo trưởng thành, chính mình cũng có năng lực, trở nên rất cường đại, bọn họ ngược lại đối Cung Thiên Hạo tâm tồn sợ hãi bị Cung Thiên Hạo trả thù. Cho nên, bọn họ bắt đầu giữ gìn đối cung chấn thân tình, thường thường đi tìm cung gia tìm cung chấn liên lạc một chút cảm tình, từ lúc bắt đầu lấy lòng. Đến mặt sau không ngừng đòi lấy ích lợi, tuổi càng lớn cung lão gia tử không muốn bởi vì một chút ích lợi chi gian sự tình, mà cùng duy nhất thân đệ đệ nháo đến quá cứng đờ, bởi vậy, tựa như vài thập niên trước như vậy, có thể thỏa mãn hắn đều nguyện ý đi thỏa mãn. Bởi vì cung lão gia tử mặc kệ, cung nhị phòng bị lâu dài áp lực dạ tâm, lại bắt đầu phóng xuất ra tới, không ngừng muốn nhúng tay cung gia sự tình, cung nhị phòng một nhà lấy chủ nhân tự cho mình là đối cung gia việc khoa tay múa chân, Bạch Liên Hoa càng là lấy cung gia nữ chủ nhân thân phận ý đồ nhúng tay Cung Thiên Hạo hôn sự. Bọn họ cho rằng, nếu bọn họ hiện tại vô pháp đối cung gia thay thế, như vậy có thể khống chế Cung Thiên Hạo hôn sự, chỉ cần tìm được một cái hảo khống chế nữ nhân, khi bọn hắn con rối, chẳng khác nào khống chế chế hơn phân nửa cái cung gia, chờ hài tử sau khi sinh, bọn họ lại khống chế hài tử, về sau, cung gia còn không phải là nhị phòng tử sao. Chỉ là Bạch Liên Hoa không có nghĩ tới, sẽ bởi vì nhúng tay Cung Thiên Hạo hôn sự, kích thích cung lão gia tử, chọc giận Cung Thiên Hạo. Bạch gia lọt vào Cung Thiên Hạo trả thù, cung lão gia tử cũng bị Cung Thiên Hạo tiễn đi, từ đây, kinh thành không ai biết hắn rơi xuống. Lại sau đó, Cung Thiên Hạo ra tai nạn xe cộ hôn mê, cung lão gia tử lại trở lại kinh thành. Nhưng ở là kinh thành hơn 2 năm thời gian, cung lão gia tử lăng là đóng cửa không ra, cho dù có cái kêu hoan, cũng là cự chi ngoài cửa. Nội có nhị phòng đối đại phòng hết thể mơ ước, ngoại có mấy đại gia tộc đối cung gia tài phú cùng quyền thế như hổ rình mồi. Khi đó cung gia có thể nói là bốn bề thụ địch, nguy cơ tứ phía a. Nhưng nhị phòng cũng học ngoan, bọn họ cho rằng Cung Thiên Hạo đã là người thực vật, kia có thể là không được. Một cái sẽ không nói sẽ không động người thực vật, đối bọn họ cũng không có gì uy hiếp, chỉ cần bọn họ an tâm chờ 2 năm, nếu Cung Thiên Hạo thật sự không thể tỉnh lại nói, như vậy, đại phòng khẳng định muốn từ nhị phòng nơi này quá kế một cái con nối dõi qua đi, hoặc là cấp Cung Thiên Hạo cưới một cái lão bà, lấy xung hỉ chi danh, sau đó, lại dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn, làm cái này lão bà mang thai, cung gia chính mình liền có con nối dõi. Nhị phòng liền làm hai tay chuẩn bị, một bên tìm kiếm một cái con cháu, một bên vì Cung Thiên Hạo tìm kiếm nữ nhân. Bạch Liên Hoa liền đề cử nhà mình rất nữ Bạch San San. Bạch San San người này tuyển, là nhất thích hợp bất quá. Chỉ cần Bạch San San sinh hạ hài tử, đứa nhỏ này khẳng định sẽ bị nhị phòng người bồi dưỡng thành con rối, về sau, cung gia còn không phải nhị phòng định đoạt. Vì thế nhị phòng người không ngừng tới cửa, muốn ý đồ thuyết phục căn phòng lớn tiếp thu này hai loại cách làm. Nhưng mà, Cung Trấn đã không phải cái kia vì Cung Thiên Hạo mà coi trọng cùng nhị đệ đệ chi gian thân tình, mà nhân từ nương tay lão nhân ra. Lúc này Cung Trấn đầu óc rất là rõ ràng, muốn cho cung gia vào giờ phút này không bị người cắn ướt, vậy thủ vững cung gia, không cho bất luận kẻ nào đột phá này nói phong tuyến, mà phá được cung gia. Cho nên, cung lão gia tử đối với nhị đệ một nhà cũng là cự tuyệt gặp nhau. Nhưng bởi vì biết được Cung Thiên Hạo tình huống, nhị phòng người cũng không giận. Bởi vì bọn họ trong lòng rất là rõ ràng, Cung Trấn lao ra hỏa này thời gian không nhiều lắm, đừng nhìn hắn hiện tại tinh thần thực tốt bộ dáng, chỉ cần lại kiên trì cái 2-3 năm, ha ha, kia khẳng định đến cùng thế giới này nói ở tai kiến. Đến nỗi nằm ở bệnh viện tôn tử, hắn khẳng định yêu cầu an bài hảo, đến nỗi an bài ai, trừ bỏ hắn thân nhị đệ một phòng người, liền vô pháp tìm những người khác. Cho nên, bọn họ yêu cầu háo chính là thời gian, bởi vậy, cũng không có đối cung lão gia tử làm ra dư thừa sự tình, tỉ như ám sát. Hữu cung gia nhị phòng tử người trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ không có chờ đến cung lão gia tử suy bại chi tướng, không có chờ đến bọn họ muốn kết quả, ngược lại được đến chính là Cung Thiên Hạo tỉnh lại nhanh chóng khôi phục lại tin tức. Cung Thiên Hạo đã tỉnh lại liền tính, không có bao lâu, bọn họ lại được đến Cung Thiên Hạo đã kết hôn sinh con tin tức. Lúc này cung gia nhị phòng người âm thầm hối hận, sớm biết rằng liền đối đại phòng xuống tay thì tốt rồi. Cũng tốt hơn hiện tại nhìn buồn hẳn là dễ như trở bàn tay quyền thế cùng tài phú lại nhanh chóng ở trước mắt biến mất. Cung Thiên Hạo đã tỉnh lại, liền đại biểu cho năng lực của hắn toàn bộ sống lại, cung gia nhị phòng căn bản không dám có bất luận cái gì hành động, mỗi ngày đều như chim cút giống nhau, xúc ở chính mình và chung. Bạch phu nhân tới cửa, yêu cầu Bạch Liên Hoa cấp Bạch San San báo thủ, Bạch Liên Hoa trực tiếp cự tuyệt. Sau lại, ở Bạch phu nhân hùng hổ dọa người dưới tình huống, cấp Bạch phu nhân ra một cái chủ ý. Đó chính là ở cung gia nên đón cung gia nữ chủ nhân về nhà khi, ở bọn họ trước cửa nháo thượng vừa ra, chỉ cần đem Bạch San San chi tử, toàn bộ áp đặt đến Cung Thiên Hạo vợ chồng trên người đi, đến nỗi chứng cứ, có thể chính mình tùy ý bịa đặt một cái, tóm lại ở tin tức truyền thông phóng viên trước mặt, ở mấy đại gia tộc người trước mặt, tận lực đem nước bẩn bắt đến bọn họ trên người đi, mặc kệ có hay không chứng cứ, Cung Thiên Hạo danh dự đều sẽ có điều bị hao tổn, làm cung gia ở mọi người trước mặt, mặt mũi lại thất, mất mặt không cạn. Đối với còn không có vào cửa liền ném cung ra mặt mũi cung gia nữ chủ nhân, tự nhiên sẽ không được đến cung lão gia tử thích. Cung lão gia tử không thích, liền sẽ sinh ra mâu thuẫn, dần dà, Cung Thiên Hạo tự nhiên sẽ chán ghét như vậy làm ra trạch không yên tức phụ. Cung Thiên Hạo không thích kết cục là cái gì, tự nhiên là ly hôn, bị đuổi ra cung gia. Không có cung gia bảo hộ Tiêu Lăng Ngọc, Bạch phu nhân phải đối phó nàng, kia còn không phải rất đơn giản sự. Tiêu Lăng Ngọc xảy ra chuyện, Cung Thiên Hạo cùng cung gia thanh danh kia lại khẳng định sẽ đã chịu nhất định ảnh hưởng. Loại này ảnh hưởng, kia cũng không phải là bình thường chịu ảnh hưởng a, rất có khả năng dẫn tới Đế Cung tập đoàn cổ phiếu đại ngã. Chỉ cần Đế Cung tập đoàn cổ phiếu một ngã, nhị phòng liền có thể liên hợp cái khác mấy cái thế lực, đem nó nhanh chóng xâm chiếm, cung gia sở hữu quyền thế cùng tài phú, liền sẽ toàn bộ tăng dã, khi đó, còn sẽ có đệ nhất gia tộc cung gia sao. Ha ha, loại này liên hoàn kế một chút tới, không phải trả thù sao. Hiện trường mọi người nghe được Bạch Phu Nhân cùng Bạch Liên Hoa đem bọn họ dã tâm cùng ý đồ bại lộ ra tới, kinh ngạc há to miệng, mắt trừng đến tròn tròn, rất là không thể tưởng tượng nhìn về phía các nàng hai cái. Ta dựa, này chuyện như thế nào? Đây là ta nghe được các độc nhất âm như quỷ kế. Nguyên lai, cung lão gia tử đệ đệ, như thế lâu trước kia liền bắt đầu đánh cung gia chủ ý á, bọn họ thật đúng là ngoan độc a, liền một cái 3 tuổi hài tử đều hạ thủ được. Ha ha! Mất công cung lão gia tử vẫn luôn thực nhớ cùng chiếu cố hắn cái này đệ đệ, không có tưởng trực tiếp chiếu cố một cái, ngác không, toàn ra Bạch Nhãn Lang. Từ đầu đến cuối liền nhớ thương nhân gia đồ vật. Gì, không đúng à, vì sao này hai người sẽ ở trước công chúng, đem gia tộc riêng tư mà ăn ngay nói thật à. Không phải là chúng ta đi. Ơn, ta cảm thấy thật là chúng ta. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không như thế xuẩn, đem sở hữu sự tình đều nói ra. Chỉ là các nàng êm đẹp, như thế nào sẽ đột nhiên chúng ta đâu. Phỏng chừng là chuyện xấu làm nhiều, tao ngộ báo ứng đi. Nhưng còn không phải là báo ứng sao. Có hiện tại như thế vừa ra, cung gia như thế nào khả năng buông tha bọn họ hai nhà đâu. Từ giờ trở đi, dặn dò trong nhà bọn tiểu bối, cần phải muốn nguyên ly cung nhị gia cùng bạch gia. Có chút nhị tam lưu gia tộc người, lập tức phân phó bên người người. Hiện tại cung gia nhị phòng cùng bạch gia, liền muốn làm với vây ở trong lồng sắp bị tể heo. Nếu không nghĩ trở thành heo bị tể, kia khẳng định muốn rời xa heo. Đương cung gia nhị phòng cùng bạch gia người, biết được tin tức này sau, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt vô cùng, hai chân nhũn ra, hoảng sợ bất an. Chương 226, bạch gia tốt, canh 1. Cung gia nhị phòng cùng bạch gia người, nhìn đến đứng ở đám người trung gian, như được thất tâm phong giống nhau, không ngừng bại lộ cung gia nhị phòng cùng bạch gia bí mật, đặc biệt là ở đối phó cung gia âm mưu phía trên, toàn bộ lộ ra không thể nghi ngờ. Cung gia nhị phòng cùng bạch gia người, tức khắc sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, hai chân nhũn ra, hoảng sợ bất an. Bọn họ đầu óc trống rỗng, căn bản không biết nên như thế nào tự hỏi. Bọn họ hiện tại chỉ còn lại có một ý niệm, này nhưng làm sao bây giờ? Hiện tại làm sao bây giờ? Cung Kiến Quân cùng Bạch Thế Hành ngây người qua đi, lập tức phản ứng lại đây, bọn họ bay nhanh chạy tiến đám người, từng người đối với chính mình lão bà, trở tay một cái đại ba trưởng. Cung Kiến Quân lôi đỉnh tức giận nói, Bạch Liên Hoa, ngươi cái này điên nữ nhân. Bạch Thế Hành đối Bạch Phu Nhân hung hăng một cái đại ba trưởng, giận dữ nói, Vương Thúy Hoa, ngươi câm miệng. Ngươi có phải hay không muốn hại chết Bạch gia mọi người? Người tiện nhân này. Ở mắng to Vương Thúy Hoa khi, hắn tâm đều còn đang run rẩy, sợ hãi không thôi. Nếu Cung Thiên Hạo không tin vào Vương Thúy Hoa nói, kia Bạch gia nhưng thật ra có thể tùng một hơi. Nhưng mà, Cung Thiên Hạo lại không phải một cái thiện cha à, đã từng Bạch Liên Hoa chỉ là nhúng tay một chút hắn hôn sự, liền lọt vào hắn cố tình trả thù. Hiện tại nghe được Vương Thúy Hoa cùng Bạch Liên Hoa nói, biết cung gia nhị phòng cùng Bạch gia, vẫn luôn đối cung gia quyền thế cùng tài phú như hổ rình mồi, tùy thời mà động, như thế nào khả năng sẽ bỏ qua bọn họ hai nhà. Huống chi, hắn hiện tại có lao bà hài tử, liền tính vì hắn hài tử, hắn cũng khẳng định muốn đem này đó thai họa ngầm cấp nổ. Cùng Bạch Thế Hành giống nhau ý tưởng Cung Kiến Quân, cũng tức giận đến thất khiếu bốc khói, trong cơn giận dữ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Bạch gia người như thế nào sẽ như thế ngu xuẩn. Trước kia, hắn chưa bao giờ có cảm thấy Bạch Liên Hoa thực ngu xuẩn a. Hiện tại ở trước công chúng, bại lộ bọn họ cho tới nay mưu tính, không nói Cung Thiên Hạo sẽ không bỏ qua bọn họ, ngay cả Cung lão gia tử đều không thể buông tha bọn họ. Trước kia bọn họ ỷ vào Cung lão gia tử đối cái này đệ đệ thân tình coi trọng, cũng là vì Cung Thiên Hạo gắn bó này duy nhất một mạch thân duyên, bọn họ mới có thể không kiêng nể gì hướng Cung lão gia tử không ngừng đòi lấy. Nhưng hiện tại không giống nhau a. Hiện tại Cung Thiên Hạo cưới lão bà, sinh hài tử, Cung Thiên Hạo có chính mình chân chính thân duyên. Cung lão gia tử cũng không phải một cái hồ đồ đến cực điểm người, vì nhị đệ một nhà, mà coi thường chính mình chân chính thân nhân. Cung Kiến Quân đánh Bạch Liên Hoa một cái bàn tay sau, mắng to nói, ngươi tiện nhân này, hồ ngôn loạn ngữ cái gì đổ vật. Theo sau, hắn liền đi hướng Cung Thiên Hạo hai vợ chồng trước mặt, ngượng ngùng cười nói, cái này Thiên Hạo à, ngươi đại bá mẫu hiện tại điên rồi, ở hồ ngôn loạn ngữ, ngươi cũng không nên thật sự à. Cung Thiên Hạo sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm hướng hắn, theo sau cười lạnh một tiếng nói, ha ha. Hồ ngôn loạn ngữ, không nên tưởng thiệt. Đại bá, ta muốn hỏi một chút, đại bá mẫu nào một câu là hồ ngôn loạn ngữ? Là nói ở ta 3 tuổi mất đi cha mẹ khi, các ngươi mặt ngoài đối ta hư ấm hỏi hàn, ngầm lại phái người ám sát. Còn nói ở 18 tuổi sáng tạo công ty khi, các ngươi một bên đối khen, một bên lại sai xử người không ngừng ngăn trở, âm thầm làm các loại phá hư. Còn có ở ta 28 tuổi khi, các ngươi ý đồ làm ta cùng đại bá mẫu nhà mẹ đẻ rất nữ liên hôn, lấy đạt tới khống chế mục đích của ta. Đại bá, ta hỏi một chút, nơi này nào một kiện là thật, lại nào một kiện là giả đâu? Cung Kiến Quân sắc mặt tức khắc lại trắng vài phần, hắn lấy một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn về phía Cung Thiên Hạo. Như thế nào? Các ngươi cho rằng ta vẫn luôn không biết các ngươi ý đồ cùng dạ tâm. Cung Thiên Hạo cong cong môi cánh, lộ ra châm chọc tươi cười, trừ bỏ 3 tuổi khi, ta không hề năng lực phản kháng ngoại, từ 13 tuổi bắt đầu, ta liền vẫn luôn ở bên cạnh nhìn các ngươi nhảy. Cung Kiến Quân trong lòng chấn động. Đáy mắt lộ ra càng thêm không thể tưởng tượng biểu tình. Sở dĩ, không nghĩ động các ngươi, thuần túy là xem ở các ngươi cùng gia gia trí thân quan hệ phân thượng. Cung Thiên Hạo lạnh lùng nói, nhưng các ngươi đâu, không biết tốt xấu, được một tấc lại muốn tiến một thước, làm trầm trọng thêm, thật cho rằng ta Cung Thiên Hạo sẽ đối với các ngươi 5 lần 7 lượt dung nhẫn sao. Cung Kiến Cung sợ tới mức tức khắc lui ra phía sau vài bước, biểu tình có vẻ có chút ngốc lăng, trong khoảng thời gian ngắn phản ứng không kịp. Nhưng thật ra Bạch Thế Hành, đánh xong Bạch Phu Nhân sau. Hắn không nói hai lời, trực tiếp quỳ gối Cung Thiên Hạo trước mặt, nói, cung đại thiếu, Vương Thúy Hoa chính là nói hiệu nói vượng, hầu ngôn loạn ngữ mà thôi. Ta biết nhà ta san nhi sự, cùng ngươi cùng tiêu. Phu nhân không có bất luận cái gì quan hệ. Bạch Thế Hành nhưng thật ra co được giãn được, một đại nam nhân nói quỷ liền quỷ, còn biết xem xét thời thế. Chỉ là đáng tiếc, ở một ít đại nhân vật trước mặt, Bạch Thế Hành nhân vật như vậy, chính là tiểu nhân, âm hiểm lại ích kỷ. Cung Thiên Hạo đối hắn cũng lạnh lùng nói một câu, Bạch San San chết, vốn dĩ liền cùng ta cùng phu nhân không có bất luận cái gì quan hệ. Nếu Bạch San San tồn tại, ngươi nhưng thật ra có thể hỏi một chút, nàng rốt cuộc đắc tội cái gì người, mới có thể đưa tới tay súng bắn tỉa tới ám sát nàng. Cái kia ám sát nàng người, còn vu oan đến ta Cung Thiên Hạo trên đầu tới. Ha ha, thật sự ta Cung Thiên Hạo là ăn chay sao? Bạch Thế Hành giữa mày nhảy dựng, trong lòng càng thêm cảm thấy khủng hoảng. Lúc trước, Bạch San San vừa vặn, mới đến kia phong thần mật thơ kiện khi, hắn bị phẫn nộ hướng hôn đầu góc, lập tức cũng nhận định Cung Thiên Hạo cùng cái kia Tiêu Lăng Ngọc là giết chết Bạch San San hung thủ. Nhưng mà, đương bình tĩnh lại sau, hắn liền bắt đầu phỏng đoán phân tích, Cung Thiên Hạo cũng không phải hung thủ khả năng có khác một thân. Cung Thiên Hạo vì sao phải giết Bạch San San? Cho dù Bạch San San đỉnh một khác khuôn mặt, một chương Cung Thiên Hạo mối tình đầu mặt, nhưng vấn đề là, Bạch San San vì sao sẽ đỉnh Cung Thiên Hạo mối tình đầu mặt? Thứ hai, chính là kia phong thần mật thư kiện. Cái kia gửi thư kiện người, vì sao sẽ như thế rõ ràng tiền căn hậu quả? Hắn suy đoán, lớn nhất khả năng, cái này gửi thư kiện người, mới là giết hại Bạch San San hung phạm tay. Hắn gửi thư kiện lại đây, này mục đích chính là vì châm ngòi bọn họ chi gian quan hệ, làm hắn đi nghi kỵ, đối Cung Thiên Hạo phẫn nộ cùng thù hận, làm hắn đi đối phó Cung Thiên Hạo, cho dù không đối phó được Cung Thiên Hạo, có thể đối phó hắn bên người nữ nhân kia. Nhưng mà, đương phái đi chảo Tiêu Lăng Ngọc người, lại không có chuyển quay lại bất luận cái gì tin tức khi, hắn liền minh bạch. Cung Thiên Hạo có lẽ phái người ở bên người nàng bảo hộ. Một khi đã như vậy, đó có phải hay không tỏ vẻ, hắn kỳ thật đã bại lộ. Ngay lúc đó Bạch Thế Hành là càng nghĩ càng hoảng sợ, đã có thể vào lúc này, Bạch Phu Nhân cùng hắn đại náo muốn đi tìm Cung Thiên Hạo báo thủ. Ai ngờ đến, nàng chính là như vậy báo thủ. Nếu biết nữ nhân này sẽ hại Bạch ra, lúc ấy vô luận như thế nào, hắn cũng muốn đem người cấp nốt lại. Bạch Thế Hành, nhà ngươi phu nhân vẫn luôn nói ta ám sát Bạch San San, ta nhưng thật ra muốn hỏi hỏi, vì sao nhà ngươi nữ nhi, muốn thay đổi một khuôn mặt tới tiếp cận chúng ta, này giáp tâm ở đâu? Cung Thiên Hạo sắc bén chất vấn nói, nàng bị giết sau, ta đều còn ở truy tra bên trong, các ngươi chỉ bằng một phong thơ, nhưng thật ra một ngụm nhận định ta là hung thủ, đây là cái gì logic? Bạch Thế Hành sắc mặt một trận bạch một trận hồng, lại thẹn lại kinh lại sợ hãi. Đối. Thực xin lỗi. Bạch Thế Hành cúi đầu xin lỗi nói. Ha ha, thực xin lỗi hữu dụng sao? Cung Thiên Hạo cười lạnh một tiếng nói, Bạch Thế Hành, ngươi trong lòng rõ ràng, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ngươi phái người muốn đi bắt ta ra phu nhân. Thật đúng là đem chúng ta hai vợ chồng đương quả hồng đâu, cái nào mềm liền miết cái nào. Bạch Thế Hành đồng tử manh đến co rụt lại. Cung Thiên Hạo thật sự đã biết. Bạch Thế Hành lộ ra kinh ngạc cập sợ hãi chi sắc, nhưng mà, Cung Thiên Hạo ôm lấy Tiêu Lăng Ngọc, tựa đối Bạch Thế Hành nói, lại tựa ở tuyên cáo đại chúng. Ta nói thật cho ngươi biết, khi dễ ta Cung Thiên Hạo, ngươi khả năng sẽ chết. Nhưng khi dễ ta phu nhân trên đầu, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Bạch Thế Hành, các ngươi Bạch gia ngày lành đến cùng. Cung Thiên Hạo vừa nói xong, một đám ăn mặc cảnh phục công nhân viên, đã đi tới, trong đó một cái lấy ra một chừng giấy, đối với Bạch Thế Hành nói, Bạch Thế Hành, ngươi bị nghi ngờ có liên quan mưu sát Lý 20, chứng cứ vô cùng xác thực, đây là bắt lệnh, hiện tại đối với ngươi thực thi bắt, thỉnh ngươi phối hợp. Bạch Thế Hành toàn bộ nằm liệt ở tại trên mặt đất, trong óc chỉ có một câu, xong rồi. A, người kia Bạch Thế Hành giết. Không có dự đoán được A đó là cái rất có danh nữ danh tinh đi, lúc trước nàng bị giết khi, ở giải trí tin tức thượng, chính là chiếm cứ đầu bản đầu đề đâu. Ai, không đúng A lúc ấy không phải nói là bị một cái điên điên cuồng nam fans cấp giết chết sao. Như thế nào biến thành Bạch Thế Hành đâu. Ta nhưng thật ra nghe nói, Bạch Thế Hành vẫn luôn ở bí mật bao dưỡng cái kia nữ minh tinh. Sau lại, kia nữ minh tinh mang thai, muốn nên ngang vào nhà, nhưng sau lại liền động tĩnh. Lại sau lại, liền nói bị người cấp giết. Tấm tắc, này nam nhân tàn nhẫn lên A, chính là muốn mạng người. Tục ngữ nói, nhất nhật phu thê bách nhật ân, hán. Cung Kiến Quân nhìn đến Bạch Thế Hành đột nhiên bị bắt, sợ tới mức sắc mặt lại trắng vài phần, hắn tức khắc hoảng sợ bất an nhìn về phía Cung Thiên Hạo. Cung Thiên Hạo một cái sắc bén ánh mắt chính bắn lại đây, khỏe miệng hơi kiểu cười lạnh, căn bản không có hảo ý. Quả nhiên. Chương 227, Cung gia nhị phòng vong. Canh 2. Lãnh Phiêu Tuyết cầm máy tính bảng, nhìn đến phía trước tỉ mỉ an bài vừa ra, hiện tại ngược lại biến thành trăm ngàn chỗ hở, lập tức bị người bắt vô số nhược điểm. Đồ vô dụng. Lãnh Phiêu Tuyết thấp giọng mắng một câu. Nàng một mắng xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì, Viên Mục trợn mắt, mắt đẹp trung lộ ra một ít kinh ngạc, cập một tia bất an. Cung Thiên Hạo là như thế nào biết thư tín sự? Chẳng lẽ là Bạch Thế Hành nói cho hắn? Không đúng, nàng người nhìn chằm chằm vào Bạch Gia người, hắn căn bản không có cơ hội nói cho Cung Thiên Hạo về thư tín sự. Lúc ấy, nàng là ẩn thân gửi thư kiện đi ra ngoài, tin tưởng không ai biết này phong thư từ nơi nào xuất hiện. Hiện tại Bạch Thế Hành nghe được Cung Thiên Hạo nói thư tín sự, biểu tình rõ ràng kinh ngạc, vậy tỏ vẻ, thư tín sự, vẫn là một bí mật. Bất quá, Cung Thiên Hạo hiện tại có quyền thế lại có năng lực, có thể tra ra về thư tín sự, kỳ thật cũng không có gì hiếm lạ. Lãnh Phiêu Tuyết cho chính mình một cái trong lòng xây dựng. Lãnh Phiêu Tuyết tiếp tục nhìn máy tính bảng phát sóng trực tiếp video. Cung Kiến Quân là một cây đồ nhu nhược, cũng là cái bắt nạt kẻ yếu ra hỏa. Trước kia, hắn có thể khi dễ được Cung Thiên Hạo, dựa vào bất quá là chính mình phụ thân cùng cung láo gia tử huynh đệ chi tình. Nhưng mà, mấy năm nay, cung gia nhị phòng đã sớm đem này đó huynh đệ tình cấp tiêu hao xong rồi, lại vẫn như cũ không tự biết. Suốt ngày nghĩ, cung gia nhị phòng thay thế được cung gia, trở thành chân chính quyền quý nhà. Hiện tại Cung Thiên Hạo kiên nhẫn sớm đã tới rồi cuối. Trước kia, cũng không có đối cung gia nhị phòng hạ tử thủ, kỳ thật cũng là cố kỵ gia gia cùng nhị phòng chi gian huynh đệ tình. Bởi vì Cung Thiên Hạo nghe gia gia giảng quá, khi còn nhỏ bọn họ huynh đệ tình thâm, cảm tình cực hảo, có một lần, gia gia bị rắn độc cắn thương, là nhị gia nhanh chóng quyết định đem độc huyết hút ra tới, bằng không, hắn này mệnh còn ở đây không, vẫn là cái vấn đề. Này coi như là ân cứu mạng đi. Cho nên, hắn gia gia ở trở thành đại nhân vật sau, cũng không quên anh em kết nghĩa tiếp nhận đã tới ngày lành. Nhưng mà, nhân tâm là sẽ biến. Cung nhị gia tử một nhà ở hưởng thụ quá ngày lành sau, càng là muốn vinh hoa phú quý, muốn quyền thế, muốn tài phú, muốn cung gia hết thảy, biến thành cung gia nhị phòng. Người nhẫn mại tính là hạ độ, cũng là có nhất định điểm mấu chốt. Từ trước, cung gia chỉ có cung lão gia tử cùng Cung Thiên Hạo gia tôn hai, lẫn nhau sống nương tựa lẫn nhau, đều sẽ vì đối phương giấu giếm chịu đựng cung gia nhị phòng không phải. Nhưng mà, nay phi tích so. Gia tôn hai lại có cộng đồng phải bảo vệ người. Bảo vệ tốt bọn họ, mới bảo vệ tốt cái này ra. Bởi vậy, gia tôn hai là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tới phá hư bọn họ ra. Bọn họ thật vất vả mới thành lập lên ấm áp mà lại hạnh phúc gia đình. Cung Thiên Hạo nhìn hướng sắc mặt tái nhợt Cung Kiến Quân, khỏe miệng hơi kiểu, lộ ra một tia châm chọc nói, đại bá, ngươi nhận nhóm các ngươi cung gia nhị phòng sở làm nào một cọc sự tình đáng giá ta tha thứ. Ám sát, hãm hại, vẫn là mưu đoạt. Cung Kiến Quân đồng tử sậu xúc, đồng nhiên lui ra phía sau vài bước, trên mặt lộ ra sợ hãi cùng sợ hãi. Hắn há miệng thở dốc, nói lắp nói, Thiên Hạo, không phải như thế nào. Đúng lúc này, cung lão gia chống quải trượng, biểu tình nghiêm khắc đống nhiên quát, không phải ta 3 tuổi khi ám sát ta tôn tử, không phải ở ta tôn tử 18 tuổi sáng tạo công ty khi phía sau màn hãm hại, còn có phải hay không ở nhà ta tôn tử ở hôn mê bất tỉnh khi, mưu đoạt ta cung gia gia nghiệp. Đại bá, Cung Kiến Quân trong lòng run sợ kêu một câu. Cung lão gia tử lại hừ lạnh một tiếng nói, hừ, lão nhân ta không dám nhận ngươi này một câu đại bá. Trở về nói cho cung khởi, từ hôm nay trở đi, các ngươi cung gia nhị phòng ngày lành đến cùng. Ta sẽ tự mình thu hồi ta cho phép hết thảy. Không. Cung Kiến Quân hoảng sợ lại kẹp cầu xin nói, đại bá, Thiên Hạo, chúng ta sai rồi, về sau chúng ta cũng không dám nữa, thỉnh các ngươi tha thứ chúng ta lúc này đây đi. Nếu Cung Thiên Hạo cùng Cung Trấn thật muốn thu hồi này hết thảy, kia bọn họ còn có cái gì ngày lành nhưng quá, khẳng định đến trở lại ở nông thôn tiếp tục trồng trọt đi. Hán mới không cần trở về trồng trọt. Trồng trọt mệnh chết không nói, còn không có cái gì tiền, nhật tử rất khổ sở. Cung Thiên Hạo cười lạnh một tiếng nói, đại bá, ngươi cho rằng chúng ta đây là tha thứ các ngươi lần đầu tiên sao? Cung Kiến Quân tái nhợt mặt tiếp tục nói, không, Thiên Hạo, về sau chúng ta cũng không dám nữa tính kế các ngươi, cũng không dám nữa. Chúng ta biết sai rồi. Xem ở ta phụ thân đã từng đã cứu đại bá một mạng thượng, buông tha chúng ta đi. Dứt lời, Cung Kiến Quân liền phải đối Cung Thiên Hạo quỳ xuống, Cung Thiên Hạo lập tức bị Tiêu Lăng Ngọc kéo mở ra. Mặc kệ như thế nào, Cung Kiến Quân là Cung Thiên Hạo có huyết thống quan hệ thượng thân nhân trưởng bối. Trưởng bối quỳ văn bối, đặc biệt là ở trước mắt bao người, đều không đẹp, còn có khả năng sẽ hư thanh danh. Cung Kiến Quân muốn đạo đức bắt cóc sao? Bởi vì đánh gãy xương cốt còn hợp với gân, mặc kệ như thế nào, cung gia cùng cung gia nhị phòng, cung trấn cùng cung khởi, chính là nhất thân mật huynh đệ quan hệ. Cung gia nếu đối thân huynh đệ hạ tử thủ nói, khả năng sẽ lạc một cái lãnh khốc vô tình, lục thân không nhận đều danh. Đặc biệt là, toàn bộ kinh thành người đều biết, cung gia nhị phòng tử lão gia tử là cung gia lão gia tử ân nhân cứu mạng. Lúc trước, nếu không có cái này đệ đệ nói, khẳng định không có hiện tại như thế huy hoàng quyền thế ngập trời cung gia. Cho nên, cung gia cấp cung gia nhị phòng hết thảy, kia đều là hẳn là. Cung gia nhị phòng người, cả ngày đem cái này ân cứu mạng treo ở ngoài miệng, cái này vòng cũng liền như thế đại, có thể không biết sao. Hiện tại cung gia muốn thu hồi cung gia nhị phòng hết thảy, hơn nữa vẫn là ở cung gia nhị phòng quỳ xuống dưới tình huống. Cung lão gia tử sắc mặt tức khắc tối sầm, lạnh giọng quát, cung kiến quân, ngươi không cần luôn miệng nói ân cứu mạng. Liên bởi vì cái này ân cứu mạng, ta cấp ra báo đáp, đã đủ nhiều. Là, phụ thân ngươi ta nhị đệ là đã từng đã cứu ta một mạng, chính là, nếu không có ta, các ngươi toàn gia còn ở nông thôn trồng trọt. Nếu không phải xem ở kia ân cứu mạng, kia phân thân tình phân thượng, ở các ngươi lần lượt ám sát ta tôn tử khi, ta sẽ không buông tha các ngươi. Chính là, các ngươi đâu, cho các ngươi rất nhiều, các ngươi muốn càng nhiều, thậm chí là muốn chúng ta mệnh. Cung lão gia tử nói rơi xuống hạ, cung kiến quân sắc mặt đống nhiên đổi đổi, hơi hơi hé miệng, tưởng cãi lại, lại không biết như thế nào đi cãi lại. Hiện tại còn ở mưu đoạt nhà ta sản nghiệp, muốn chúng ta một nhà mệnh, cung kiến quân, ngươi làm ta như thế nào tha thứ các ngươi a? Cung lão gia tử thật là cảm thấy thương tâm a. Hắn vẫn luôn cố kỵ bọn họ huynh đệ tình, nhưng mà, đối phương nhưng vẫn muốn bọn họ người một nhà mệnh. Mấy năm nay cấp cung gia nhị phòng như thế nhiều, có bao nhiêu cứu mạng ân tình cũng trả hết đi. Cung Thiên Hạo lúc này nói, nếu nhị gia gia đối ông nội của ta có ân cứu mạng, kia về sau, ta sẽ hảo hảo dưỡng nhị gia gia. Đến nỗi những người khác, hừ. Cung Kiến Quân sửng sốt, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Chương 228, không hề mềm lòng cung lão gia tử, canh một. Nhị gia gia đã cứu ta gia gia mệnh, như vậy cứu mạng ân tình, chúng ta cũng sẽ không quên. Cung Thiên Hạo nhàn nhạt nói, mặc dù các ngươi toàn gia đối chúng ta đòi lấy quá nhiều, lòng tham không đủ, nhưng ta cho rằng gia gia mệnh đáng giá những cái đó giới. Nhưng là, các ngươi ngàn không nên, vạn không nên muốn nhúng chàm ta hôn sự. Nếu là nhị gia gia đối ông nội của ta ân cứu mạng, ta đây còn nhị gia gia ân tình là được. Về sau, ta Cung Thiên Hạo tới cấp nhị gia gia dưỡng lão, ta sẽ làm hắn trụ tốt phòng ở, ăn tốt nhất đồ ăn, dùng đồ tốt nhất, cho nên, các ngươi liền không cần nhọc lòng nhị gia gia dưỡng lão vấn đề. Cung Kiến Quân càng nghe càng là mơ hồ cùng bất an, hắn trong lòng ẩn ẩn có một cổ đương dự cảm, hắn không khỏi hỏi, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Cung Thiên Hạo cười lạnh một đạo, cái gì ý tứ? Quá không lâu, các ngươi liền biết. Cung Thiên Hạo nói âm rơi xuống hạ, có người soát di động không biết soát tới rồi cái gì tin tức, đột nhiên giật mình hét to một tiếng nói, Nga, Thiên A, đây là chuyện như thế nào? Cung gia, Nga không, cung gia nhị phòng cổ phiếu đại ngã, à, còn có. Cung gia nhị phòng người, tựa hồ bị một đám hắc ý hệ nhân đuổi ra phòng ở. Người này cả kinh hô, mọi người đi theo lấy ra di động soát soát vài cái, nhìn đến Vong Hưu tuyên bố video sau, tức khắc minh bạch Cung Thiên Hạo ý tứ trong lời nói. Liền Cung Kiến Quân lập tức lấy ra di động, nhìn đến một đoạn bắt quái tin tức video. Hôm nay cung gia nên đón cung gia nữ chủ nhân hồi cung gia, cả nước các nơi đứng đầu các lộ truyền thông đều chen chúc mà đến, tự nhiên, hiện tại tuyên bố về cung gia nhị phòng tin tức video. Là kinh thành một nhà tam lưu truyền thông. Từ trước đến nay điệu thấp cung gia, đột nhiên cao điệu lên, các lộ truyền thông tự nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Nhưng lại không phải sở hữu truyền thông, đều có cơ hội tiến vào cung gia phạm vi, tiến hành rồi phỏng vấn cùng quay chụp, tranh thủ bắt lấy tốt nhất tin tức đầu đề. Nhất lưu chú ý điểm đều ở cung gia nữ chủ nhân trở về tin tức thượng, kia dư lại các lưu truyền thông, nhìn chằm chằm khẩn tự nhiên là cái khác tin tức, nhưng là, hai ngày này, phàm là về cung tự gia tộc tin tức. Đều có người nhìn chằm chằm, huống hồ, cung gia nhị phòng cũng vẫn luôn tưởng các lộ truyền thông phóng viên chú ý gia tộc. Cho nên, cho dù sở hữu nhà truyền thông lớn đi cung gia phạm vi, một ít truyền thông vẫn cứ gắt gao nhìn chằm chằm cung gia nhị phòng, quả nhiên, không có công phu không phụ khổ tâm người A. Làm cho bọn họ rốt cuộc chờ tới rồi trọng đại tin tức. Ở đây người, nhìn đến tin tức cập video, nhìn lại ở quỷ gối trung gian cung kiến quân, có người thường thường phát ra nghị luận cùng cười nhạo tiếng động. Cung gia nhị phòng đây là chuyện như thế nào? Cổ phiếu đột nhiên đại ngã, còn bị một đám người cấp đuổi ra phòng ở. Đây là cái gì người A? Có người đối Cung Thiên Hạo theo như lời nói, minh bạch này hàng nghĩa. Bọn họ nhỏ giọng nói, như thế rõ ràng, còn không rõ sao. Khẳng định là cung đại thiếu gia tay A bằng không, lấy cung gia nhị phòng cùng cung gia quan hệ, ai dám dễ dàng đi động bọn họ A. Bị người vừa nhắc nhở, mới vừa hỏi lời nói người, cũng lập tức hiểu được. A, như thế nói. Cung gia nhị phòng tử xí nghiệp cổ phiếu đại ngã, là cung đại thiếu ở sau lưng ra tay. Như thế nói đến, này đó đem cung gia nhị phòng đuổi ra đi hắc ý rẻ nhân là. Cung Thiên Hạo, có phải hay không ngươi? Cung Kiến Quân lớn tiếng chất vấn. Vừa thấy đến này đó tin tức video, liền trong cơn giận dữ, lồng ngực trung phẫn nộ, lập tức đối Cung Thiên Hạo phát tiết ra tới. Cung Thiên Hạo cong cong môi cánh, cười lạnh một tiếng nói, không sai, là ta. Căn bản không có một chút che giấu. Ngươi Cung Kiến Quân giận chỉ vào Cung Thiên Hạo, rất là phẫn nộ chất vấn nói, ngươi có cái gì tư cách như thế làm? Có cái gì tư cách? Cung Thiên Hạo hừ lạnh một tiếng nói, đại bá, các ngươi hiện tại trụ ăn xuyên dùng, nào một phân tiền không phải ta cung gia cho các ngươi. Các ngươi một bên hưởng thụ cung gia mang cho các ngươi vinh hoa phú quý, quyền thế tiện lợi, bên kia lại tâm tư ác độc tàn nhẫn độc ác gám hại chúng ta. Trước kia, các ngươi như thế nào đối ta, ta chính là một bút ký đến giành mạch. Vốn dĩ, ta là nhìn ra ra mặt mũi thượng, làm ra ra ở sinh thời, cho các ngươi an hưởng mấy năm phú quý mệnh, liền không đáng cho các ngươi so đo. Nhưng các ngươi cố tình muốn thường thường đi lên chết, cùng bạch gia cấu kết với nhau làm việc xấu, ý đồ nhúng chàm cùng khống chế ta hôn nhân, lấy đạt tới được đến cung gia mục đích. Tâm tắc, không thể không nói, các ngươi ý tưởng, kia thật sự là quá tốt, thật tốt quá. Nghe được Cung Thiên Hạo lặp lại thật tốt quá này một câu, có người thật sự khống chế không được cười lên tiếng. Chỉ cần là minh bạch, đều có thể nghe ra Cung Thiên Hạo đây là nói mát. Cung gia nhị phòng có thể ở kinh thành không ngừng nhảy, dựa đến là cung gia. Không có cung gia, bọn họ cái gì đều không phải. Không có cung gia, kinh thành bất luận cái gì một cái mặt lưu gia tộc đều có thể đủ nghiền chết bọn họ. Nhưng mà, cung gia nhị phòng tử lại vọng tưởng được đến không thuộc về chính mình hết thảy, muốn đảo khách thành chủ, đưa một con kiến đi cắn chết voi, này khả năng sao? Cung Kiến Quân nghe Cung Thiên Hạo nói, sắc mặt trắng lại hồng, đỏ lại thanh, xanh tím đan sen, các loại nhan sắc rực rỡ, sắt là đẹp. Có người không khỏi trào phúng một câu, đây là trở thành một con tắc kẻ hoa sao. Ha ha, cung gia nhị phòng người, bất tử liền sẽ không chết. Lại cố tình chí hướng rộng lớn A, mộng tưởng trở thành đệ nhất đại gia tộc, tấm tắc, người chỉ là đáng tiếc, này nói như rồng leo, làm như mèo mửa A, dã tâm quá lớn bao phủ bọn họ lương chi. Cung gia nhị phòng thật đúng là đem chính mình đương một nhân vật A, nếu không có cung gia, liền bọn họ là ai, ai có thể biết A. Ha ha, cung lão gia tử chính là quá nhân từ A, nhớ trước đây, cung đại thiếu 3 tuổi khi, cung gia nhị phòng liền đối hắn hạ sát thủ, cung lão gia tử nhớ huynh đệ chi tình, buông tha bọn họ. Không nghĩ tới, bọn họ không cảm ơn, nhưng vẫn chủ tính cướp lấy cung gia sở hữu hết thảy A. Hiện tại hảo, rốt cuộc chọc giận cung đại thiếu, liền cung lão gia tử đều không muốn thủ hạ lưu tình. Các loại thanh âm trực tiếp truyền vào Cung Kiến Quân trong tai, hắn vừa kinh vừa giận lại bực. Còn không đợi hắn lại chất vấn một câu, Cung Thiên Hạo lại lãnh đạm tới một câu nói, đã từng cung gia cho các ngươi, hiện tại cung gia toàn bộ thu hồi. Các ngươi công ty, là lấy cung gia tiền khai, các ngươi phòng ở là tiền của ta mua, các ngươi sở hữu hết thảy, đều là ta cho phép, hiện tại ta tự nhiên có quyền thu hồi hết thảy. Cung Kiến Quân sau khi nghe xong, tức khắc suy sụp lên, theo sau hắn ánh mắt chạm đến đứng ở Cung Thiên Hạo bên cạnh cung lão gia tử, mắt lập tức sáng lên, hắn lại nhanh chóng quỳ gối cung lão gia tử trước mặt, than thở khóc lóc kể lể nói. Đại bá, chúng ta biết sai rồi, cầu xin ngài, buông tha chúng ta một nhà đi. Về sau, chúng ta cũng không dám nữa. Đại bá, cho dù không có ta phụ thân ân cứu mạng, nhưng ngài cùng ta phụ thân là thân huynh đệ tình nghĩa a. Chẳng lẽ, ngài thật muốn trơ mắt nhìn ngài tôn tử, đối chính mình huynh đệ một nhà đuổi tận giết tuyệt sao? Đại bá, hôm nay chính là rất tức phụ tiến cung gia đại môn ngày đầu tiên a. Từ thương tổn Cung Thiên Hạo sau, cái này đại bá lại lựa chọn tha thứ, Cung Kiến Quân liền minh bạch, cái này đại bá là cái mềm lòng, rất là coi trọng thân tình. Cung Thiên Hạo là cái động vật máu lạnh, lục thân không nhận, rất khó cầu tình, thật đúng là không bằng cầu cung lão gia tử, càng thêm trực tiếp có hy vọng. Cung Thiên Hạo đáy mắt ánh mắt một đạo tàn khốc hiện lên, cái này Cung Kiến Quân thật đúng là học không ngoan, tới rồi trình độ này hắn không quên đạo đức bắt góc, muốn lấy thân tình cùng ân tình song kẹp, nhìn như thỉnh cầu, trên thực tế là uy hiếp. Cái này uy hiếp, chính là nói cung lão gia tử không buông tha bọn họ, như vậy Cung Thiên Hạo liền thật sự lưng bèo thượng lãnh khốc vô tình lục thân không nhận chân chính tội danh. Hôm nay là Tiêu Lăng Ngọc hồi cung gia ngày đầu tiên, trượng phu lại là cái lục thân không nhận lãnh khốc vô tình nam nhân, đáy lòng khẳng định sẽ sợ hãi. Ha ha, Cung Thiên Hạo trong lòng cười lạnh một tiếng. Bọn họ thật cho rằng hắn Cung Thiên Hạo coi trọng nữ nhân, sẽ như thế nông cạn sao? Cung lão gia tử sau khi nghe xong, sắc mặt tức khắc hắc trầm đi xuống, hắn lạnh lùng nói, Cung Kiến Quân, ngươi hiện tại cùng đề ta huynh đệ chi tình, kia trước kia như thế nào không gặp các ngươi nhớ một chút, ta và ngươi phụ thân chi gian huynh đệ tình thâm, lại đối ta duy nhất tôn tử muốn đuổi tận giết tuyệt. Kia rốt cuộc ai mới là chân chính lãnh khốc vô tình, lục thân không nhận. Còn có, ngươi cũng không cần ở Ngọc Nha Đầu trước mặt, nói mấy thứ này. Ngọc Nha Đầu, hôm nay là ngày đầu tiên tiến cung gia, nhưng mà, cung gia sở hữu sự tình, nàng đều biết. Cho nên, ngươi lại như thế nào bố trí Cung Thiên Hạo cũng vô dụng. Cung Kiến Quân sau khi nghe xong, há miệng thở dốc, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nói cái gì. Từ đầu chí cuối, Tiêu Lăng Ngọc đều là đứng ở Cung Thiên Hạo bên cạnh, không có hé răng. Bởi vì, nàng chỉ biết đứng ở Cung Thiên Hạo bên này, chỉ biết tin tưởng Cung Thiên Hạo, bất luận kẻ nào châm ngòi ly rán cũng chưa dùng. Cung Kiến Quân gắt gao nắm di động, sắc mặt tái nhợt lại có thể xem, theo sau hắn đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, nói, rất tức phụ, cung gia nhị phòng biết sai rồi, có thể thỉnh ngươi giúp chúng ta cầu tình sao. Chỉ là, còn không đợi Tiêu Lăng Ngọc đáp lại, đột nhiên một đạo bén nhọn lại điên cuồng thanh âm, xông thẳng lại đây, ngươi tiện nhân này, đều là bởi vì ngươi, ngươi đi tìm chết đi. A. Hiện trường một mảnh tiếng kêu sợ hãi vang lên. Chương 229, Hiên Ngang tư thế vai hùng đại thiếu nãi nãi, canh hai. Không biết từ khi nào khởi, Bạch Liên Hoa trong tay cầm một phen truy thủ. Nàng từ khiếp sợ trung tỉnh lại, nhìn đến chính là cung gia nhị phòng cổ phiếu đại ngã, toàn bộ người bị đuổi ra biệt thự, mà hắn lao công đang ở không ngừng cầu xin Cung Thiên Hạo cùng cung lão gia tử. Chỉ là bọn hắn tâm địa quá ngạnh, căn bản không chịu thủ hạ lưu tình, đương hắn hướng Tiêu Lăng Ngọc thỉnh cầu khi, ngập trời phẫn nộ kinh khởi. Đối Tiêu Lăng Ngọc trợn mắt giận nhìn. Nàng cho rằng, nếu không phải nữ nhân này cùng nàng bên cạnh con hoang xuất hiện, Cung Thiên Hạo cùng cung lão gia tử căn bản không có khả năng đối bọn họ cung gia nhị phòng đuổi tận giết tuyệt. Rốt cuộc, hai nhà chính là hợp với thân cận nhất thân tình A. Nhưng nguyên nhân chính là vì Tiêu Lăng Ngọc mang theo nàng con hoang xuất hiện, thay thế được cung gia nhị phòng ở Cung Thiên Hạo cùng cung lão gia tử trong lòng vị trí, trở thành chân chính thân nhân, cho nên, Cung Thiên Hạo cùng cung lão gia tử liền đối cung gia nhị phòng tử hạ tử thủ. Đều do nữ nhân này. Nếu nàng không xuất hiện nói, cung gia nhị phòng căn bản sẽ tưởng an không có việc gì, mà nàng vẫn như cũ sẽ là kinh thành xã hội thượng lưu vòng trung quý phụ nhân. Nàng có thể cao cao tại thượng bệ nghệ bất luận cái gì một cái nhỏ bé người. Nhưng còn bây giờ thì sao, này hết thể đều không có. Không biết khi nào, nàng trong tay bị người đưa qua một phen truy thủ, bên cạnh tựa hồ có cái thanh âm, không ngừng xúi giục, đi giết nàng, cung gia nhị phòng vẫn là cung gia nhị phòng. Ngươi vẫn là cái kia quý phụ nhân. Sau đó, mặt trắng ở cái này thanh âm kích thích hạ, cầm truy thủ, trực tiếp thứ hướng Tiêu Lăng Ngọc. Ngươi tiện nhân này, ngươi vì cái gì muốn xuất hiện, ngươi đi tìm chết đi. Bạch Liên Hoa điên cuồng hét lớn. A, đột nhiên xuất hiện giết người sự cố, hiện trường đột nhiên một hỗn loạn. A, giết người. Không ngừng hoảng sợ thanh kêu khởi. Có người nhắm mắt, căn bản không dám nhìn, liền sợ nhìn đến huyết bắn bốn phi dọa người trường hợp. A, thức mau. Một khác nói kinh ngạc tiếng động thay thế được tiếng thét chói tai. Thật là lợi hại thân thủ a. Đúng vậy, như thế mạnh mẽ thân thủ, xem ra này cung gia đại thiếu mãi mãi vẫn là thật sự có tài. Cái gì? Nghe được chung quanh nghị luận thành, kia nhắm mắt người, lập tức mở tới, kia huyết bắn bốn phi trường hợp không có xuất hiện, nhìn đến nhưng thật ra Bạch Liên Hoa chổng vó nằm trên mặt đất, còn ở hoa hoa kêu lên, nghe thanh âm này tựa hồ rất là thống khổ. Này, đây là chuyện như thế nào a? Cái này cung nhị phu nhân như thế nào nằm trên mặt đất? A, vừa rồi ngươi không thấy được sao? Cái này lược hiện tiếc nuối nói, kia thật là đáng tiếc. Ngươi vừa rồi không có nhìn đến cung đại thiếu mãi mãi kia hiên ngang tư thế vai hùng bộ dáng. Ta vừa rồi sợ hãi nhìn đến huyết bắn bốn phi khủng bố trường hợp, cho nên, nhắm lại mắt người này lập tức trong lòng ngứa hỏi, ngươi cùng ta nói, cung đại thiếu mãi mãi như thế nào hiên ngang tư thế vai hùng? Là cái dạng này. Ở Bạch Liên Hoa tiếng thét chói tai kinh khởi khi, nàng đã cầm chùy thủ tiếp cận Tiêu Lăng Ngọc, mắt thấy liền phải đâm vào Tiêu Lăng Ngọc ngực. Tiêu Lăng Ngọc lập tức nhanh nhẹn như người, chùy thủ sát ngực mà qua. Theo sau Tiêu Lăng Ngọc một cái tay phải quyền trực tiếp đánh vào Bạch Liên Hoa cầm chùy thủ trên cổ tay, đưa một tiếng, chùy lập tức rơi xuống trên mặt đất. Theo sau Tiêu Lăng Ngọc lại một cái xoay chuyển chân, trực tiếp đá vào nàng trên ngực. Bạch Liên Hoa lập tức bị hồi, đá lùi lại vài bước xa, sau đó đau đớn cộng thêm quán tính cho phép, nàng liền trực tiếp bị đá ngã xuống đất, trong miệng nga nga kêu to lên. Wow, cung đại thiếu mãi mãi động quả thực là xoáy ngây người a, ta cho rằng sẽ phát sinh một hồi bi kịch, không nghĩ tới, cốt truyện xoay ngược lại thành hài kịch a. Kia sắc bén nắm tay, sắc bén xoay chuyển chân, quá xinh đẹp. Đại thiếu mãi mãi là chịu quá huấn luyện sao? Bằng không, này động sao có thể như thế nhanh nhẹn lưu loát a? Phong cách đột biến a. Tiêu Lăng Ngọc đối với Cung Thiên Hạo nhướng mày, nàng chỉ là bản năng bảo hộ chính mình, một không cẩn thận lại thành người khác đàm luận tiêu điểm a. Cung Thiên Hạo rất là sủng nịch lại bất đắc dĩ bao dung đối nàng lộ ra ôn nhu ý cười. Nói thật ra, vừa rồi ở Bạch Liên Hoa cầm chùy thủ xông tới khi, hắn phản ứng đầu tiên đương nhiên là bảo hộ Tiêu Lăng Ngọc. Ai ngờ đến, nha đầu này trực tiếp đem hắn đẩy ra, sau đó chính mình trực tiếp ứng phó lần này nguy cơ. Hắn thật là kinh hách một cú sốc, cũng may nha đầu này 2 năm không thấy, động như thế nhanh nhạy lưu loát. Bất quá, cũng coi như là trời xui đất khiến, thế nhưng lập tức đạt được như thế nhiều người tán thưởng cùng sùng bái a. Ha ha, đây là hắn cung Thiên Hạo lựa chọn nữ nhân, thật là mỗi khi đều cho hắn kinh hỉ a. Nhìn đến chồng vó nằm trên mặt đất Bạch Liên Hoa, cung Thiên Hạo thần sắc lạnh lùng, ngay sau đó lạnh giọng nói, báo nguy. Bạch Liên Hoa ở trước mắt bao người, bị nghi ngờ có liên quan mưu nhân tính mệnh, đem người cấp bắt lại. Cung Kiến Quân căn bản liền thí cũng không dám phóng, trong lòng lại đối Bạch Liên Hoa một bụng oán hận. Hôm nay cung gia nhị phòng phá sản, tất cả đều là Bạch Liên Hoa nữ nhân này cấp gây ra họa. Nếu không phải nàng đang không ngừng ra siêu chủ ý, cung gia nhị phòng sẽ là hôm nay tình trạng này sao? Nếu không phải nàng tự tìm tử lộ ở trước công chúng, bại lộ ra cung gia nhị phòng đối cung gia âm u cùng nưu đoạn, cung Thiên Hạo sẽ có lấy cớ đối cung gia nhị phòng xuống tay sao? Hết thể đều là Bạch Liên Hoa nữ nhân này sai. Lúc này cung Kiến Quân hận không thể đối nàng ngàn đao vạn quát, này lại như thế nào khả năng đối nàng cầu tình? Nga không, là hắn tự thân khó bảo toàn. A, thiện nhân, ta muốn giết ngươi. Nằm trên mặt đất Bạch Liên Hoa, trong miệng vẫn như cũ ở giống to kêu to, đều tại ngươi, ngươi tiện nhân này, vì cái gì muốn sinh cái tiện chồng ra. Không có cái này tiện loại, cung gia hết thảy, đều là ta nhị phòng ra. Đều là ngươi, hại cung gia nhị phòng. Mọi người, trong lòng âm thầm nói thầm một câu, kỳ ba. Có một loại người, chính là vô luận làm sai cái gì sự, kia đều là người khác sai, hắn không có sai. Rõ ràng là cung gia nhị phòng lích kỷ ý đồ dã tâm quá lớn, lại không ngừng gắt gao, cung nhị phòng mới có thể xong, hơn nữa chính yếu chính là, bọn họ còn vọng tưởng được đến không thuộc về chính mình hết thảy. Bọn họ hiện giờ kết cục, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Nhưng ở trong mắt bọn họ, lại biến thành nhân gia con nối dõi là sai, nhà bọn họ nên đoạn tử tuyệt tôn, sau đó hảo đem cung gia hết thảy, chắp tay nhường lại. Ha ha, kỳ ba thế giới kỳ ba người kỳ ba tư tưởng. Bạch Liên Hoa tiếp tục mắng to nói. Ngươi cái này hồ. Ô ô đột nhiên miệng bị tắc đồ vật, căn bản vô pháp nói chuyện, chỉ là không ngừng phát ra ô ô thanh âm. Gì, xảy ra chuyện gì đây là? Nàng như thế nào nói không ra lời? Ha ha, làm miệng nàng tiện. Miệng tiện người, nên là miệng. Ai, các ngươi nói này Bạch Liên Hoa thật là điên rồi không thành. Như thế nào hôm nay làm sự tình, một kiện so một kiện khác người a? Này có cái gì a? Bạch Liên Hoa người này, ở vòng làm ra cách sự tình nhiều lắm đâu. Tựa như đi ở trên đường, một cái nữ hài nhìn cung Kiến Quân liếc mắt một cái, nàng liền mắng to nhân ra câu dẫn nàng lao công, làm hại nhân ra tiểu cô nương thanh danh tận nước, thiếu chút nữa ở đại học ký túc xá nhảy lầu tự sát đâu. Tấm tắc, này Bạch Liên Hoa như thế nào liền như thế kỳ ba A. Cũng mệnh nàng vẫn luôn muốn đương chân chính cung gia phu nhân A. Chỉ là đáng tiếc, thâm cao ngất, mệnh so giấy mỏng. Chương 231, hai cái tiểu kim ba A, canh 2. Mặc kệ ngoại giới người như thế nào nghi ngờ cung Thiên Hạo. Ở cung gia, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy đến, cung Thiên Hạo đối thê nhi là chân chính đau sủng. Mặc kệ hắn lao bà ở nơi nào, hắn ánh mắt đi theo qua đi, đáy mắt lộ ra còn lại là nhu tình như nước thần sắc, rõ ràng vừa thấy, là có thể mắt thâm ái. Vì thế, không có kiến thức quá hạ nhân, bắt đầu trâu đầu ghé thai. Thật là không ra a, đại thiếu gia có một ngày sẽ như thế thích một nữ nhân a. Đúng vậy, ta ở cung gia mấy năm nay, đều không có nhìn thấy quá. Đại thiếu gia đối cái nào nữ nhân ôn nhu như nước bộ dáng. Hiện tại nhìn một cái, đại thiếu gia mắt đều hận không thể dính ở đại thiếu nãi nãi trên người đi đâu. Ha ha. Hắc hắc, đại thiếu gia như thế lãnh khốc người, thế nhưng cũng sẽ có nhu tình như nước một mặt. Tình yêu thứ này à, thật đúng là muốn dựa duyên phận a trước kia. Cái kia Tần gia đại tiểu thư Tần Yên, kia chính là kinh thành đệ nhất danh viện a, có mỹ mạo lại có tài tình, nhưng chúng ta đại thiếu gia nhậm là đối nhân ra mắt nhìn thẳng. Đúng vậy. Khi đó truy Tần đại tiểu thư thanh niên tài tuấn, chính là muốn vòng kinh thành một vòng. Vốn dĩ Tần Yên cùng Giang đại thiếu cũng là xứng đôi, trai tài gái sắc, gia thế tương đương, môn đăng hộ đối, nếu kết hợp ở bên nhau, cũng là một đoạn phu thê tình duyên á, nhưng ai có thể nghĩ đến, cái này Tần Yên nhìn chúng thế nhưng sẽ là chúng ta đại thiếu gia. Tấm tắc, kia thượng Tần Yên cũng là, không tìm đường chết sẽ không chết. Nếu thật thích chúng ta đại thiếu gia, kia lúc trước 10-20 năm vì sao không thổ lộ a? Chờ chúng ta đại thiếu gia có thiếu phu nhân, nàng cùng Giang đại thiếu cũng đính hôn, lại nói thích chính là chúng ta cung đại thiếu. Liên bởi vì thích chúng ta đại thiếu gia, liền tìm đường chết lợi dụng Giang lão gia tử, đi đối phó thiếu phu nhân. Ngươi nói người này tiện không tiện a, chúng ta đại thiếu gia chưa lập gia đình chưa cưới khi, nàng nhậm là không rên một tiếng, chờ nhân gia có đối tượng khi, nàng lại ghen ghét nổi điên, kết quả chính là liên lụy toàn bộ gia tộc. Ha ha, Tần gia, kia chính là kinh thành năm đại gia tộc chi nhất a. Lão gia tử ra tay, nói diệt liền liền diệt. lập tức năm đại gia tộc biến thành tứ đại gia tộc. Ai nha, như thế ngày đại hỉ, chúng ta không cần đang nói kia không may mắn người. Có người ra tiếng nhắc nhở nói, về sau, chúng ta nhưng ngàn vạn không cần ở đại thiếu nãi nãi trước mặt nhắc tới Tân Yên, kia quả thực là ở cùng đại thiếu nãi nãi điền đổ. Ân ân, chúng ta đã biết. Nói đến, chúng ta đại thiếu nãi nãi lớn lên thật đúng là mỹ a. Ta lần đầu tiên gặp qua như thế mỹ lệ nữ nhân. Này mỹ quả thực không dính khói lửa phàm tục, tiên nữ hạ phàm a. Bọn họ chỉ biết dùng này đó từ tới hình dung Tiêu Lăng Ngọc mỹ. Đúng vậy. Nếu đại thiếu nãi nãi mặc vào màu trắng cổ trang, trải lên tiểu tóc, kia nhưng còn không phải là tiên nữ hạ phàm sao? Nghe nói đại thiếu nãi nãi là Lục Tiên tập đoàn lão bản. Kia Lục Tiên tập đoàn tài sản chính là đạt tới thượng chục tỷ a, tuy so với đại thiếu gia tài phú, nay chục tỷ tài sản là thiếu một ít, khá vậy thuyết minh, chúng ta đại thiếu nãi nãi không phải bình hoa a. Ân, nghe nói này Lục Tiên tập đoàn cũng mới phát triển ngắn ngủn 2 năm thời gian a, 2 năm thời gian, từ một nghèo hai trắng phát triển trở thành chục tỷ tài sản, kia cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Huống chi là một nữ nhân a. Ta trước ngày hôm qua ở trong sân nghe được mấy cái lao gia tử nói chuyện thiếm, mới biết được, mấy năm nay thịnh hành toàn bộ kinh thành thượng lưu vòng dưỡng sinh rượu trái cây, chính là chúng ta đại thiếu nãi nãi ủ chúng ta lao gia tử cố ý lấy ra một vò, hướng Lý lao gia tử cùng Lánh lao gia tử khoe ra đâu. Ha ha, ta nghe nói ngày hôm qua chúng ta lão gia tử một ngày đều ở hướng Lý lao gia tử cùng Lánh lao gia tử khoe ra chính mình cháu dâu. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy lao gia tử bộ dáng này khoe ra. Quả thực muốn cười chết ta. Cung lão gia tử ngày thường ở nhà, tuy rất là nghiêm túc, đối đãi này đó hạ nhân, lại không hà khắc, nhưng đối người lại rất thiếu thoải mái cười to, đến nỗi khoe ra cái gì, vậy càng thiếu. Đã có thể ở ngày hôm qua, cung lão gia tử lại ở hướng mặt khác lao ra khoe ra cháu dâu. Các ngươi thấy không, lão gia tử thích chứ thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân thông minh có khả năng, xác thật rất được người thích. À, à, hai vị tiểu thiếu gia lại xinh đẹp lại đáng yêu. Quả thực tựa như tranh tết trung kim hoa hoa. Đại thiếu gia anh Tuấn, thiếu phu nhân mỹ lệ, tiểu thiếu gia quả thực người thừa kế hai người ưu điểm trưởng thành A. Không, tiểu thiếu gia trừ bỏ một đôi mắt lớn lên giống thiếu phu nhân, mặt khác lớn lên đều giống đại thiếu gia. Ta nghe cung gia lão nhân nói, này tiểu thiếu gia diện mạo là tùy đại thiếu gia, cùng đại thiếu gia khi còn nhỏ cơ hồ giống nhau như lúc. Ân, ta nhìn cũng là cùng đại thiếu gia lớn lên rất là giống nhau. Đương nhiên giống, là phụ tử sao. Bất quá. Nhìn đến tiểu thiếu gia, ta là có thể tưởng tượng được đến, đại thiếu gia khi còn nhỏ bộ dáng. Ha ha, thật đúng là đáng yêu a. Nga, đúng rồi, không phải nói chỉ có một vị tiểu thiếu gia sao. Hiện tại như thế nào toát ra hai vị tiểu thiếu gia tới? Có người nháy mắt nghĩ tới cái gì hỏi. Chủ yếu là Tiêu Linh kêu Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo cũng đi theo Tiêu Nhạc Đồng cùng nhau kêu. Cung Thiên Hạo cùng Cung lão gia tử cũng không có cố ý giới thiệu Tiêu Linh thân phận, tự nhiên, là làm rất nhiều người đều hiểu lầm. Cho rằng Tiêu Linh cũng là cùng Thiên Hạo nhi tử. Đúng vậy, đây là chuyện như thế nào a? Một khác thứ tiểu thiếu gia tuy cũng là lớn lên rất là đáng yêu xinh đẹp, nhưng cùng đại thiếu gia cùng thiếu phu nhân lớn lên cũng không tương tự. Ai nha, chúng ta không cần lắm miệng, cần phải tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra. Có người cẩn thận khuyên. Đúng vậy, đối, chúng ta vẫn là không cần lắm miệng. Những việc này, cũng không phải là bọn họ này đó hạ nhân đi nghị luận. Lúc này, ăn mặc rất là vui mừng lại đáng yêu đường trang phục Tiêu Nhạc Đồng, một tay cầm kem, một bàn tay nắm đồng dạng phục sức Tiêu Linh, nhảy nhót đã đi tới. Tiêu Linh một bàn tay cùng Tiêu Nhạc Đồng tương giác, một bàn tay lại cầm hồ lâu ngào đường, này hồ lâu ngào đường là Tiêu Mụ Mụ cố ý chế tạo ra tới đặt ở Tiêu Lăng Ngọc không gian mang lại đây. Ngũ quan thanh tịnh, da thịt trong trắng lộ hồng, còn có giữa mày một chút hồng, ăn mặc hồng y tiểu đường trang, lãnh gian mang theo một chút màu trắng tiểu mau mau. A a, tiểu thiếu gia quá xinh đẹp đáng yêu. Ta hảo muốn ôm một ôm A, làm sao bây giờ? Nhưng bọn họ tiểu thiếu gia thân phận, nào có cái gì tư cách ôm A? Ta cũng rất muốn ôm A, rất muốn ôm A, ta còn muốn ôm về nhà đâu. Hai cái tiểu thiếu gia là ta đã thấy xinh đẹp nhất đáng yêu nhất hoa hoa. Chính là từ họa đi ra kim hoa hoa. Hai vị tiểu thiếu gia hảo. Nhìn đến Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh đã đến, bọn hạ nhân lập tức tiến lên chào hỏi, ngón tay không khỏi giật giật, rất muốn đi xoa bóp A. Nhưng bọn hắn thật sự không dám mạo phạm hai vị tiểu thiếu gia. Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh rất là có lễ phép gật đầu chào hỏi, cười hì hì nói, đại gia hảo a. Nhìn đến hai vị tiểu thiếu gia như thế có lễ phép, cung gia bọn hạ nhân càng thêm thích, trong lòng kinh hô, à, quá đáng yêu. Tiểu thiếu gia, các ngươi đây là muốn đi đâu sao? Quản lý hoa viên Đinh Bá hỏi. Tiêu Nhạc Đồng nhìn Đinh Bá, cười nói, Đinh gia gia, ta cùng đệ đệ ngày đầu tiên về nhà, nghĩ đến trong hoa viên chơi một chút, nhìn một cái. Tiểu thiếu gia, ngươi biết ta. Đinh Bá rất là kích động nói. Tiểu thiếu gia ngày đầu tiên về nhà đã kêu ra hắn danh, làm hắn kích động không thôi, lại rất là cảm động. Tiêu Nhạc Đồng gật gật đầu nói, biết A Đạt Đỉ cùng ta giới thiệu quá cung gia mỗi người. Bên cạnh những người khác sau khi nghe xong, trong lòng cũng không khỏi kích động lên, tiểu thiếu gia, đại thiếu gia thật cùng ngươi giới thiệu quá chúng ta mỗi người sao. Bọn họ hiện tại mới biết được, ngày thường lanh khốc vô cùng đại thiếu gia, trong lòng thế nhưng nhớ kỹ bọn họ mỗi người, này so với bọn hắn chúng 500 vạn đại tướng cao hơn A. Tiêu Nhạc Đồng nói, ân, đều giới thiệu quá. Phụ trách quản lý hoa viên Đinh Gia Gia, phụ trách sinh hoạt quản lý Trần Mãi Mãi. Tiêu Nhạc Đồng đem mỗi người thân phận chức trách đều nói một lần. Cung gia bọn hạ nhân càng nghe càng là kích động không thôi, nguyên lai mặc kệ là đại thiếu gia vẫn là tiểu thiếu gia, thật là nhớ kỹ bọn họ mỗi người. A, Trần Mãi Mãi, Đinh Gia Gia, các ngươi như thế nào khóc ca? Tiêu Linh chú ý tới bọn họ hồng hồng mắt, biểu tình lộ ra một ít nghi hoặc. Trần Mãi Mãi cùng Đinh Gia Gia lau chùi một chút mắt, cười nói, ha ha, mắt vào hạt cát, không có việc gì. Tiêu Linh cái hiểu cái không gật đầu nói, nga, là như thế này a. Tiêu Nhạc Đồng lôi kéo Tiêu Linh tay, cười đối bọn họ nói, Đinh Gia Gia, ta cùng đệ đệ đi trong hoa viên chơi chơi. Nga, nga, đi thôi, hai vị tiểu thiếu gia chơi đến vui vẻ a. Đinh Bá bọn họ lập tức phản ứng lại đây, bọn họ tựa hồ có chút không lễ phép ngăn trở hai vị tiểu thiếu gia lộ. Ân, ân, đại gia tái kiến nga. Hai cái tiểu hoa nhi cùng mọi người phất phất tay. Hai vị tiểu thiếu gia thật là thông minh a. Nga, ta nhớ ra rồi. Ta ở tin tức thượng nhìn đến quá đảo nguyên thôn có một vị tiểu thần đồng, có xem qua là nhớ bản lĩnh. Chúng ta tiểu thiếu gia sẽ không chính là cái kia tiểu thần đồng đi. Này, này không thể nào. Đi đi, như thế nào sẽ không? Chúng ta tiểu thiếu gia khẳng định chính là cái kia tiểu thần đồng. Chương 232, dục giao ra đi, canh ba. Ngọc Nhi, ngươi hồi cung ra sau, khả năng muốn đối mặt chính là kinh thành những cái đó ngươi lừa ta gạt, phủng cao dâm thấp. Ngoại hạ người đi rồi, cung lão gia tử lời nói thâm thiế đối Tiêu Lăng Ngọc nói. Bất quá, lấy ngươi hiện tại thân phận, căn bản không cần lấy lòng bất luận cái gì một người. Ngươi ở kinh thành, muốn làm cái gì, cứ việc đi làm, tùy ý đi làm, cố tình làm bậy đều có thể. Tóm lại, nếu gặp được khi dễ người của ngươi, ngươi cứ việc khi dễ trở về, dù sao ngươi sau lưng có gia gia, có cung gia cho ngươi chống lưng. Bị đoạt trách nhiệm cung Thiên Hạo, hơi có chút bất đắc dĩ nói, gia gia, những lời này là ta tới nói đi. Lao công bảo hộ lao bà, đó là thiên kinh địa nghĩa. Ngọc Nhi, chỉ cần ngươi nguyện ý, ở toàn bộ kinh thành, ngươi đi ngang đều có thể, ta bảo đảm không có dám nói ngươi một câu. Tiêu Lăng Ngọc, đi ngang là như thế nào cái đi pháp? Chẳng lẽ là đương con cua? Cung Thiên Hạo tiếp tục nói, nếu ngươi trực tiếp trở về cung gia, thân phận của ngươi chính là danh chính ngôn thuận. Thân phận của ngươi có thể nghiền áp bất luận cái gì một người. Yên tâm, nếu thực sự có cái nào không có mắt, chọc phải ngươi, ta bảo đảm hắn khẳng định sống không quá ngày mai. Cung lão gia tử cũng nói, Ngọc Nha Đầu, ngươi hiện tại cung gia thiếu nãi nãi thân phận, thượng phương bảo kiếm. Ai khi dễ ngươi, đi lên liền nhất kiếm được. Tiêu Lăng Ngọc, nàng lại không phải sát nhân của ma. Không cần phải vừa lên tới liền kêu đánh đánh giết giết đi. Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, ra ra, Thiên Hạo, các ngươi cho rằng ta là như thế hảo bị khi dễ người sao. Người không phạm ta, ta không phạm người, người một khi phạm ta, ta tất gấp 10 lần dâng trả. Các ngươi cũng biết, ta hiện tại chính là người đặc dị công năng người đâu. Ai cho ta khí chịu, một cái trên nắm tay đi, một cái xoay chuyển chân xuống dưới, xem bọn họ năng lực ta như thế nào. Cung Thiên Hạo cùng cung lão gia tử đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo liền cười ha hả, ha ha, không sai. Nhà của chúng ta tức phụ như thế nào là bị người tùy ý khi dễ chủ nhân đâu. Nhưng ngay sau đó cung lão gia tử liền rất là nghiêm túc nói, Ngọc Nhi, ở kinh thành người nhiều mắt tạp, ngươi có không gian dị năng sự tình, tuyệt đối không thể bại lộ, biết không? Cung Thiên Hạo trợn trắng mắt, lại rất là khí phách nói, ra ra, Ngọc Nhi có ta che chở, sợ cái gì? Cung lão gia tử trắng liếc mắt một cái cung Thiên Hạo, theo sau rất là nghiêm khắc cả tên lẫn họ kêu lên, cung Thiên Hạo. Cung Thiên Hạo một cái giật mình, theo sau biểu tình trở nên nghiêm túc. Cung lão gia tử lập tức nghiêm túc phê bình nói, Cung Thiên Hạo, chẳng lẽ ngươi không biết, người này đều là lòng tham sao? Nếu làm người biết Ngọc Nha Đầu trong tay kiềm giữ có thể cho nhân thân cường thân thể, kéo dài tuổi thọ, thậm chí là có thể làm người khởi tử hồi sinh đồ vật, ngươi cho rằng mặt trên người sẽ nguyện ý buông tha sao? Đồng thời, còn có những cái đó biết được chính mình sắp muốn chết quyền quý nhân vật, các ngươi cho rằng bọn họ biết được có thể cho bọn họ chữa khỏi. Làm cho bọn họ kéo dài tuổi thọ thần kỳ đồ vật, ngươi cho rằng bọn họ nguyện ý buông tha sao? Không sai, chúng ta cung gia, ngươi cung Thiên Hạo hiện tại là cường đại, nhưng lòng người khó dò a, đương hết thể nhân vật vây công khởi ngươi một người khi, đến lúc đó, ngươi lại đến nói cho ta, ta sợ cái gì, lao bà của ta ta khẳng định có thể bảo hộ. Cái gì đều có thể chắc, chính là nhân tâm khó nhất chắc. Thượng một giây có thể là thiện lương, giây tiếp theo lại nói không chừng là cái tà ác. Ai cũng không dám bảo đảm chính mình là 100% thiện lương, những cái đó tà ác người, hắn tâm cũng là màu đỏ. Cung Thiên Hạo sau khi nghe xong, trầm mặc một lát, theo sau rất là nghiêm túc nói, ra ra, ngài nói được không sai. Là ta tự đại. Cung lão gia tử nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhàn nhạt nói, Ngọc Nhi trên người có loại này kỳ diệu đồ vật, là họa phúc tướng hề a. Đúng lúc này, Tiêu Lăng Ngọc đột nhiên ra tiếng nói, Thiên Hạo, chúng ta có thể cùng quốc gia hợp tác. Cung Thiên Hạo cùng cung lão gia tử nghe, lập tức cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau hai bên mắt đều không khỏi sáng lên. Theo sau, Cung Thiên Hạo hỏi, Ngọc Nhi, ngươi có cái gì ý tưởng? Tiêu Lăng Ngọc nói, ra ra, Thiên Hạo, ta biết các ngươi đều đã từng là bộ đội người, là quốc gia người, các ngươi quốc gia sứ mệnh cảm, so bất luận cái gì một người đều mãnh liệt. Ta thân là các ngươi người nhà, lấy các ngươi vì vinh hạnh, vì kiêu ngạo, ta muốn đi theo ra ra ngài, cùng lão công, các ngươi bước chân, vì cái này quốc gia ra một phân lực. Cung lão gia tử rất là cao hứng nói, Ngọc Nha Đầu, ngươi thật là cái hiểu chuyện hải tử, ra ra vì ngươi cao hứng. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, ta này đây ra ra ngài vì tấm gương A. Theo sau, Tiêu Lăng Ngọc tiếp tục nói, ta không gian nội linh tuyển thủy có nhất định tẩy tủy phạt kinh hiệu quả, bài trừ trong cơ thể tạp chất, gia tăng thể chất, cường thân kiện thể. Tiêu Lăng Ngọc như thế vừa nói, Cung Thiên Hạo gia tôn hai lập tức minh bạch, Ngọc Nhi, ý của ngươi là. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, không sai. Cung lão gia tử cùng Cung Thiên Hạo ngay sau đó lâm vào suy tư giữa. Tựa như Tiêu Lăng Ngọc theo như lời, bọn họ từng là tổ chức bộ đội quân nhân, là quốc gia người, bọn họ quốc gia sứ mệnh cảm, ý thức trách nhiệm, so bất luận kẻ nào đều mãnh liệt. Bởi vậy, bọn họ đương nhiên hy vọng quốc gia quân đội càng cường đại hơn, như vậy càng có thể bảo gia vệ dân, làm quốc gia càng thêm yên ổn hòa bình. Lấy bọn họ cái nhìn đại cục tới nói, bọn họ đương nhiên cũng hy vọng Tiêu Lăng Ngọc có thể lấy ra trong không gian đồ vật, cấp quân đội sử dụng, làm mỗi một sĩ binh đều có một cái cường tráng thân thể. Nhưng mà, lấy ra đồ vật người, là Tiêu Lăng Ngọc A. Là hắn thế tử, cháu dâu, à, như vậy một loại kinh hãi thế tục đồ vật, một khi mà thế, này liền ý nghĩa nàng muốn gặp phải lớn hơn nữa nguy hiểm, cái này nguy hiểm, không chỉ có đến từ quốc nội, mà là toàn thế giới A. Cho nên, lấy bọn họ tư tâm, bọn họ càng không muốn làm Tiêu Lăng Ngọc mặt như vậy nguy hiểm. Cung Thiên Hạo cùng cung lão gia tử, giờ này khắc này, giống sở hữu người thường giống nhau, ở sứ mệnh cảm cùng tư tâm chung, bồi hồi cùng do dự. Một lát sau, cung lão gia tử nhẹ nhàng thở dài một hơi, rất là nghiêm túc nói, ta đây đuổi kịp mặt người nói chuyện đi. Cung Thiên Hạo lại tư tâm kêu một tiếng, ra ra. Hiển nhiên không phải ở do dự không quá đồng ý giữa. Đây là hắn lão bà à, hắn không nghĩ hắn thê tử hiển nhiên bất luận cái gì một loại nguy hiểm giữa a. Hắn Cung Thiên Hạo là cường đại, nhưng hắn cường đại còn không phải thần a, căn bản không có khả năng làm được vạn vô nhất thất bảo vệ tốt Ngọc Nhi a. Tiêu Lăng Ngọc lập tức nắm Cung Thiên Hạo tay, đối hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó cười nói, Thiên Hạo, ta không sợ này đó nguy hiểm, ta tin tưởng, mặc kệ là ngươi vẫn là quốc gia, đều khẳng định sẽ bảo vệ tốt ta, có phải hay không? Nghe xong Tiêu Lăng Ngọc như thế nói, Cung Thiên Hạo đối với Tiêu Lăng Ngọc chăm chú nhìn một lát sau, theo sau đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, ngươi đều như vậy quyết định, ta còn có thể bắt ngươi làm sao bây giờ a? Trong giọng nói lộ ra nhàn nhạt bất đắc dĩ, tán thành cùng sủng ái. Đây là hắn thích nhân nhi a, thông minh xinh đẹp, làm việc quyết đoán, là cái rất có nguyên tắc nữ nhân, nhưng có khi lại rất là quật cường cùng cố chấp. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, ta là lão bà ngươi sao, là trong nhà một phần tử, các ngươi phải làm cái dạng gì người, ta liền làm cái dạng gì người. Cung Thiên Hạo cười nói, hảo, ta đương cái dạng gì người, ngươi liền làm cái dạng gì người. Chính là thích như vậy nàng, rất có cá tính. Cung lão gia tử nhìn hai người, mặt ra ửng đỏ một chút, khủ hai hạ, theo sau nói, Ngọc Nhi, việc này chúng ta còn phải cụ thể thương lượng một chút, rốt cuộc như thế nào cấp đi ra ngoài. Cung Thiên Hạo đầu tiên nói, ra ra, ta thuyết minh một chút, Tiêu Linh chúng ta khẳng định là không thể cấp đi ra ngoài. Chúng ta có thể cho đi ra ngoài, khẳng định là trong không gian linh tuyển thủy. Tiêu Linh chính là ngọc bội không gian, nhưng mà, Tiêu Linh đối bọn họ có ân không nói, bọn họ cũng sớm đã đem hắn trở thành trong nhà một phân tử, thân cận nhất người nhà. Đối với người nhà, bọn họ khẳng định không muốn giao ra đi. Cung lão gia tử liếc hắn liếc mắt một cái, theo sau hai tay chống quả trượng, đối với mặt đất thật mạnh đấm đánh hai hạ, theo sau không có tức giận nói, này còn dùng ngươi nói, ta đương nhiên biết. Tiêu Linh như thế đáng yêu lại hiểu chuyện, ta sớm đã đem hắn trở thành thân tôn tử, ta như thế nào khả năng đem thân tôn tử cấp nhường ra đi. Sau đó, cung lão gia lại đối với Tiêu Lăng Ngọc nói, Ngọc Nhi, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không đem Tiêu Linh cấp đi ra ngoài. Chúng ta có thể cho chính là Linh Tuyền Thủy, bọn họ muốn liền phải, không cần liền đánh đổ. Cung lão gia tử rất là khí phách. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, lại cười giải thích nói, ra ra, Thiên Hạo, liền tính đem Tiêu Linh cấp đi ra ngoài cũng vô dụng. Bởi vì Linh Nhi cùng ta nói rồi, trên thế giới này, cũng chỉ có ta thể chất phù hợp ngọc bội, cho nên, mới có thể mở ra ngọc bội không gian. Nếu ngọc bội cấp bất luận kẻ nào, kia đều là một kiện cực kỳ bình thường ngọc bội, căn bản mở không ra không gian, không dùng được bên trong đồ vật. Gia Tôn Hai vừa nghe, biểu tình rất là kinh ngạc, lại vẫn là hồ nghi hỏi, thật là như vậy sao? Ân, xác thật là như thế này. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, chúng ta vẫn là đem Linh Nhi kêu trở về, hỏi cái rõ ràng đi. Ân, kia cũng đúng. Gia Tôn Hai gật đầu đáp. Chương 233, yêu cầu rất nhiều thực ta ngọc thạch, canh 4. Chương 233, yêu cầu rất nhiều thực ta ngọc thạch, canh 4. Đương tử Tiêu Linh trong miệng biết được, toàn thế giới có thể sử dụng ngọc bội người, chỉ có Tiêu Lăng Ngọc khi, cuối cùng yên tâm. Sau đó, hắn lấy cấp mặt trên vị kia đưa dưỡng sinh rượu trái cây danh nghĩa, cộng thêm một lọ thủy, đi tìm vị kia nói sự tình. Đương nhiên, này vẫn là bí mật, trừ bỏ Tiêu Lăng Ngọc phu thê, cung lão gia tử cùng vị kia, ai cũng không biết chuyện như thế nào. Tiêu Nhạc Đồng biết được Tiêu Lăng Ngọc tính toán đem trong không gian Linh Tuyển Thủy cấp ra một ít cấp quốc gia khi, chỉ là tiểu mày nhíu lại một chút. Đương Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh đơn độc ở trong phòng khi, Tiêu Nhạc Đồng sử dụng cách âm trận pháp. Tiêu Nhạc Đồng cười nói, Linh Nhi, cơ hội tới. Tiêu Linh lại có chút ngây thơ, tràn đầy nghi hoặc hỏi, ca ca, cái gì cơ hội tới? Tiêu Nhạc Đồng nói, trước vài lần thí nghiệm, đều chứng thực thượng phẩm ngọc thạch giữa, đựng một ít linh khí. Tiêu Linh gật đầu nói, ân. Tiêu Nhạc Đồng trong mắt quay tít, rảo hoạt nói, mọ mỉ quyết định cấp quốc gia nhất định Linh Tuyền Thủy, kia khẳng định có nhất định trao đổi quá trình. Chúng ta cho như thế đồ tốt, thu nhất định báo thủ, kia hẳn là có thể đi. Tiêu Linh vẫn như cũ cái hiểu cái không nhìn Tiêu Nhạc Đồng. Tiêu Nhạc Đồng nhìn, tiểu nhân nhi nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó có chút bất đắc dĩ nói, tính, cùng ngươi quanh co lòng vòng nói, ngươi lại nghe không hiểu. Như vậy đi, ngươi có thể trực tiếp cùng mọ mỉ nói, ngươi muốn ngọc thạch, yêu cầu rất nhiều ngọc thạch. Hơn nữa là thượng phẩm cực phẩm ngọc thạch. Có này đó ngọc thạch, ngươi liền có thể có linh khí, sau đó, liền sinh ra càng nhiều Linh Tuyền Thủy, bằng không, mấy trăm vạn tổ chức bộ đội, một người một ngụm, cũng sẽ lập tức tiêu hao hơn phân nửa không gian linh thủy. Đã có tiêu hao, đương nhiên cũng liền yêu cầu bổ sung. Cái này bổ sung chi lực, lấy bản thân chi lực, khẳng định khó có thể làm được. Ta nói được này đó ngươi đều nhớ kỹ sao? Tiêu Linh ngây thơ gật đầu nói, ân, ta đều nhớ kỹ. Tiêu Linh bản thân chính là thuần linh thể, trí nhớ thứ tốt, chính là chưa từng tiếp xúc đám người, quá mức đơn thuần thôi. Tiêu Nhạc Đồng điểm điểm nói, ân, ngươi cứ như vậy cùng ta mò mi nói đi. Sau đó, Linh Nhi, ngươi là nói, không gian nội Linh Tuyển Thủy đại lượng sử dụng, sẽ tiêu hao quá liều, ngươi liền sẽ biến mất, lâm vào ngủ say, cho nên, yêu cầu bổ sung tiêu hao bộ phận. Tiêu Lăng Ngọc nghe xong Tiêu Linh giảng thuật sau, muốn vui xác nhận một lần, mà cái này bổ sung nơi phát ra, chính là đến từ Ngọc Thạch. Có phải hay không? Ân, đúng vậy, mọ mì. Tiêu Linh rất là nghiêm túc gật đầu nói, chủ nhân, ta không gian nội Linh Tuyển Thủy cũng không phải vô cùng vô tận, như vậy đại lượng cấp đi ra ngoài, lập tức sẽ đem Linh Thủy đào hơn phân nửa, mà Linh chủ yếu bộ phận chính là Linh khí tiêu hao quá liều nói, kia không gian lại sẽ chợt thu nhỏ lại, ta đây khả năng vô pháp hóa thành hình người. Những lời này có Tiêu Nhạc Đồng dạy hắn nói, cũng có chính hắn bổ sung. Rốt cuộc, hắn chính là cái này ngọc bội không gian khí linh. Cái gì cách làm, đối cái này không gian tạo thành cái gì ảnh hưởng, là nhất rõ ràng bất quá. Nghe xong Tiêu Linh nói, Tiêu Lăng Ngọc đống nhiên chấn động, cùng cung Thiên Hạo cho nhau đối diện sau, trên mặt lộ ra áy náy chi sắc. Nàng đem Tiêu Linh ôm vào trong ngực, sờ sờ hắn thực mềm mại đầu tóc, rất là tự trách nói, thực xin lỗi, Linh Nhi, chuyện này là chúng ta khiếm khuyết suy xét, không hỏi quá ngươi ý kiến, không có suy xét qua hậu quả, định ra việc này, nếu ngươi không nói, ta thật không biết, sẽ là như thế này. Nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc kia ấy náy tự trách biểu tình, Tiêu Linh lắc lắc đầu nói, chủ nhân, không có việc gì. Ta tử ca ca trong miệng, biết một câu, thất phu vô tội, hoài bích có tội cách nói. Chúng ta có cái âm thầm địch nhân, hắn có thể là trọng sinh giả, nếu hắn vô pháp được đến không gian, hắn rất có thể sẽ đem ngài có mang không gian bí mật cấp bại lộ đi ra ngoài. Một khi đã như vậy, vãn bại lộ sớm bại lộ, kỳ thật cũng không đại khác nhau. Hiện tại chúng ta chủ động bại lộ đi ra ngoài. Chính chúng ta còn có thể đạt được quyền chủ động cùng đem không quyền. Tiêu Linh rất là nghiêm túc nói. Tiêu Lăng Ngọc mắt sáng lên, có chút ngạc nhiên hỏi, Linh Nhi, ngươi như thế nào trở nên như thế hiểu này đó? Tiêu Linh chính là thực đơn thuần A, hắn giống nhau chỉ biết vâng theo bản tâm, hướng loại này về thế tục lợi và hại sự tình, hắn căn bản không thể tưởng được, rốt cuộc, hắn không phải nhân loại, vô pháp cảm nhận được nhân tính phức tạp. Tiêu Linh chớp chớp mắt to nói, ta là từ TV nhìn đến, học được. Cung Thiên Hạo trên mặt hơi hơi lộ ra hồ nghi thần sắc, Tiêu Lăng Ngọc nhưng thật ra không có gì hoài nghi, nàng đối Tiêu Linh khuôn mặt nhỏ hơn một cái, cười nói, nhà của chúng ta Linh Nhi giỏi quá, thật là thông minh, học đồ vật chính là mau. Theo sau, Tiêu Lăng Ngọc lại hỏi, Linh Nhi, ngươi nói dùng ngọc thạch bổ sung linh khí nơi phát ra, kia yêu cầu nhiều ít ngọc thạch ra. Tiêu Linh nghĩ nghĩ, tiểu đại nhân dường như khẽ thở dài một hơi nói, kia khả năng yêu cầu rất nhiều rất nhiều. Một khối các ngươi đại nhân nắm tay lớn nhỏ đế vương lục, hấp thu ra tới linh khí, tương đương với tam tích linh tuyển thủy bộ dáng. Cái gì? Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo chấn kinh rồi. Bọn họ thật không nghĩ tới, một khối như thế đại cực phẩm ngọc thạch, linh khí sẽ như thế thiếu. Dựa theo này thượng tỷ lệ, kia Tiêu Linh sở yêu cầu ngọc thạch, kia thật sự yêu cầu rất nhiều rất nhiều a. Liên tính bằng hắn cả nước nhà giàu số một năng lực, chỉ sợ đều không thể thu thập đến như thế nhiều ngọc thạch. Cung Thiên Hạo nghĩ nghĩ nói, Ngọc Nhi, cái này tìm kiếm ngọc thạch. Nga, đúng rồi, Tiểu Linh, ngươi yêu cầu chính là cái gì ngọc thạch a? Tiêu Linh nói, thượng phẩm cùng cực phẩm nguyên thạch. Thượng phẩm cùng cực phẩm nguyên thạch. Cung Thiên Hạo khẽ nhíu một chút mày, đó chính là chưa cởi bỏ nguyên thạch. Không sai. Tiêu Linh nói, vì cái gì? Cung Thiên Hạo có chút không rõ. Tiêu Linh rất là nghiêm túc nói, giống nhau cởi bỏ nguyên thạch, làm thành ngọc khí ngọc thạch, đại bộ phận linh khí đã phát ra. Cho nên, vì đạt được càng nhiều linh khí, tốt nhất là nguyên thạch. Nhưng vấn đề tới Cung Thiên Hạo nói, không cởi bỏ nguyên thạch, nơi nào có thể nhìn đến ngọc thạch A, như vậy muốn như thế nào đi tìm tới phẩm cùng cực phẩm ngọc thạch A. Tiêu Lăng Ngọc cũng nói, xác thật, như vậy làm sao bây giờ A. Tiêu Linh cười nói, đạt đi. Mọ mì, các ngươi có phải hay không quên mất, ta không phải nhân loại a? Ta có thể phán đoán ra nào khối có linh khí, nào khối vô linh khí a? Cung Thiên Hạo vẫn như cũ cau mày nói, chính là nguyên thạch yêu cầu khai thác cùng vận chuyển a. Ngay sau đó nghĩ đến cái gì, hắn mắt sáng ngời cười nói, tính, việc này chúng ta liền trực tiếp giao cho quốc gia đi phiền não cùng xử lý. Chúng ta chỉ cần biểu đạt ra điều kiện này là được. Linh tuyển thủy không phải vô cùng vô tận, quốc gia liền tính vì này mấy trăm vạn tổ chức lớn. Cũng khẳng định tận tâm tận lực, quốc gia từ trước đến nay là đại nhân đại nghĩa đại ái là chủ. Vì càng cường đại hơn, hao phí một ít tài lực nhân lực căn bản không phải cái gì chuyện này. Chương 235, hai cái tiểu bóng đèn, canh 2. Mắt thấy Tiêu Linh trên người toát ra hắc khí càng ngày càng lâu ngày, Tiêu Nhạc Đồng gấp đến độ xoay quanh. Hắn căn bản không biết như thế nào giải quyết tâm ma. Nhưng là, hắn biết cởi chung còn cần người có chung. Đang ở Tiêu Nhạc Đồng tính toán bại lộ thân phận. Cùng cha mẹ giao lưu lập tức khi, nghe được không gian bên ngoài chuyển tiến vào thanh âm, hắn mắt vừa chuyển, lập tức làm mấy cái lời kết thúc thủ thế, sau đó không gian bên ngoài đối thoại liền chuyển tiến vào. Thiên Hạo, ta có phải hay không quá ích kỷ? Ta phía trước căn bản là không có suy xét quá Tiểu Linh. Sớm biết rằng sẽ là cái dạng này tình huống, ta khẳng định sẽ hỏi trước quá Tiểu Linh. Hiện tại, mấy trăm vạn người, yêu cầu Linh tuyển thủy, liền tính một người mở dọn, kia cũng là hàng ngàn hàng vạn thùng A. Kia quả thực muốn Tiểu Linh nửa cái mạng A. Ngọc Nhi, đêm này đó thủy thả lại đi. Những lời này âm rơi xuống hạ, Linh đàm trung mực nước đột nhiên thâm cao. Sau đó, Tiêu Linh sắc mặt từ tái nhợt biến thành hồng nhuận, nhắm mắt, trong cơ thể phát ra hắc khí nhưng thật ra thiếu một ít, nhưng lại còn ở phát ra. Nói cách khác, này tâm ma còn không có hoàn toàn cởi bỏ. Về sau, có nguyên thạch liền cấp nước, không có liền không cho. Hảo. Con Hảo, Tiểu Linh phát hiện có thể hấp thụ linh khí phương pháp, bằng không. Ta không phải muốn đem Tiểu Linh cấp hại chết sao? Nay không trách ngươi một người, là chúng ta đều suy xét không chu toàn. Ngọc Nhi, ngươi yên tâm, ta hiện tại lập tức điều động có thể điều lấy nguyên thạch, ngọc thạch, cấp ngọc khí, an bài người cấp vận lại đây, cấp Tiểu Linh bổ sung linh khí. Thiên Hạo, cảm ơn ngươi. Đồng đốc, chúng ta phu thê chi gian, còn cần tạ cái gì? Ta cũng đương Tiểu Linh đương thân sinh nhi tử, ta yêu thương hắn, cũng cùng yêu thương chúng ta nhi tử giống nhau. Làm phụ thân. Ta đương nhiên không muốn làm chính mình nhi tử xảy ra chuyện. Theo sau, Tiêu Nhạc Đồng mắt sáng, hắn chú ý tới Tiêu Nhạc Đồng trong cơ thể hắc khí, đình chỉ tán phát, nói cách khác hắn tâm ma đã giải khai. Tiêu Nhạc Đồng kích động hét lớn, Tiêu Linh, chạy nhanh cho ta tỉnh lại, bằng không, làm ngươi phạt sao trăm cái chữ to. Một tiếng, Tiêu Linh lại hắc lại lượng mắt to mở, trong ánh mắt còn lộ ra một ít mê mang, hắn theo bản năng hỏi, ca ca, ta vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ta cảm giác giống như chính mình ngủ rồi a. Rõ ràng ta không cần ngủ a. Ha ha, không có việc gì. Tiêu Nhạc Đồng rất là vui vẻ chạy tới, sờ sờ hắn tế nhuyễn lông tóc, cười nói, ngươi vừa rồi xác thật ngủ mở giấc, ngươi chính là quá mệt mỏi. Quá mệt mỏi, mặc kệ là người vẫn là khí linh, còn đều yêu cầu nghỉ ngơi. Ngươi hiện tại phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta liền ở bên cạnh nhìn. Tiêu Linh tinh tế mềm mại thanh âm đáp, ân, cảm ơn ca ca. Hắn cảm giác chính mình xác thật có chút vây, hắn còn tưởng ngủ tiếp một hồi. Tiêu Nhạc Đồng nhìn hắn nhắm mắt, rất là trầm tĩnh bộ dáng, không có lại lộ ra lo lắng biểu tình. Bất quá, hắn sờ sờ Tiêu Linh trắng non sạch sẽ khuôn mặt nhỏ, đáy mắt lộ ra một ít đau lòng, hắn nhẹ giọng nói, ngươi lai, ngươi cũng là sợ hãi bị vứt bỏ a? Hắn cũng từng là cái bị từ bỏ hài tử. Nhưng này khúc mắc đã qua. Không sai, Tiêu Linh tâm ma chính là sợ hãi bị vứt bỏ. Lúc trước, hắn bị tiên giới một cái tiểu tiên đồng luyện ra tới khi, đã bị cái kia tiểu tiên đồng cấp vứt bỏ. Cái này mấu chốt vẫn luôn đều ở, chỉ là phía trước không ai đụng vào, vẫn luôn không có phát tác thôi. Cho tới bây giờ Tiêu Lăng Ngọc không có dò hỏi Tiêu Linh ý kiến, liền tự tiện đem Linh Tuyển Thủy đại bộ phận cấp đi ra ngoài, không chỉ có cho hắn thân thể mang đến bị thương, cũng đồng thời cho hắn trong lòng cũng mang đến nghiêm trọng bị thương. Cũng may, Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo không phải thật sự lựa chọn từ bỏ hắn. Đích xác, bọn họ ở không có dò hỏi quá Tiêu Linh ý kiến dưới tình huống, liền tự tiện cùng người làm ước định giao dịch, nhưng xong việc, bọn họ là thật sự thực tự trách lại ấy nấy, ở nhìn đến thương tổn Tiêu Linh như thế nghiêm trọng dưới tình huống, bọn họ đầu tiên là nghĩ đến chính là bảo hộ hắn, mà không phải thương tổn hắn. Bởi vậy, không gian bên ngoài, Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo đối thoại, cứu lại Tiêu Linh, hoàn toàn giải quyết hắn tâm ma, về sau hắn tu luyện sẽ thực thuận lợi. Tiêu Nhạc Đồng bắt lấy Tiêu Linh tay nói, Tiêu Linh, ngươi là của ta hảo huynh đệ, chúng ta sẽ vĩnh viễn là hảo huynh đệ. Ân, chúng ta là vĩnh viễn hảo huynh đệ. Lúc này Tiêu Linh đột nhiên ứng ra tiếng, sau đó chậm rãi mở bừng mắt chữ, rất là chân thành nói, ca ca, vừa mới thật là cảm ơn ngươi. Ta biết ta vừa rồi sinh ra tâm ma. Đối với tu luyện người cùng khí linh tới nói, tâm ma là cỡ nào đáng sợ a? Chính hắn cũng không biết hắn nguyên lai cũng có khúc mắc, đó chính là sợ hãi bị vứt bỏ. Cũng may, hắn hiện tại không phải thật bị vứt bỏ. Tiêu Nhạc Đồng méo méo hắn khuôn mặt, cười nói, ngươi là dựa vào chính mình chiến thắng tâm ma, giỏi quá. Tiêu Linh mắt cười đến thành trăng non nhi, rất là đáng yêu lại xinh đẹp. Không gian bên ngoài Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo tự nhiên không biết, hai đứa nhỏ ở không gian chung, thế nhưng đã trải qua như thế kinh tâm động phách tâm ma quá trình. Cùng vị kia đàm phán sự tình, liền hoàn toàn giao cho lão gia tử, lão gia tử cũng khẳng định sẽ không làm cho bọn họ có hại. Sau đó, Cung Thiên Hạo mang theo Tiêu Lăng Ngọc ra cửa. Không sai, chính là ra cửa. Đi dạo phố. Thực hiện bọn họ từng nói qua nói, ta bồi ngươi đi dạo phố. Ngươi liền phụ trách mua mua mua, ta cũng phụ trách mua mua mua mua đơn. Bọn họ nếu đã biết cái kia phía sau màn ẩn thân người, cũng chính là bọn họ âm thầm địch nhân rất có khả năng là Lãnh Phiêu Tuyết, thả biết tiên nhân tiên khí không thể đối phó người thường, bọn họ cứ yên tâm rất nhiều. Bọn họ hiện tại đi ra ngoài đi dạo phố, một phương diện là thật sự đi dạo phố, nhiên, một khác mặt lại là vì câu cá. Lãnh Phiêu Tuyết giết Bạch San San, sẽ tao ngộ phản vệ, nhưng Cung Thiên Hạo phái ra đi người, còn không có đem điều tra hội báo lại đây. Lãnh Phiêu Tuyết tánh mạng là không có gì vấn đề, bằng không Lãnh gia cũng sẽ không phản ứng. Rốt cuộc, Lãnh Phiêu Tuyết ở Lãnh gia chính là nhất chịu sủng ái nữ hài tử. Chỉ là đến nỗi Lãnh Phiêu Tuyết tao ngộ đến cái gì phản phệ, trước mắt thật đúng là không rõ ràng lắm. Vì làm đủ diễn, Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo đều cải trang giả dạng vừa lật, cùng bình thường tình lữ đi dạo phố không có gì hai dạng, ăn mặc hưu nhàn phục. Cung Thiên Hạo ngày thường đối chính mình trang điểm rất là chú ý, cũng là không chút cầu thả. Tây trang dày ra, giống như vậy xuyên hưu nhàn phục, kia đều là rất ít. Đã từng ở Tiêu Lăng Ngọc mang thai, làm bạn ở nàng tả hữu khi, Cung Thiên Hạo chậm rãi lui ra tây trang dày ra, mà lựa chọn như thế nào ăn mặc thoải mái như thế nào tới. Bất quá, kia đều là ở nông thôn thời điểm. Giống hiện tại một quyển đứng đắn đắn xuyên một hồi hưu nhàn phục đi dạo phố, kia thật đúng là đầu một chuyến a. Như thế nào, thoải mái sao? Tiêu Lăng Ngọc cấp Cung Thiên Hạo chọn lựa một bộ màu trắng hưu nhàn trang, cười hỏi: "Ân, đây là trong nhà tủ quần áo cấp Cung Thiên Hạo lấy ra tới." Tiêu Lăng Ngọc cười nói, "Thiên Hạo, không cần mỗi ngày tây trang dày ra, kia tương đối khiến người mệt mỏi lại không thoải mái. Về sau, có thể xuyên hưu nhàn phục khi, chúng ta liền xuyên hưu nhàn phục, như thế nào?" Cung Thiên Hạo cười nói, "Hảo, lão bà như thế nào nói, ta liền làm sao bây giờ?" Kỳ thật xuyên hưu nhàn phục xác thật thoải mái, rộng thùng thình lại nhẹ nhàng. Tiêu Lăng Ngọc chính mình chọn một bộ cùng Cung Thiên Hạo tương tự hưu nhàn phục, mặc vào đi. Nhìn tựa như tình lữ trang, sau đó chắt một cái đuôi ngựa biện, giày thể thao, nhẹ nhàng mà thoải mái. Sau đó, hai người tay kéo tay tính toán ra cửa khi. Mommy, đặt đi, các ngươi đây là muốn làm cái gì đi a? Tiêu Nhạc Đồng thanh âm phiêu ra tới. Hai người biểu tình một đốn, hơi có chút xấu hổ. Bọn họ giống như đem thân ái nhi tử cấp quên mất. Cái này làm cho bọn họ như thế nào nói a? Tiêu Lăng Ngọc cười muốn giải thích, Tiêu Nhạc Đồng tay nhỏ ngăn, cười hì hì nói, các ngươi không cần giải thích, ta biết, các ngươi nhất định tính toán hẹn hò đi, đúng không? Ngươi xem các ngươi ăn mặc đều là tình lữ trang. Cung Thiên Hạo trực tiếp gật đầu nói, ân, ta và ngươi mò mì chính là đi hẹn hò. Ý tứ, ngươi cái này tiểu bóng đèn, nga hai cái tiểu bóng đèn, liền thức thời chút, không cần theo tới. Nhưng Tiêu Nhạc Đồng giống như không có minh bạch hắn đạt đi ý tứ. Hắn cười hỏi Tiêu Lăng Ngọc, mọ mì, có thể hay không mang lên ta a, ta mới đến kinh thành, ta cũng rất muốn nhìn xem, ở trên TV nhìn đến kinh thành, có phải hay không thật sự như thế xinh đẹp. Tiêu Lăng Ngọc nhìn thoáng qua Cung Thiên Hạo, theo sau nói, khụ khụ. Đồng Đồng a, ta và ngươi ba tính toán đi xem điện ảnh. Xem điện ảnh hảo a, ta thích xem điện ảnh. Nghe nói xem điện ảnh liền phải đến điện ảnh đi xem, kia cảm giác thực hảo, mọ mì, ngươi liền mang ta cùng đệ đệ đi cảm thụ một chút sao? Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc. Lấy cớ này không được. Nhưng lại đánh lấy cớ nói, kêu ý tứ liền tương đối rõ ràng. Cung Thiên Hạo có chút mặt đen nói, đi cái gì đi, ngươi cùng mẹ ngươi đi điện ảnh lãng mạn một chút, ngươi thấu cái gì náo nhiệt ta, như thế thích đường bóng đèn a. Tiêu Nhạc Đồng có chút không cam lòng nói, chúng ta người một nhà cùng nhau lãng mạn một chút, không thể sao. Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc. Tính, mang lên này hai cái tiểu bóng đèn đi. Chương 236, một nhà bốn người công viên trò chơi. Canh ba. Người thường trang phẫn, người thường sinh hoạt, mang theo lão bà hài tử cùng nhau đi dạo phố, xem điện ảnh mua sắm chơi chơi trò chơi trung tâm. Cung Thiên Hạo cảm giác không phải chính mình mang lão bà hài tử ra tới chơi, mà là lão bà hài tử mang theo hắn tới chơi. Tiêu Nhạc Đồng nhìn trước mặt công viên trò chơi, rất là hưng phấn lại kích động nói, đặt đi, mọ mì, chúng ta đi bánh xe quay đi. Ngôi tàu lượn siêu tốc muốn vựng muốn phun Cung Thiên Hạo, vừa nghe nhi tử chơi hạng mục, sắc mặt hơi hơi một bạch, hỏi hướng nhi tử. Nhi tử, ngươi không sợ cao sao? Tiêu Nhạc Đồng lắc lắc đầu nói, không sợ a, ta thích nhất đứng ở chỗ cao. Chạm đến cao, xem đến xa, vừa xem mọi núi nhỏ cảm giác nhưng hảo. Một con tay nhỏ bối ở phía sau, một bàn tay làm cao cao tư thế, có vẻ rất là tự hào mà bệ nghệ khí thế. Tiêu Linh Ba chớp chớp mắt chử, nhìn đến sắc mặt không tốt lắm Cung Thiên Hạo, rất là nghi hoặc lại thành thật hỏi, đặt đi, ngươi sợ cao a? Cung Thiên Hạo biểu tình một cái cương ngưng, theo sau hắn cười cười nói, không. Không sợ a? Hắn xác thật không sợ cao a. Từ nhỏ đã bị huấn luyện lớn lên, các loại chướng ngại đều cần thiết khắc phục, bằng không liền sẽ không trở thành một người đủ tư cách quân nhân. Nhưng là, hắn trước kia xác thật không có tới quá công viên trò chơi chơi qua a, căn bản không biết còn có này đó kích thích tính ngọt nhạc. Chẳng lẽ công viên trò chơi liền không suy xét, này đó hạng mục hải tử có thể hay không chơi sao? Cung Thiên Hạo lần đầu tiên như vậy thiên chân a. Tiêu Lăng Ngọc hầu nghi nhìn về phía Cung Thiên Hạo. Sắc mặt sắc thật có chút không tốt lắm, có chút trắng bệnh, nàng hơi tò mò hỏi, Thiên Hạo, ngươi trước kia không có ở công viên trò chơi chơi qua sao? Cung Thiên Hạo lần đầu tiên trột dạ nói, chơi qua a? Hắn nơi nào chơi qua a? Từ nhỏ cha mẹ song vong, ra ra lại là công bận rộn, căn bản là không có người dẫn hắn ra tới chơi, những cái đó phụ trách bảo hộ hắn bảo tiêu, vì sự an toàn của hắn suy nghĩ, căn bản không dám mang theo hắn đi những cái đó đại hình nơi công cộng ngon nhạc, liền sợ phát sinh không thể dự khống sự tình. Ở hắn sau khi lớn lên, việc học sự nghiệp đều rất là bận rộn, làm sao có thời giờ suy nghĩ đến chơi a? Hắn hiện tại sao có thể nghĩ đến, ở hắn 30 tuổi thời điểm, thế nhưng sẽ mang theo lão bà hài tử, thể nghiệm một chút ngọt nhạc, thật là quá kích thích a. Tiêu Lăng Ngọc chú ý tới hắn hơi trột dạ biểu tình, càng thêm hồ nghi nói, Nga, phải không? Hỏi cái này lời nói khi, nàng cùng nhi tử ánh mắt giao lưu một chút, Tiêu Nhạc Đồng lập tức chỉ vào bánh xe quay nói, kia đặt đi, chúng ta đi ngồi bánh xe quay đi. Kia nhưng hảo chơi. Cung Thiên Hạo biểu tình đầu tiên là cứng đờ, ngay sau đó hắn rất là hầu nghi hỏi, thực hảo chơi. Tiêu Nhạc Đồng, ngươi cái gì thời điểm chơi qua a? Tiêu Nhạc Đồng trong mắt xoay chuyển, nói, ta là chưa từng chơi, nhưng ta ở trên TV xem qua a, kia chẳng phải là hảo chơi a? Cung Thiên Hạo nhìn cao cao ở nguyên bánh xe quay, rất là hầu nghi nói, bánh xe quay, giống ngươi như thế tiểu nhân hài tử, có thể chơi sao? Liên đại nhân đều chịu không nổi loại này kích thích. Tiêu Nhạc Đồng loại này tiểu thí hải, nơi nào có thể chịu đựng như vậy ngoạn nhạc kích thích. Tiêu Nhạc Đồng nói, đặt đi, ta nơi nào nhỏ, ta rõ ràng có 5 tuổi, được không? Cung Thiên Hạo hơi hơi nhắc nhở nói, Đồng Đồng, ngươi hiện tại mới 3 tuổi. 3 tuổi đều còn kém hơn 1 tháng đâu. Nhưng ta diện mạo chính là 5 tuổi bộ dáng A. Tiêu Nhạc Đồng rất là không phục nói, ngươi nhìn xem những cái đó 5 tuổi hải tử, đều còn không có ta cao lớn cường tráng đâu, kỳ thật ta hoàn toàn có thể nói chính mình là 6 tuổi. Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc, càng nói tuổi càng thiên đại, này rõ ràng là lừa mình dối người A. Tiêu Lăng Ngọc xoa xoa cái chán, theo sau nói, nhi tử, chúng ta đánh cái thương lượng như thế nào? Ân, mọ mị ngươi nói. Tiêu Nhạc Đồng gật đầu nói. Tiêu Lăng Ngọc nói, ngươi về sau có thể hay không đừng ỷ vào tuổi nói sự A. Thì như, Tiêu Nhạc Đồng ba chớp chớp mắt chử hơi tò mò hỏi. Ngươi nói như vậy chính mình 5-6 tuổi, mọ mị ta áp lực thật lớn A. Tiêu Lăng Ngọc lời nói thấm thía nói, rốt cuộc, ở 5-6 năm trước, mẹ ngươi ta còn là một cái hoa cúc đại khuê nữ A. Ha! Tiêu Nhạc Đồng tức khắc có chút há hốc mồm. Cung Thiên Hạo lại không khỏi bật cười. Cung Thiên Hạo vỗ vỗ hắn đầu nhỏ, lời nói thâm thiế nói, nhi tử, ở 5-6 năm trước, ngươi đạt đỉ ta a cũng vẫn là một cái hoa cúc đại khuê nam đâu. A. Tiêu Nhạc Đồng ở một lần há hốc mồm. Tiêu Lăng Ngọc nghe xong Cung Thiên Hạo kia một câu hoa cúc đại khuê nam, phụt nở nụ cười. Nàng dựa vào Cung Thiên Hạo trên người, đều phải cười thẳng không dậy nổi eo tới, thậm chí là cười ra nước mắt. Ha ha, hoa cúc đại khuê nam, Thiên Hạo, không nghĩ tới ngươi như thế nghiêm túc người, thế nhưng cũng sẽ khai loại này vui đùa. Thật là quá buồn cười. Tiêu Lăng Ngọc cười đến hết sức vui mừng, hòa chi loạn chiến. Cung Thiên Hạo nhìn đến như thế vui vẻ cười to Tiêu Lăng Ngọc, buồn cười hỏi, có như thế buồn cười sao? Tiêu Lăng Ngọc rất là thành thật gật đầu nói, ân, buồn cười, thật sự thực buồn cười a. Cung Thiên Hạo gật gật đầu, khoe miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, sau đó nói, ân, ngươi cảm thấy vui vẻ liền hảo. Căn bản không biết mò mỉ đang cười cái gì hai chỉ tiểu bóng đèn, trên mặt biểu tình có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Nhạc Đồng nghi hoặc hỏi, mọ mi, cái gì là hoa cúc đại khuê nam A? Vốn dĩ đã cười một đoạn thời gian, cười đến có chút mệnh Tiêu Lăng Ngọc, đang từ Cung Thiên Hạo trong tay tiếp nhận một lọ thủy tới uống, vừa nghe đến Tiêu Nhạc Đồng như thế thiên chân hỏi chuyện, một ngụm thủy tức khắc từ trong miệng phun ra tới. Khu khu Tiêu Lăng Ngọc sặc hai hạ, chờ hoãn lại đây sau, nói, ách, hoa cúc đại khuê nam A, ta cũng không biết, ngươi hỏi một chút ngươi đặt đi đi. Sau đó, Cung Thiên Hạo tiếp thu đến hai tiểu chỉ kia cầu giải ánh mắt. Lãnh khốc trên mặt lộ ra một ít đỏ ửng, khu khụ, ách, chính là hắn một đại nam nhân, căn bản không biết đi giải thích a. Tiêu Linh tò mò nói, là cái gì a? Cung Thiên Hạo thật sâu hô hấp một chút, có một loại sớm chết sớm siêu sinh cảm giác, hắn nói, chính là sử nam ý tứ, biết không? Không biết. Hai tiểu chỉ bóng đèn không phải không rõ lắc đầu. Cung Thiên Hạo lâm vào xấu hổ hoàn cảnh. Lúc này Tiêu Lăng Ngọc vì Cung Thiên Hạo giải vây, nói, được rồi. Các ngươi vẫn là hài tử, chờ dài quá, tự nhiên liền đã hiểu. Nga. Hai tiểu chỉ gật gật đầu. Quả nhiên không có hỏi lại đi xuống. Cuối cùng, Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo một cái nắm một cái hài tử, đi chơi bánh xe quay. Hai đứa nhỏ ngồi ở bánh xe quay thượng, không ngừng thét chói tai hô to, kia thật là quá kích thích. Vốn đang có đầu choáng váng Cung Thiên Hạo, nhìn đến lao bà hài tử chơi đến như thế vui vẻ, cảm giác cái gì choáng váng nôn mửa cũng chưa. Theo sau. Hắn cũng cùng hài tử một cùng lớn tiếng hét lên. Chờ hạ bánh xe quay sau, Cung Thiên Hạo tinh thần càng ngày càng tốt, hắn nói, chúng ta lại đi chơi một lần bánh xe quay đi. Ha! Tiêu Lăng Ngọc mẫu tử ba người có chút há hốc mồm nhìn tinh thần cũng Cung Thiên Hạo. Theo sau, mẫu tử ba người ánh mắt giao lưu một chút, Tiêu Nhạc Đồng mắt sáng ngời, lập tức hưng phấn ứng tiếng nói, hảo a. Sau đó, một nhà bốn người lại đi chơi. Chờ chơi tam luân xuống dưới sau, Tiêu Lăng Ngọc đã sắc mặt tái nhợt. Cả người có chút vô lực, Tiêu Nhạc Đồng trạng thái cũng không thể so mò mỉ hảo đi nơi nào, nhưng thật ra Tiêu Linh, giống như không có gì biến hóa. Đến nỗi Cung Thiên Hạo, vẫn là như vậy, tinh thần còn lại là càng ngày càng tốt. Cung Thiên Hạo lại cười hỏi, chúng ta còn đi chơi một lần đi. Tiêu Lăng Ngọc lập tức xua tay cự tuyệt nói, ta không được, các ngươi đi thôi, ta nghỉ ngơi một chút. Rõ ràng nàng cùng nhi tử muốn giỡn chơi Cung Thiên Hạo, kết quả, đem chính mình giỡn chơi đi xuống. Tiêu Nhạc Đồng cũng vây vây tay cự tuyệt nói, ta cũng không được, ta không chơi. Cung Thiên Hạo đem ánh mắt đầu hướng Tiêu Linh, Tiêu Linh tròng mắt xoay chuyển, sau đó rất là nghiêm túc gật đầu nói, ân, đạt đi, ta cùng người chơi. Đương chơi đến lần thứ 5 khi, Cung Thiên Hạo rốt cuộc có chút chịu không nổi, Tiêu Linh tinh thần lại rất hảo. Công nhân viên nhìn đến như thế tiểu nhân hài tử, chơi bánh xe quay thế nhưng không có một chút di chứng, quả thực ngạc nhiên cực kỳ, hắn cười tán thưởng nói, đứa nhỏ này rất có mạo hiểm tinh thần á, hảo hảo bồi dưỡng một chút, nhất định là một nhân tài. Cung Thiên Hạo, hắn muốn hỏi một chút, mạo hiểm tinh thần cùng nhân tài có tuyệt đối quan hệ sao? Chờ một nhà bốn người nghỉ ngơi một lát, đem tinh thần trạng thái rốt cuộc điều tiết lại đây sau, lại tiếp tục chơi cái khác hạng mục. Công viên trò chơi rất lớn, bên trong có các loại kích thích ngoạn nhạc hạng mục, có thể chơi thượng một ngày thời gian. Đương đi ra công viên trò chơi sau, Cung Thiên Hạo rất là vui vẻ kích động nói, nguyên lai công viên trò chơi là như thế hảo chơi à, Đồng Đồng, Linh Nhi, về sau ta nhất định sẽ nhiều mang người tới chơi. Hảo a. Hai cái hài tử cũng không có cự tuyệt nói. Tiêu Lăng Ngọc ở bên cạnh có chút vô ngữ nói, chơi trò chơi hạng mục, chơi một hai lần còn hành, mỗi ngày chơi, kia khẳng định cũng sẽ nhị. Sẽ không. Hai cha con chăm miệng một lời nói. Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Linh. Chương 237, mua mua mua, canh 4. Đại tiểu thư, Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc bốn người, hiện tại đi công viên trò chơi. Thuộc hạ hướng Lãnh Phiêu Tuyết hội báo nói. Đi công viên trò chơi, còn bốn người. Lãnh Phiêu Tuyết nhíu một chút mày, lược có nghi hoặc, Cung Thiên Hạo không phải một cái nhi tử sao? Như thế nào chạy ra hai cái nhi tử tới? Đời trước, Cung Thiên Hạo mang theo bọn họ về nhà khi, chỉ có Tiêu Lăng Ngọc cùng đứa bé kia. Kia hải tử cùng Cung Thiên Hạo lớn lên đặc biệt tương tự, hoàn toàn có thể xác nhận là hắn loại không thể nghi ngờ. Kia hải tử rất là thông minh, chỉ số thông minh cũng rất cao, bị người coi là thần đồng. Cung Thiên Hạo hai vợ chồng cũng là đặc biệt yêu thương đứa nhỏ này. Chính là, hiện tại như thế nào sẽ đồng thời xuất hiện hai đứa nhỏ a? Này đi hướng cùng đời trước hoàn toàn bất đồng, rốt cuộc nơi nào xuất hiện vấn đề? Lãnh Phiêu Tuyết hỏi, một cái khác hài tử cũng là Cung Thiên Hạo hài tử sao? Thuộc hạ hội báo nói, không phải. Là Tiêu Lăng Ngọc bằng hữu nhi tử, bị Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo nhận con nuôi, cho nên, cũng vẫn luôn đi theo kêu mò mì cùng đặt đi. Lãnh Phiêu Tuyết hơi suy tư một chút, theo sau lập tức hạ lệnh nói, lập tức phái người đi điều tra đứa nhỏ này thân phận. Đứa bé kia cho nàng cảm giác rất là đặc biệt, đáy lòng còn có một loại không tốt lắm dự cảm. Là, thuộc hạ đáy lòng hơi nghi hoặc, một cái hài tử, đại tiểu thư như thế nào sẽ đi chú ý đâu. Thuộc hạ rời đi sau, Lãnh Phiêu Tuyết đối với trên tay Tơ Hồng, ý đồ hô, tiên nhân, tiên nhân. Tơ Hồng không hề phản ứng. Lãnh Phiêu Tuyết sắc mặt đổi đổi, nàng không ngừng lại ý đồ kêu gọi nói, tiên nhân, ngươi ở đâu? Tơ Hồng thực an tĩnh. Lãnh Phiêu Tuyết lại tức lại giận lại có vẻ có chút kinh hoàng vô thố. Không có tiên nhân cho phép ẩn thân thuật, nàng là cảm thấy sợ hãi, không biết như thế nào cho phải. Nàng hiện tại liền chờ tiên nhân pháp thuật khôi phục, sử dụng tiên pháp, làm nàng dung mạo khôi phục, lại lợi dụng ẩn thân thuật, đi đối phó Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo. Nàng hiện tại biết lợi dụng pháp thuật không thể đối phó người thường, nhưng là có thể lợi dụng pháp thuật ưu thế, đi đối phó bọn họ. Cung Thiên Hạo mang theo Thê Nhi đi dạo phố tin tức, ở kinh thành các nhà truyền thông lớn tranh nhau đưa tin. Cung Thiên Hạo một nhà bốn người tuy trải qua cải trang giả dạng vừa lật, nhưng mà, bọn họ nhan giá trị bãi tại nơi đó, thực mau đã bị người nhận ra tới, ngay sau đó, tựa như truy tinh hiệu ứng giống nhau, nháy mắt vây quanh đi lên, rồi lại rất xa đi theo, kinh thành các nhà truyền thông lớn biết được tin tức sau, trước tiên chạy tới nơi, sau đó đi theo quay trụ, nhưng cũng tuyệt đối không dám quấy rầy bọn họ đi dạo, ách, mua sắm. Này toàn ra nhan giá trị thật là quá cao. Theo ở phía sau người, không ngừng kinh hô, Nam Tuấn, Nữ Mỹ, bọn nhỏ đáng yêu, kia quả thực là một đạo mị mị phong cảnh tuyên A. Ta hảo tưởng đem bọn nhỏ ôm về nhà A, quá xinh đẹp còn như thế đáng yêu. Ta cũng rất muốn đem hải tử ôm về nhà A. Nhìn đến như thế đáng yêu hải tử, ta đột nhiên cũng muốn sinh một cái. Cho tới nay rất là bài xích sinh dục nữ nhân, đột nhiên muốn chính mình một cái hải tử. Có cái như thế đáng yêu hải tử bồi tại bên người, vẫn là rất vui sướng hạnh phúc. Ta cũng muốn sinh hải tử thật là quá đáng yêu. Một đám tử nhan giá trị nói thẳng đến sinh dục vấn đề, quả thực là vì quốc gia sinh dục làm công hiến. Rốt cuộc, hiện tại thấp sinh dục suất vẫn luôn là quốc gia đau đầu vấn đề, bọn họ vẫn luôn tìm mọi cách làm đại gia nhiều sinh hài tử. Tiêu Lăng Ngọc giống sở hữu nữ nhân giống nhau, đi dạo phố chính là mua mua mua, cấp lao công mua, đủ loại kiểu dáng hưu nhàn y lì, áo hủ ti, các loại phẩm loại quần áo. Sau đó cấp hài tử mua các loại thời trang trẻ em đồng phục, xinh đẹp hình, đáng yêu hình, dù sao. Tiêu Lăng Ngọc tại đây một khắc thích cấp hải tử mua quần áo. Đặc biệt là tự cấp hải tử thí mặc quần áo sau, hải tử bày ra các loại manh manh đát, quả thực muốn manh hóa hắn tâm, đáng yêu cực kỳ. Bà bối, này bộ vàng nhạt sắc tiểu cây trang, còn có này bộ màu lam đỏ dạ ẹ mần trang, ngươi càng thích hắn một bộ. Tiêu Lăng Ngọc dẫn theo hai bộ quần áo, khó có thể lựa chọn hỏi, hai bộ đều đáng yêu cực kỳ, ta đều muốn mua về nhà. Tiêu Nhạc Đồng rất là bất nhã phiên một cái tiểu bạch nhãn, hắn có chút bất đắc dĩ nói, mọ mì. Ngươi hiện tại cho ta cùng đệ đệ mua quần áo, đều trang tam xe, có thể mặc tốt mấy năm, nếu không, ta liền không chọn, không mua đi. Mặc kệ là nào một bộ, hắn đều không thích, kia quá ngây thơ. Hắn vẫn là thích hưu nhàn một ít trang phục, nhưng mà, hôm nay lão mẹ cho bọn hắn mua quần áo nghệ rồi, luôn khống chế không được phải cho bọn họ mua quần áo. Kỳ thật chủ yếu là bọn họ quần áo quá hảo mua. Đại nhân đâu, anh Tuấn lại cao lớn, dáng người thon dài, quả thực chính là chân nhân người mẫu, một mặc vào đi, đem kia cái gì minh tinh, siêu sao rất xa quăng 18 con phố. Hai từ đâu, xinh đẹp đáng yêu, một mặc vào đi, so với kia chút đồng mô còn đồng mô, nếu không phải chủ quán nhìn đến phía sau đi theo một đại nhân đàn, phỏng chừng nàng liền sẽ lôi kéo bọn họ không cho rời đi, làm cho bọn họ vẫn luôn thí xuyên này đó quần áo, sau đó, đem bọn họ đều chụp được tới, treo ở tủ âm tường thượng, khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều khách hàng. Chỉ là đáng tiếc, đối phương là có tiền có thế, bọn họ chỉ biết lấy lòng, lại không cách nào để này đó yêu cầu. Bất quá, cho dù như vậy, bọn họ cũng cao hứng a. Bởi vì cái này khách nhân, chính là một cái đại khách hàng, nàng gần nhất, liền mua một đồng lớn, bọn họ đều có thể bắt được một tuyệt bút trích phần trăm. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến lông xù xù vàng nhạt sắc quần áo, cười nói, liền tuyển này một bộ đi, quá đáng yêu, tựa như một con mới sinh ra, mềm mại lại đáng yêu. Tiêu Nhạc Đồng lập tức nhắc nhở nói, Mọ Mi, ngươi mua quần áo đều thực đáng yêu a. Kia này bộ liền không cần đi. Tưởng tượng đến muốn xuyên như vậy quần áo, đem chính mình trở thành một con đáng yêu tìm mụ mụ tiểu kê, Tiêu Nhạc Đồng lập tức một cái ác hàn. Tiêu Lăng Ngọc lại không tha nói, không, này quần áo thực đáng yêu, chúng ta mua đến đây đi. Mặt sau lời này là đối Cung Thiên Hạo nói. Cung Thiên Hạo lập tức tán đồng nói, ân, mua tới, đều mua tới. Mọi người, cái này thê nô. Bọn họ đã theo một đường, chính mắt kiến thức đến nam nhân đối nữ nhân tam tổng tứ đắc là như thế nào tử. Vô luận Tiêu Lăng Ngọc muốn làm cái gì, hắn đều vô điều kiện phục tùng nghe theo, vì lấy lòng lão bà, còn ngầm uy hiếp nhi tử, làm cho bọn họ cần thiết nghe theo phục tùng Mọ Mị sở làm ra bất luận cái gì quyết định. Nay quả thực chính là nhị thập tứ hiếu lao công A, có nhan có tiền còn sủng lão bà. Đây chính là sở hữu nữ tính lý tưởng phải gả đối tượng A. Chỉ là đáng tiếc, như vậy lão công, bọn họ chỉ là ở trên TV nhìn đến quá, trong hiện thực, căn bản chính là quá xương cốt ta. Bất quá, hiện tại thật làm các nàng gặp phải như vậy lao công như thế sủng ái lao bà người, các nàng lại nháy mắt cúng bái thu phục người nam nhân này nữ nhân. Nam nhân là chinh phục thế giới. Nữ nhân chính là dựa chinh phục nam nhân tới chinh phục toàn bộ thế giới. Mà cung gia thiếu nãi nãi chính là chinh phục toàn bộ thế giới nam nhân nữ nhân, thật là quá lợi hại, quá truyền kỳ. Chương 238, Giang Thao chủ động mời, canh 1. Lão bản, quả nhiên có người nhìn chằm chằm vào các ngươi. Trở lại cung gia sau, thuộc hạ hướng Cung Thiên Hạo hội báo lần này sự tình. Lần này bọn họ một nhà bốn người đi dạo phố, một cái đương nhiên là bọn họ một nhà bốn người lần đầu tiên đi dạo phố, đương nhiên muốn hảo hảo dạo một dạo, cái thứ hai chính là muốn câu cá. Chúng ta người truy tung qua đi, tra được đích xác thật là Lãnh Phiêu Tuyết phái quá khứ. Thuộc hạ tiếp tục hội báo nói. Cung Thiên Hạo gật gật đầu nói, ân, còn tra được cái gì? Thuộc hạ nhíu lại một chút giữa mày, hơi nghi hoặc nói, Lãnh Phiêu Tuyết tựa hồ cố ý để ý tiểu nhị thiếu gia, nàng phái người đi tra tiểu nhị thiếu gia lai lịch. Đối với Tiêu Linh lai lịch, bọn họ này đó thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm, nhưng lãnh đại tiểu thư tựa hồ đối cái này Tiêu Linh đặc biệt để ý, liền hơi có chút kỳ quái. Chẳng lẽ, Tiêu Linh cùng nàng có cái gì quan hệ không thành? Cung Thiên Hạo sau khi nghe xong, tựa hồ ở trong dự liệu, hắn gật gật đầu nói, ân, ta đã biết, các ngươi tiếp tục chặt chẽ chú ý Lãnh Phiêu Tuyết toàn bộ hướng đi. Là, thuộc hạ đáp, theo sau hắn lược có chần chờ nói, lão bản, chúng ta gần nhất chú ý tới Lãnh Phiêu Tuyết thân thể có chút dị thường. Cung Thiên Hạo nói qua, phát hiện bất luận cái gì dị thường đều phải kịp thời hội báo. Thân thể dị thường. Cung Thiên Hạo hơi tò mò hỏi, cái gì dị thường? Thuộc hạ hội báo nói, chúng ta chú ý tới Lãnh Phiêu Tuyết trở nên thực không yêu ra cửa, cho dù ra cửa, cũng là đem chính mình bao vây kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt. Này căn bản không giống ái Mỹ Lãnh đại tiểu thư. Cung Thiên Hạo gật đầu nói, ân, chúng ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Là, thuộc hạ rời đi sau, Tiêu Lăng Ngọc suy đoán nói, phía trước, chúng ta cũng đã xác định đối chúng ta phi thường có địch ý người, chính là Lãnh Phiêu Tuyết. Nàng hiện tại không muốn ra cửa, vừa ra khỏi cửa liền đem chính mình bao vây kín mít. Nàng có phải hay không lọt vào phản vệ, hơn nữa rất có khả năng là hủy dung phương diện. Cung Thiên Hạo nói, kia rất có khả năng là như thế này. Tiêu Lăng Ngọc hơi nghi hoặc hỏi, nếu Lãnh Phiêu Tuyết thật là trọng sinh, mà lấy nàng đời trước tới nói, rất có khả năng cùng chúng ta kết hạ thù hận, chúng ta rốt cuộc là như thế nào cùng nàng kết thượng thù hận. Còn có vô duyên vô cớ, nàng như thế nào muốn trí ta vào chỗ chết đâu. Lấy nàng người không phạm ta, ta không phạm người nguyên tắc, nàng căn bản không có khả năng chủ động phạm thượng Lãnh Phiêu Tuyết. Nhưng nàng cùng Lãnh Phiêu Tuyết kết thù kết toán, kia khẳng định có nhất định ngọn nguồn đi. Cung Thiên Hạo nói, nàng nếu là trọng sinh giả, hơn nữa rất có khả năng biết người tay cầm không gian, nàng rất có thể là muốn đoạt được không gian, mà đối địch chúng ta đi. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu, này chỉ sợ không phải lớn nhất nguyên nhân. Không gian dụ hoặc lực cố nhiên là rất lớn, chính là muốn đoạt lấy nàng không gian, có được cẩn thân thuật nàng, hẳn là sẽ không có quá lớn khó khăn. Cung Thiên Hạo cao mày, lâm vào tự hỏi giữa. Tiêu Lăng Ngọc hỏi, Thiên Hạo, ngươi nếu muốn cái gì? Cung Thiên Hạo nói, cùng với chúng ta ở trong tối cùng nàng chu toàn cùng suy đoán, còn không bằng trực tiếp đối mặt. Trực tiếp đối mặt? Tiêu Lăng Ngọc lược có nghi hoặc. Ân, trực tiếp đem người ước ra tới. Cung Thiên Hạo nghĩ nghĩ nói, đối phương là người hay quỷ, chúng ta tìm tòi liền biết. Nhưng như thế nào đem Lãnh Phiêu Tuyết ước ra tới, là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ đi. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, Lãnh Phiêu Tuyết đối chúng ta địch ý như thế thầm, nàng như thế nào khả năng sẽ dễ dàng tới chúng ta. Cung Thiên Hạo cười nói, chúng ta là không được, nhưng có một người có thể. Là ai? Tiêu Lăng Ngọc rất là tò mò hỏi. Thảo ca, ta đêm nay muốn ước ta đi ra ngoài ăn cơm. Lãnh Phiêu Tuyết nhận được Giang Thao mời, tâm tình rất là kích động, trong lòng càng thêm vui vẻ. Từ cùng Giang Thao đính hôn sau, mỗi lần đều là nàng ở chủ động tìm Giang Thao, nàng vì một nữ nhân, hơn nữa vẫn là kinh thành còn có Lãnh Diễm Chi danh Lãnh đại tiểu thư. Bởi vậy, nàng mỗi lần tìm Giang Thao khi, đều là bỉnh bỏ quên nữ nhân rụt rè, đều mang theo chờ đợi chi sắc, mỗi lần nhìn thấy nàng đều là hoài thiếu nữ hoài xuân nảy mầm chi tâm, đáy mắt phóng ánh sáng. Nhưng mà, làm nàng lần lượt thất vọng chính là, Giang Thao mỗi lần đều đối nàng thực tới lãnh đạm, hơn nữa có khi thậm chí là lười đến ứng phó, cái này làm cho Lãnh Phiêu Tuyết rất là thống khổ lại có vẻ rất là bi ai, thậm chí là tuyệt vọng. Nhưng lúc này đây lại đột nhiên nhận được Giang Thao chủ động mời, trong lòng kích động nhảy nhót đồng thời, lại bình tĩnh xuống dưới. Nàng ức chế kích động thần sắc, rất là bình tĩnh hỏi, Thao ca, như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến mời ta ăn cơm chiều? Giang Thao thanh âm vẫn cứ rất là lãnh đạm, hắn nói, ta cùng ngươi đính hôn như thế lâu rồi, đều không có chủ động mời quá ngươi cùng nhau ăn một bữa cơm, ta cảm thấy rất xin lỗi ngươi. Nghe được Giang Thao nói sau, Lãnh Phiêu Tuyết khỏe mắt ngấn lệ lập lòe, nàng rất muốn lập tức đáp ứng xuống dưới, nhưng mà, tay nàng một sờ đầu phát, nháy mắt liền phục hồi tinh thần lại. Không được, nàng hiện tại cái dạng này, căn bản vô pháp đi gặp Giang Thao. Nàng không nghĩ làm Giang Thao nhìn đến nàng cái này xấu bộ dáng. Chính là, đây là Giang Thao lần đầu tiên chủ động mời hòa ước sẽ, nàng không nghĩ bỏ lỡ, này nhưng làm sao bây giờ? Không, Giang Thao vốn dĩ liền không thích nàng, nếu phát hiện nàng xấu bộ dáng, khẳng định càng thêm không thích nàng. Trải qua dãy rủa cùng kịch liệt tư tưởng tranh đấu, Lãnh Phiêu Tuyết nhẫn tâm cự tuyệt Giang Thao mời. Nàng phải đợi tiên nhân tỉnh lại, hắn nhất định có biện pháp có thể cho nàng khôi phục dung mạo. Một treo Giang Thao điện thoại, Lãnh Phiêu Tuyết rất là phẫn nộ đem điện thoại một ném, xa hoa màu đen di động lập tức trở nên chia năm xẻ bảy. A, nàng thống khổ hét to một tiếng, sau đó tay hướng trên tóc một chảo, tóc bị nàng trộn vào trên tay, nàng đầu lập tức biến thành sáng trưng đầu trọc, trắng tinh, nhìn không tới một chút da lông cao cấp, thực hiển nhiên tóc rất có khả năng không trưởng. Nhưng mà này còn không phải nhất khủng bố, nhất khủng bố địa phương còn lại là phía dưới kia một khuôn mặt gồ ghề lồi lõm, rậm rạp, đầy mặt đều là. Song xem là không thành vấn đề, nhưng mà đến gần vừa thấy, khiến cho người ghê tởm, cùng đã từng kia trương lánh diễm mỹ lệ mặt, quả thực là thiên nhưỡng mà đừng. Một cái quăng nao túi, một trương cái hố mặt, thực hiển nhiên là không có bất luận cái gì mỹ cảm đang nói, bị hủy dung a. A. Nhìn đến lượng trừng trừng quăng nao túi, mặt rỗ, Lãnh Phiêu Tuyết rất là tuyệt vọng lại thống khổ la lên một tiếng. Nàng che lại lỗ thai, ôm đầu, dùng sức la to, không ngừng phát tiết phẫn nộ, khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Một cái đã từng như thế lãnh diễm mỹ lệ nữ nhân, lập tức biến thành xỉu bắt quái, như vậy chênh lệch cùng đả kích, có thể nghĩ. Bên ngoài hạ nhân cùng bảo tiêu, lại nghe được trong phòng nào kẻ điên giống nhau là to thanh âm, đã biến thành thói quen, nên làm cái gì liền làm cái gì đều đừng hỏi, cái gì đều đừng nói, nếu không, nhẹ thì trọng thương, nặng thì bỏ mạng vấn đề. Bởi vì bọn họ đều đã biết, trong phòng đại tiểu thư, thật sự đã thành kẻ điên. Giang Thao buông điện thoại sau. Đối với Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc nhún vai, cười nói, các ngươi nghe thấy được, Lãnh Phiêu Tuyết cự tuyệt ta mời. Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc, không có gặp qua bị một nữ nhân cự tuyệt còn như thế vui vẻ. Ngay sau đó Giang Thao lại hơi nghi hoặc hỏi, Thiên Hạo, ngươi vì cái gì sẽ cho rằng ta mời Lãnh Phiêu Tuyết, liền nhất định sẽ không cự tuyệt. Cung Thiên Hạo cười cười, lắc đầu nói, không có gì, ta chỉ là muốn thử một lần. Lãnh gia người đối Lãnh Phiêu Tuyết rất là yêu thương, Lãnh lão gia tử đã sớm thả lời nói. Lãnh Phiêu Tuyết sẽ gả cho chính mình thích người. Giang Lãnh hai nhà liên hôn đính hôn, nếu Lãnh Phiêu Tuyết không thích Giang Thao nói, trận này liên hôn căn bản không có khả năng thành công. Mà Lãnh Phiêu Tuyết đáp ứng cùng Giang Thao đính hôn, vừa lúc thuyết minh, Lãnh Phiêu Tuyết rất có khả năng là thích Giang Thao. Một khi đã như vậy, Cung Thiên Hạo đương nhiên muốn thử một lần. Giang Thao nghe được Cung Thiên Hạo nói, có chút vô ngữ nói, này còn có cái gì thí, lại không trò đùa. Nhưng ngay sau đó Cung Thiên Hạo sắc mặt trở nên rất là nghiêm túc nói, Thao, ta cùng ngươi nói thật. Lần này không có thành công, ngươi có thể thử lại lần thứ hai, lần thứ ba, thẳng đến nàng đáp ứng ngươi mới thôi thượng. Còn có nàng đáp ứng ngươi lúc sau, nhất định phải cho ta biết. Giang Thao rất là nghi hoặc hỏi, Hạo, đây là vì cái gì? Không thể hiểu được, khiến cho hắn đem Lãnh Phiêu Tuyết ước ra tới sau, còn muốn đem bọn họ kêu cùng nhau. Cung Thiên Hạo nói, Thao, ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi vì cái gì, nhưng ta có thể nói cho chuyện của ngươi, này đối chúng ta tới nói, rất quan trọng rất quan trọng. Giang Thao trầm tư một lát sau, Hảo đi, ta tận lực. Cảm ơn. Cung Thiên Hạo rất là chân thành nói lời cảm tạ. Giang Thao nhìn một chút thời gian, đối với hai vợ chồng nói, ăn cơm đã đến giờ, nếu không chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Mắt nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc. Cung Thiên Hạo lập tức cự tuyệt nói, Thao tử, hiện tại chúng ta không có phương tiện cùng ngươi ăn cơm, lần sau, chúng ta lại ước cái thời gian đi. Giang Thao khẽ thở dài một hơi nói, vậy được rồi. Chương 239, nửa đêm giết người khi, canh hai. Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc rời đi sau, Giang Thao nhìn bọn họ bóng dáng, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Bọn họ hiện tại thật sự thực hạnh phúc. Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc là tránh đi Lãnh Phiêu Tuyết hai mắt tới tìm Giang Thao. Bọn họ không thể làm Lãnh Phiêu Tuyết có tất cả phát hiện, bằng không làm nàng sinh cảnh giác chi tâm, Giang Thao muốn lại ước nàng, khả năng liền có chút khó khăn. Bọn họ căn bản không thể xác định, Lãnh Phiêu Tuyết hay không thật sự thích Giang Thao, sau đó thích Giang Thao đến cái gì trình độ, hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể đánh cuộc nhìn. Hai người tay nắm tay. Tiêu Lăng Ngọc hỏi, Thiên Hạo, Lãnh Phiêu Tuyết thật sự thích Giang Thao sao? Cung Thiên Hạo lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết. Nhưng hắn suy đoán, Lãnh Phiêu Tuyết thật có thể là thích Giang Thao. Hơn nữa là phi thường thích kia một loại. Thậm chí Lãnh Phiêu Tuyết đối Ngọc Nhi như vậy cực đại địch ý, rất có khả năng cũng là cùng Giang Thao có quan hệ. Tuy không biết Lãnh Phiêu Tuyết đời trước rốt cuộc là một cái dạng gì người, nhưng tại đây đời, Lãnh Phiêu Tuyết sinh ở Lãnh gia, thật đúng là cái gọi là nhận hết sủng ái, liền hôn nhân như vậy lựa chọn quyền đều là tự do, tuyệt đối sẽ không cưỡng bách nàng đi liên hôn, có lẽ làm nàng gả cho chính mình không thích nam nhân. Này đối với sinh ở đại gia tộc Thiên Kim tiểu thư tới nói, kia thật là lớn lao hạnh phúc. Lãnh gia nếu lựa chọn làm Lãnh Phiêu Tuyết cùng Giang Thao đính hôn, Lãnh Phiêu Tuyết không có phản đối, này liền chứng minh rồi Lãnh Phiêu Tuyết xác thật là thích Giang Thao. Nếu Lãnh Phiêu Tuyết là thích Giang Thao, nhưng lại biết Giang Thao thích chính là một nữ nhân khác, kia nàng sẽ là một cái dạng gì trong lòng? Là ghen ghét? Vẫn là thoải mái hào phóng theo đuổi, tranh thủ thay thế được nữ nhân kia người ở hắn cảm nhận chung vị trí? Chỉ là lấy Lãnh Phiêu Tuyết như thế oán hận Tiêu Lăng Ngọc, thậm chí là muốn đặt Tiêu Lăng Ngọc vào chỗ chết nguyên nhân tới xem, rất có khả năng là xuất phát từ ghen ghét trong lòng, nàng muốn cho Tiêu Lăng Ngọc biến mất, như vậy không có Tiêu Lăng Ngọc tồn tại, nàng liền có thể thay thế được nàng ở hắn cảm nhận chung vị trí. Đương nhiên, đây là Cung Thiên Hạo suy đoán, hắn hiện tại nhưng không nghĩ làm Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nhiều, gia tăng nàng gánh nặng, tự nhiên sẽ không theo nàng nói ra như vậy suy đoán. Tiêu Lăng Ngọc cau mày, lược có nghi hoặc nói, Thiên Hạo, tuy còn không có cùng Lãnh Phiêu Tuyết gặp mặt, vì cái gì ta tổng cảm thấy nàng đối ta địch ý cùng oán hận, có chút không thích hợp à? Cung Thiên Hạo an ủi nói, có thể là nàng biết ngươi trong tay có được ngọc bội không gian, muốn cướp lấy, tự nhiên đối với ngươi sinh ra cực đại địch ý. Phải không? Tiêu Lăng Ngọc hơi hồ nghi. Nhưng nàng chính là cảm thấy có chút không thích hợp à? Hảo, ngươi không cần nghĩ nhiều. Cung Thiên Hạo đem nàng ủng trong ngực chung, nói, mặc kệ Lãnh Phiêu Tuyết đối chúng ta vì sao mà kết thù, nàng cùng chúng ta chi gian liền chú định không chết không ngừng trạng thái. Từ nàng ra tay muốn đẩy với Tiêu Lăng Ngọc tử địa khi, Cung Thiên Hạo liền không có nghĩ tới buông tha nàng. Huống chi nàng trong tay có được một cái khác tiên khí, sẽ sử dụng ẩn thân thuật, này đối bọn họ tới nói, tồn tại cực đại thai hoàng ngầm. Cái này thai hoàng ngầm không trừ bất an. Tiêu Lăng Ngọc ngưng mày nói, nhưng nàng hiện tại là Giang Thao vị hôn thê à, về sau có thể là phu thê, cùng Giang Thao vinh nhục cùng nhau, chúng ta như vậy đối đãi nàng, đối Giang Thao có thể hay không không tốt. Cung Thiên Hạo rất là khẳng định nói, Giang Thao sẽ không cưới nàng. Như vậy ác độc lại tàn nhẫn độc ác nữ nhân, căn bản không xứng với Giang Thao. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, này khó mà nói a chuyện tình cảm, không phải ngươi nói như thế nào liền như thế nào. Vạn nhất tương lai, Giang Thao chân ái thượng Lãnh Phiêu Tuyết đâu. Đang nói, bọn họ hiện tại là vị hôn phu thê, chúng ta đối phó nàng, có thể hay không ảnh hưởng bọn họ chi gian hữu nghị. Cung Thiên Hạo cười nói, sẽ không. Giang Thao là cái thị phi rõ ràng người. Ai Tiêu Lăng Ngọc khẽ thở dài một hơi nói, cứ như vậy, ta cảm thấy chúng ta rất xin lỗi Giang Thao. Nói Ninh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một cọc hôn. Cung Thiên Hạo an ủi nói, Thao tử tổng có thể tìm được chính mình thích nữ nhân. Bất quá, chúng ta vẫn là đến cấp Thao tử đánh cái dự phòng châm mới được. Rốt cuộc, đối phó Lãnh Phiêu Tuyết, cũng không tỏ vẻ liền đối phó nàng một cái là được, mà là phải đối phó nàng phía sau toàn bộ Lãnh gia. Xem ra Cung gia nhất định phải cùng Lãnh gia kết thủ. Đến nỗi Giang Thao bên này, hiện tại Giang Thao ở Giang gia đã nắm quyền, không có người có thể dễ dàng tả hưu hắn hôn nhân. Nửa đêm, Cung gia nhi đồng trong phòng, Tiêu Nhạc Đồng sử dụng ảo thuật, làm hai cái gối đầu biến thành hai cái giống nhau như lúc Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh, sau đó nằm ở trên giường ngủ bộ dáng, chỉ cần sẽ không có người cố ý đi thăm dò hơi thở, căn bản sẽ không làm người hoài nghi, này hai người là giả. Tiêu Linh nhìn đến cái này ảo thuật, hai cái mắt lập lòe mắt lấp lánh, hắn rất là sùng bái nói, ca ca, ngươi thật là lợi hại Nga. Thật là quá lợi hại. Tiêu Nhạc Đồng hai tay vô vỗ, cười nói, này chỉ là chút lòng thành thôi. Không, ngươi thật sự rất lợi hại. Tiêu Linh rất là nghiêm túc nói, ta nhưng nhớ rõ tiên giới luyện khí 5 tầng, căn bản là không có như thế lợi hại. Tiêu Nhạc Đồng nói, Linh Nhi, ngươi có phải hay không quên mất, ta chỉ là nhìn qua là luyện khí khí kỳ 5 tầng, nhưng ta thần hồn rất cường đại a. Tiêu Linh lập tức phản ứng lại đây gật đầu nói, Nga, đúng vậy. Ca ca đã từng là đại thừa nguyên kỳ đại năng đâu. Tiêu Nhạc Đồng đột nhiên nắm Tiêu Linh tay, rất là nghiêm túc nói, hảo, chúng ta không cần nhiều lời. Thừa dịp mọi người đều ngủ say, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Đi sớm về sớm. Dứt lời, hắn liền lấy ra hai chương màu vàng lá bửa, một người một chương dán ở trên người. Theo sau, bọn họ thân ảnh liền biến mất ở trong phòng. Một lát sau, bọn họ liền đến một căn biệt thự bên ngoài. Ca ca, nơi này mùi máu tươi hảo trọng a. Trống vắng bên ngoài, không thấy bóng người, lại truyền ra nói chuyện thanh âm. Nếu bị người nghe thấy, phi kêu to gặp quỷ không thể. Tiếp theo một khắc nói non nớt lại thanh thúy thanh âm nói, này căn biệt thự giết rất nhiều người, mùi máu tươi mới trọng. Giết rất nhiều người. Tiêu Linh Lược có nghi hoặc nói, cái này thời không phải một cái thực hòa bình thế giới sao. Giết người cần thiết đền mạng. Nhưng nơi này giết như thế nhiều người, chẳng lẽ liền không có bị phát hiện sao? Ngu ngốc. Tiêu Nhạc Đồng mắng một câu nói, chính là bởi vì không có bị phát hiện, mới có thể tương quan không có việc gì. Nga không đúng, liền không có cho hấp thụ ánh sáng, mới. Nói tới đây, Tiêu Nhạc Đồng mắt sáng ngời, đột nhiên nghĩ đến cái gì nói, Nga, ta nghĩ tới. Tiêu Linh nghi hoặc nói, ca ca, ngươi nghĩ đến cái gì? Tiêu Nhạc Đồng nói, ta cảm thấy cứ như vậy đem Lãnh Phiêu Tuyết giết, quá tiện nghi nàng. Hơn nữa nàng tuy kiềm giữ tiên khí, bản thân lại vẫn cứ là người thường. Trực tiếp giết nàng, khả năng sẽ lây dính thượng nhân quả, đối về sau tu hành sẽ sinh ra nhất định chướng ngại, này vẫn là có nhất định phiền toái. Ta hiện tại đột nhiên nghĩ đến một cái trả thù nàng tốt nhất biện pháp. Biện pháp này, có thể là trực tiếp đem nàng giết còn khó chịu. Di, Linh Nhi, ngươi xảy ra chuyện gì? Tiêu Linh nhíu một cái mũi, lược có khó hiểu nói, ca ca, ta cảm ứng được cái kia tiên khí hơi thở, chính là, ta cảm giác được nó, ta rất là quen thuộc. Cái gì? Tiêu Nhạc Đồng lắp bắp kinh hãi, đi, chúng ta tìm xem đi, nhìn xem rốt cuộc là cái gì tiên khí. Tiêu Nhạc Đồng nắm Tiêu Nhạc Đồng quang minh chính đại đi vào biệt thự nội, Nga không, là ẩn thân đi tới. Nơi này. Tiêu Linh chỉ một phương hướng đi đến, bên này. Sau đó không lâu, Tiêu Linh liền chỉ một phòng nói, ca ca, tiên khí liền ở cái này phòng. Hắn nói lời này khi, cái mũi nhăn lại, lược có nghi hoặc cùng lo lắng nói, phòng này truyền ra tới mùi máu tươi hảo dày đặc Nga. Chẳng lẽ, phòng này đã chết rất nhiều người. Hắn cảm giác được tiên khí hơi thở rất là quen thuộc, đưa ngửi được bên trong nồng đậm mùi máu tươi khi, hắn lo lắng là tiên khí giết người. Tiên khí một khi đại khai sát giới, đó chính là thành ma A. Hắn một chút đều không thích tiên khí trở thành ma khí. Tiêu Nhạc Đồng trầm mặc một lát sau, nói, Linh Nhi, chúng ta đi vào trước nhìn xem đi. Dứt lời, bọn họ liền xuyên môn mà đi. Đi vào vừa thấy, mùi máu tươi che trời lấp đất hướng tới người bọn họ lô mùi hùa vào đi, thiếu chút nữa không làm cho bọn họ cấp nôn mửa ra tới. Hai người ngưng ngưng thần, che chắn khíu giác cảm quan. Bọn họ quan sát một chút bốn phía, phòng này thoạt nhìn rộng lớn hơn nữa lịch sự tao nhã, nơi nơi tung bay phấn hồng. Đã có thể ở phấn hồng trong phòng, bọn họ nhìn đến rất nhiều oan hồn ở chỗ này mở mịt du đãng. Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh không để ý đến, bọn họ liếc mắt một cái nhìn đến chính là trên giường nữ nhân kia. Đột nhiên Tiêu Linh chạm đến nàng trên cổ tay tơ hồng khi, đồng nhiên trừng lớn mắt, rất là không thể tưởng tượng cùng không dám tin tưởng bộ dáng. Chương 240, lấy về tơ hồng tử, canh ba. Nhìn đến Tiêu Linh phát ngốc, Tiêu Nhạc Đồng lập tức đem người đánh thức. Linh Nhi, ngươi xảy ra chuyện gì? Tiêu Nhạc Đồng thanh âm có chút vội vàng kêu lên. Tiêu Linh nhìn đến kia căn tơ hồng tử, không khỏi buông ra cùng Tiêu Nhạc Đồng tương giắt tay, sau đó bước chân chậm rãi đi đến mép giường, mắt không chớp mắt nhìn, thật lâu nhìn chăm chú. Tiêu Nhạc Đồng cả kinh, lập tức đi lên bắt lấy hắn một bàn tay, rất là quan tâm hỏi, Linh Nhi, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Trả lời ca ca a. Tiêu Nhạc Đồng liếc mắt một cái liền phát hiện sợi dây đỏ này tử chỉ là một giới giá thấp pháp khí, căn bản là vô pháp cùng Tiêu Linh so sánh với. Nhưng mà, hiện tại Tiêu Linh lại bị này chỉ tơ hồng tử cấp hấp dẫn ở, như thế nào tưởng đều có chút không thích hợp. Đặc biệt là Tiêu Linh vừa thấy tơ hồng tử liền ngu si sững sờ bộ dáng, hắn trong lòng liền trở nên nôn nóng. Kêu vài tiếng Tiêu Linh không có phản ứng, đang định Tiêu Nhạc Đồng tính toán dùng pháp thuật đem người cấp đánh thức khi, Tiêu Linh đột nhiên kêu lên, ca ca. Ân. Tiêu Nhạc Đồng ninh tiểu mày rất là nghi hoặc đáp lại. Ca ca, ta nhớ ra rồi. Tiêu Linh nói. Ngươi nhớ tới cái gì tới, ngươi nhưng thật ra nói a. Tiêu Nhạc Đồng vội vàng nói, ngươi nói như vậy nửa câu liền không nói, thật là làm người cấp chết người. Ngươi như thế nào thời điểm có như vậy tật xấu a? Tiêu Linh lúc này nói, ca ca, ta nhớ ra rồi. Sợi dây đỏ này tử, nguyên lai chính là ta đồ vật. Ha. Tiêu Nhạc Đồng tức khắc có há hốc mồm, này ngươi đồ vật, tơ hồng tử. Phía trước bọn họ suy đoán cái gọi là tiên khí, bọn họ cũng nghĩ tới, muốn như thế nào đối phó cái này tiên giới, kết quả, thế nhưng chính là Tiêu Linh đổ vỡ. Kia bọn họ phía trước là nháo nào a? Tiêu Nhạc Đồng có chút tức giận hỏi, Tiêu Linh, ngươi lời này là cái gì ý tứ, ngươi chạy nhanh nói rõ ràng a, thật là cấp chết người. Tiêu Linh nói, ca ca, ngươi biết ta bị luyện chế ra tới khi chính là một cái ngọc bội hình dạng. Kia luyện chế nhân vi càng phương tiện mang theo ta, liền tìm một sợi tơ hồng tử, đem ta hệ lên. Sau đó treo ở trên cổ. Tiêu Nhạc Đồng lập tức liền minh bạch. Tiêu Linh cùng tơ hồng tử là nguyên bộ cùng nhau. Này tơ hồng tử cũng là luyện chế ra tới sao? Tiêu Nhạc Đồng nghi hoặc hỏi, bằng không, như thế nào khả năng sẽ sinh ra linh thức? Chỉ có sinh ra linh thức tiên khí, mới có thể cùng người khế ước, giao cùng người pháp thuật. Tiêu Linh lắc lắc đầu nói, không phải. Này tơ hồng tử là tiểu tiên đồng từ Nguyệt Lão nơi đó nhặt được một cây vứt đi tơ hồng. Tiêu Nhạc Đồng lập tức liền minh bạch, hắn gật đầu nói, Nga, ta hiểu được. Nguyệt Lao tơ hồng tử, vốn dĩ chính là giật dây trói nhân duyên, đều là có nhất định linh ý, như vậy mới có thể kích phát ghép đôi thành công. Linh ý lâu rồi, tự nhiên liền sẽ sinh ra linh thức. Tiêu Nhạc Đồng nghĩ nói, Linh Nhi, nếu là ngươi đồ vật, chúng ta trực tiếp lấy về đến đây đi. Dứt lời, Tiêu Nhạc Đồng liền sử dụng pháp thuật, một đạo bạch quang bắn về phía Lãnh Phiêu Tuyết trên cổ tay, theo sau tơ hồng hệ tử tự động thoát ly cổ tay của nàng, sau đó trực tiếp bay đến Tiêu Nhạc Đồng trên tay. Tiêu Nhạc Đồng nhìn trên tay tơ hồng tử, cười lạnh nói, nếu là Linh Nhi ngươi đồ vật, chúng ta lấy về tới, đương nhiên. Cái này tàn nhẫn độc ác tâm địa lại độc nữ nhân, căn bản không xứng sử dụng chúng ta đồ vật. Tiêu Linh nhìn đến Tiêu Nhạc Đồng trên tay tơ hồng tử, mắt trở nên càng sáng. Tiêu Nhạc Đồng không có trực tiếp cấp Tiêu Linh, chỉ là nắm hắn tay, nói, đi, chúng ta trở về. Lãnh Phiêu Tuyết hiện tại không cần giết. Sát nàng, liền ô uế bọn họ tay. Hiện tại nàng ném tơ hồng tử. Cái gọi là ẩn thân thuật khẳng định cũng sẽ biến mất, về sau nàng muốn sử dụng ẩn thân thuật đối phó cha mẹ hắn, đó là tưởng cũng không cần suy nghĩ. Tuy không giết nàng, nhưng khẳng định cũng là muốn trả thù. Loại này trả thù, đối với Lãnh Phiêu Tuyết tới nói, khẳng định so chết còn khó chịu. Thẳng đến Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh lập tức biệt thự, mặc kệ là nằm ở trên giường Lãnh Phiêu Tuyết, vẫn là trong ngoài mặt tuần tra bảo tiêu nhân viên, đều chưa từng phát hiện này căn biệt thự, cái này chủ nhân phòng ngủ chung, đã từng tới hai cái khách không mời mà đến. Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh hai người sử dụng thuấn di, lập tức liền trở lại cung gia trong phòng của mình. Vừa đến phòng, Tiêu Nhạc Đồng liền nhanh chóng bố trí một cái cách âm trận, làm trên giường hai cái tiểu nhân nhi, khôi phục nguyên lai gối đầu bộ dáng. Theo sau, Tiêu Nhạc Đồng nắm trong tay tơ hồng tử nói, Linh Nhi, nó giống như đã chịu phản phệ, bị thương rất là nghiêm trọng, tựa hồ đang ở ngủ say tu dưỡng giữa. Liên bởi vì bị thương nghiêm trọng, hơi thở ngoại lầu, ngươi mới có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Tiêu Linh khuôn mặt nhỏ lập tức kích động nói, nhất định là Lãnh Phiêu Tuyết, nhất định là nàng. Khoảng thời gian trước, nàng giết một người bình thường, hiện tại bị phản phệ. Tiêu Nhạc Đồng cũng gật đầu tán đồng nói, ân, kia khẳng định là Lãnh Phiêu Tuyết làm. Bất quá, đối với tơ hồng tử tới nói, hắn tao ngộ phản phệ, lâm vào ngủ say ngược lại càng tốt. Cứ như vậy, Lãnh Phiêu Tuyết liền vô pháp làm chuyện xấu. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, khuôn mặt nhỏ thượng có vẻ vui sướng khi người gặp hòa nói, hơn nữa ngươi nhìn đến không có. Kia Lãnh Phiêu Tuyết tao nộ phản phệ, hình như là hủy dung Nga. Lãnh Phiêu Tuyết nằm ở trên giường, thoạt nhìn rất là bình thường. Nhưng mà, Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh đều không phải người thường, liếc mắt một cái liền nhìn đến Lãnh Phiêu Tuyết không tầm thường. Tiêu Linh nghĩ nghĩ Lãnh Phiêu Tuyết vừa rồi trạng thái, cũng rất là vui vẻ cười nói, ân, nàng hình như là hủy dung. Ta thật là cao hứng. Hắn tuy là thiên chân, nhưng cũng không ngu xuẩn. Biết Lãnh Phiêu Tuyết là cái hư nữ nhân, nàng hủy dung, hắn đương nhiên cao hứng. Theo sau, hắn mắt vẫn luôn lượng lượng nhìn Tiêu Nhạc Đồng trong tay tơ hồng tử, đáy mắt toát ra tới ý tứ không cần nói cũng biết. Tiêu Nhạc Đồng nhìn thấy Tiêu Linh nghiêm túc mà lại khát vọng ánh mắt, có chút buồn cười nói, hảo, ta sẽ còn cho ngươi. Chỉ là tơ hồng tử tao ngộ đến phản phệ, bị thương rất là nghiêm trọng, ta tới cấp hắn dưỡng dưỡng thương đi. Tiêu Linh lại lập tức ngăn cản nói, không, ca ca, cứ như vậy đi. Đây là trời cao đối hắn trừng phạt. Mặc kệ hắn là cố ý vẫn là vô tình, hắn rốt cuộc hại qua người. Nói đến này, Tiêu Linh thiên chân trong ánh mắt lộ ra một ít lạnh băng nhìn tơ hồng nói, hơn nữa tiểu hồng đi theo Lãnh Phiêu Tuyết trong lúc, khẳng định trải qua rất nhiều chuyện xấu, mặc kệ là tự nguyện vẫn là bị bắt, liền yêu cầu tiếp thu nhất định trừng phạt. Tiểu Hồng. Tiêu Nhạc Đồng nghe thấy cái này tên, khoe miệng lộ ra một ít buồn cười, tên này ai lấy? Tiêu Linh nói, chính là ta lấy. Hắn là tơ hồng sao, ta liền làm trực tiếp kêu hắn Tiểu Hồng, đơn giản hảo nhớ. Hảo đi. Nếu tên là Tiêu Linh lấy được, kia thật đúng là không có gì nhưng kỳ quái. Bởi vì hắn căn bản sẽ không đặt tên A, tựa như mỏ mì giống nhau, lấy được tên lại thổ lại khó nghe. Tiêu Nhạc Đồng hỏi, chúng ta đây muốn hay không đem hắn đánh thức tới, hỏi một chút lời nói. Tiêu Linh nghĩ nghĩ, gật đầu đáp, kia hảo, đánh thức đến đây đi. Tiêu Nhạc Đồng gật gật đầu, theo sau liền kết một cái thủ thế, một đạo bạch quang bắn đi vào. Một lát sau, bọn họ liền nghe được một đạo rất nhỏ tiếng rên rỉ. Ân, lược có mê mang. Tiểu Hồng, ngươi đã tỉnh sao? Một đạo thanh âm truyền vào tơ hồng lỗ thai bên trong, ách, hắn tuy thoạt nhìn không có lỗ thai. Nhưng nghe được thanh âm này, hắn càng mê mang. Này ai a, thanh âm rất là quen thuộc a. Tiếp theo hắn đột nhiên kích động lên. Là bội bội. Chỉ có bội bội mới có thể kêu hắn Tiểu Hồng. Theo sau, hắn đột nhiên nguyên cây dây thừng mới thanh tỉnh lại, mở mê mang mắt, nhìn về phía bốn phía, sau đó liền chú ý tới trước mặt hai đứa nhỏ mặt. Hắn nhìn một chút một trương mập mạp nộn nộn mặt, lại nhìn một chút thiên gầy gương mặt kia. Theo sau, hắn trực tiếp hướng về phía gầy mặt hải tử kích động lại cao hứng nói, bội bội, là người sao? Là người sao? Bội bội thế nhưng có thể hóa thành hình người. Kia thật sự là quá tốt. Tiêu Linh chọc chọc Tiểu Hồng nào đó bộ vị, cười nói, đương nhiên là ta. Mới bao lâu không gặp, chẳng lẽ ngươi quên ta sao? Hoa hoa Tiểu Hồng đột nhiên khóc lớn lên, bội bội, ta như thế nào khả năng quên ngươi đâu? Ô ô, bội bội, ta rất nhớ ngươi a, ngươi rất nhớ ngươi a. Tiêu Linh ngón tay lại chạm chạm Tiểu Hồng nào đó bộ vị, thoạt nhìn như là cho hắn sắt nước mắt, hắn cười nói, hảo, đừng khóc. Chúng ta mới một vạn nhiều năm không gặp, như thế nào ngươi ái khóc nhẹ thói quen? Còn không có sửa lại a. Tiểu Hồng rất là không phục nói, ô, bội bội, ta thật sự rất nhớ ngươi. Ngươi không ở ta bên người, ta thật sự cảm giác được thực sợ hai á hiện tại nhìn thấy ngươi, thật là rất cao hứng. Tiêu Linh nói, hảo, hảo, đừng khóc. Về sau chúng ta liền không xa rời nhau, được không? Tiểu Hồng tiếng khóc lập tức đình chỉ, theo sau hắn rất là hồ nghi hỏi, thật sự? Ân, đương nhiên là thật sự. Chúng ta đã từ Lãnh Phiêu Tuyết nơi đó đem ngươi cấp mang về tới. Tiêu Linh nói cho Tiểu Hồng nói. Chương 241, Lãnh Phiêu Tuyết kêu gọi, canh 4. Gì, cái kia Lãnh Phiêu Tuyết đâu? Nói đến Lãnh Phiêu Tuyết, Tiểu Hồng lập tức phản ứng lại đây nhìn về phía bốn phía. Sau đó, hắn phát hiện phòng này căn bản không phải Lãnh Phiêu Tuyết cái kia phòng, mà là một gian nhi đồng phòng ở, bố trí rất là phù hợp hải tử thị giác không gian. Đây là nơi nào? Tiểu Hồng nhìn lên. Hắn xem, đối với Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh tới nói, chỉ là ở một trên một dưới nhảy dựng lên. Tiêu Linh nói, nơi này là ta cùng ca ca ra. Tới, Tiểu Hồng, cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta ca ca, Tiêu Nhạc Đồng. Đây chính là một vị đại năng giả, cần thiết tôn kính biết không? Tiêu Linh cấp Tiểu Hồng để cái tỉnh. Tiểu Hồng vốn dĩ liền làm như thế nhiều chuyện ngu xuẩn, đã chọc đến đại gia không rất cao hứng. Nếu hắn lại không biết điều đối tiểu chủ nhân khinh mạn miệt thị, kia ly chân chính chết liền không xa. Cùng Tiểu Hồng cùng sinh tử, cộng hoạn nạn Tiêu Linh tới nói. Hắn hiện tại vừa mới quá thượng hảo nhật tử, mới không nghĩ tìm đường chết đâu. Tiểu Hồng tuy thực hồ nghi trước mặt một cái tiểu thí hải chính là đại năng giả. Nhưng là bội bội nói hắn là đại năng giả, kia hắn chính là đại năng giả. Ngươi hảo, ca ca. Tiểu Hồng ngọt ngào giới thiệu nói. Tiêu Nhạc Đồng rất là cao hứng sờ sờ Tiểu Hồng. Tiểu Hồng nháy mắt mặt đỏ, vốn dĩ liền hồng Tiểu Hồng, nguyên cây dây thừng, trở nên càng thêm đỏ tươi. A, ta không phải ở Lãnh Phiêu Tuyết nơi đó sao? Một lát sau. Tiểu Hồng rốt cuộc hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, ta như thế nào chạy tới nơi này tới? Còn có, bội bội, nơi này rốt cuộc là nơi nào tới? Nói đến Lãnh Phiêu Tuyết, Tiêu Linh khuôn mặt nhỏ lập tức nghiêm túc lên. Hắn nghiêm túc mà nghiêm khắc hỏi, nói đến Lãnh Phiêu Tuyết, ta nhưng thật ra muốn hỏi hỏi, ngươi như thế nào lại chọn Lãnh Phiêu Tuyết? Còn có, ngươi đi theo Lãnh Phiêu Tuyết rốt cuộc làm nhiều ít chuyện xấu? Cho ta đúng sự thật công đạo. Tiểu Hồng cũng rất là nghiêm túc nói, bội bội, Lãnh Phiêu Tuyết thể chất rất là phù hợp ta linh thức. Đến với làm nhiều ít chuyện xấu, cái này sao? Cái này sao niệm vài câu, Nhậm là nói không nên lời một câu tới. Theo sau vì chính mình biện giải nói, ta không có cùng Lãnh Phiêu Tuyết làm chuyện xấu. Tiêu Linh lại một chút đều không tin nói, ngươi không có làm cái gì chuyện xấu, như thế nào sẽ lọt vào phản vệ. Theo sau, hắn lập tức rất là nghiêm túc hô to kêu một câu, Tiểu Hồng, ngươi không cần tự cho là thông minh, cho rằng có thể đã lừa gạt chúng ta. Lãnh Phiêu Tuyết đều có thể sử dụng ẩn thân thuật giết người. Còn nói không có làm chuyện xấu. Không có, không có, ta liền làm một việc này. Tiểu Hồng xấu hổ nói, nhưng ta không phải cố ý sao. Hoa hoa. Tiểu Hồng đột nhiên khóc lớn lên. Không chuẩn khóc. Tiêu Linh rất có khí thế uống đến nói, ngươi lại khóc ta liền đem ngươi vứt bỏ. Tiếng khóc lập tức đình chỉ, theo sau thút tha thút thít nói, bội bội, ta thật không phải cố ý, ngươi không muốn ta, được không? Tiểu Tơ Hồng tung tăng nhảy nhót, rất là khổ sở, ta thật không phải cố ý đi theo Lãnh Phiêu Tuyết làm chuyện xấu, ta là thân bất do kỷ a. Thân bất do kỷ? Đây là cái gì ý tứ? Tiêu Linh rất là nghi hoặc hỏi. Tiêu Nhạc Đồng vỗ vỗ hắn đầu nhỏ, buồn cười nói, cái gì ý tứ? Còn có cái gì ý tứ? Tiểu Hồng khẳng định cùng Lãnh Phiêu Tuyết ký kết khế ước, hơn nữa vẫn là chủ tớ khế ước. Ha! Tiêu Linh lập tức phản ứng lại đây, chủ tớ khế ước. Sau đó, hậu chi hậu giác đến, hắn mới nhớ lại tới. Hắn cùng Tiêu Lăng Ngọc ký kết khế ước, cũng là chủ tớ khế ước. Chính là, từ ký kết sau, Tiêu Lăng Ngọc lại chưa bao giờ có lấy hắn đương người hầu xem, mà là bằng hữu cùng nhi tử, rất là hảo hảo đối đại hắn. Tuy cả ngày kêu Tiêu Lăng Ngọc vi chủ nhân, nhưng vẫn không có đem chính mình đương phó, cái này làm cho hắn quên mất, nguyên lai hắn cùng Tiêu Lăng Ngọc chi gian quan hệ, trên thực tế là chủ tớ quan hệ. Nghĩ vậy, Tiêu Linh mắt đột nhiên hồng hồng, không khỏi nước mắt đều rớt xuống dưới. Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiểu Hồng nhìn đến, đều khiếp sợ. Bội bội, ngươi như thế nào khóc? Tiểu Hồng nghi hoặc hỏi. Hắn đều không khóc, bội bội như thế nào ngược lại khóc? Tiêu Nhạc Đồng cũng tò mò hỏi, đúng vậy, Linh Nhi, ngươi như thế nào khóc ca? Tiêu Linh khóc lóc nói, ta chỉ là cảm thấy nói đến chủ nhân, thật là may mắn. Nếu nói lòng mang tà niệm chủ nhân, hắn tình cảnh không biết sẽ là như thế nào. Tiêu Nhạc Đồng lập tức nói, hảo, việc này nếu ngươi muốn cảm động về sau lại cảm động, chúng ta vẫn là hỏi trước rõ ràng Tiểu Hồng cùng Lãnh Phiêu Tuyết sự tình đi. Ngươi cũng không nên quên mất, Tiểu Hồng hiện tại còn ở gặp thiên phạt, một hồi hắn liền phải ngủ say đi xuống Nga. Tiêu Linh lập tức phản ứng lại đây nói, Nga, đối. Tiêu Nhạc Đồng rất là nghiêm túc hỏi, Tiểu Hồng, đời trước Lãnh Phiêu Tuyết là như thế nào chết? Còn có nàng trọng sinh có phải hay không bởi vì ngươi nguyên nhân? Rốt cuộc, ta nghe Linh Nhi nói, các ngươi muốn tìm chủ nhân, này thể chất cần thiết cùng các ngươi tương phù hợp mới được. Cuối cùng một vấn đề, nàng vì cái gì như thế hận độc cha mẹ ta? Tiểu Hồng nói, Lãnh Phiêu Tuyết đời trước là. Bên kia, Lãnh Phiêu Tuyết lên như sờ khi, thói quen tính sờ sờ trên cổ tay Tơ Hồng Tử. Nhưng mà, lúc này đây một sờ, nàng tức khắc cảm giác được không thích hợp, sau đó toàn bộ ánh mắt tức khắc lệ lên, nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy, nâng lên tay nàng, nhìn đến trống rỗng trên cổ tay. Cái gì đều không có khi, lập tức khiếp sợ trừng lớn mắt. Nàng xốc lên chăn xuống giường, chiều nơi nơi tìm đi, một bên tìm một bên hét lớn, tiên nhân, ngươi ở nơi nào? Ngươi ra tới nha. Tiên nhân, ngươi không cần làm ta sợ á, ta sai rồi, ngươi ra tới được không? Lãnh Phiêu Tuyết kinh hoàng thất thố một bên tìm một bên kêu lên. Không có tiên nhân, vô pháp sử dụng ẩn thân thuật, nàng còn như thế nào quản lý những người đó? Nàng giết như vậy nhiều người, không có tiên nhân phù hộ. Những người đó nhất định sẽ qua tới báo thủ, nàng nhất định sẽ bị người giết chết. Còn có, nàng hiện tại tao ngộ phản phệ, hủy dung mạo, nàng còn chờ tiên nhân cho nàng khôi phục dung mạo đâu. Nhưng hiện tại tiên nhân đâu? Vì sao một giấc ngủ dậy, tiên nhân đã không thấy tăm hơi? Ngày thường Tơ Hồng Tử bị nàng mang ở trên tay, trừ bỏ Tơ Hồng Tử tự nguyện, ai cũng đừng tưởng từ Lãnh Phiêu Tuyết trên cổ tay gỡ xuống nó, liền Lãnh Phiêu Tuyết đều không thể. Nhưng hiện tại Tơ Hồng Tử vô duyên vô cớ không thấy. Lãnh Phiêu Tuyết ngẫm lại đều cảm thấy sợ hãi. Không có tiên nhân, nàng thật là tử lộ một cái a. Lãnh lão gia tử cùng Lãnh gia người là rất thương yêu nàng, chính là một khi nàng giết người như ma sự truyền khai, liền tính là Lãnh lão gia tử cùng Lãnh gia người đều giữ không nổi nàng. thiên nhân, ngươi mau ra đây, cầu xin ngươi a. Lãnh Phiêu Tuyết không ngừng kêu gọi. Tiểu Hồng, ngươi xảy ra chuyện gì? Tiêu Linh nhìn đến Tiểu Hồng lao hương kết giới chỗ va chạm, lược có nghi hoặc nói, ta nói cho ngươi, ca ca rất lợi hại, lấy lực lượng của ngươi, căn bản là vô pháp phá khai kết giới chạy trốn, ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Bội bội, ngươi cái này ngu ngốc, không phải ta muốn va chạm kết giới chạy trốn, mà là cái kia Lãnh Phiêu Tuyết ở kêu gọi ta a. Ta cùng nàng là chủ tớ khế ước, nàng là chủ, ta vì phó a. Tiểu Hồng nói được rất là nghẹn khuất. Ha. Tiêu Linh ngây ngốc. Di động bản địa chỉ phép. Chương 242, giải trừ chủ tớ khế ước. Tiểu Hồng cùng Lãnh Phiêu Tuyết ký kết chủ tớ khế ước, Lãnh Phiêu Tuyết cũng không biết. Nàng vẫn luôn đem Tiểu Hồng trở thành tiên nhân, mỗi lần đối hắn đều rất là tôn trọng. Nhưng mà, rốt cuộc có chủ tớ khế ước ở, rất nhiều thời điểm, Tiểu Hồng căn bản vô pháp phản kháng Lãnh Phiêu Tuyết quyết định cùng ý thức, cho nên, chỉ có thể ở giấu giếm Lãnh Phiêu Tuyết tình huống dưới, vì Lãnh Phiêu Tuyết đạt thành các loại nguyện vọng, lại khiến cho Lãnh Phiêu Tuyết đối hắn càng thêm cung kính. Phía trước vài lần nhằm vào Tiêu Lăng Ngọc kế hoạch, hắn căn bản là vô pháp phản kháng, chỉ có thể phục tùng, cho nên, chỉ có thể cùng Lãnh Phiêu Tuyết cấu kết với nhau làm việc xấu. Lúc này đây Lãnh Phiêu Tuyết không ngừng kêu gọi hắn, hắn đồng dạng vô pháp phản kháng, chỉ có thể vâng theo khế ước bản năng, muốn trở lại Lãnh Phiêu Tuyết bên người đi. Tiêu Linh nghe được chủ tớ ký hợp đồng sau, liền minh bạch nơi này mấu chốt. Nhìn đến Tiểu Hồng không ngừng ở kết giới trung loạn đâm, trên mặt lộ ra nôn nóng, hắn nhìn về phía Tiêu Nhạc Đồng, hỏi, ca ca, ngươi có thể cởi bỏ bọn họ chi gian khế ước quan hệ đi. Cái gọi là chủ tớ khế ước, một cái là chủ, một cái vì phó, địa vị chênh lệch đó là vừa xem hiểu ngay. Vì phó một phương, căn bản là không có quyền lợi cùng năng lực giải trừ cái này khế ước, mà lấy chủ thân phận, muốn giải trừ cái này thân phận, cũng căn bản không cần trả giá cái gì đại giới. Lúc trước, bọn họ này đây máu vì môi giới, tự động ký kết chủ tớ khế ước, nhân vi chủ, khí vi phó, nhưng nếu người không muốn nói, lại là thực nhẹ nhàng liền có thể giải trừ khế ước. Tiểu Hồng còn đang không ngừng hướng kết giới chỗ va chạm, hắn lại có vẻ rất là kích động hỏi, ca ca, ngươi thật có thể cởi bỏ ta cùng Lãnh Phiêu Tuyết chi gian khế ước quan hệ sao? Không đợi Tiêu Nhạc Đồng trả lời, hắn lại kích động nói, Lãnh Phiêu Tuyết cái kia điên nữ nhân, cho dù nàng thể chất cùng ta lại phù hợp, ta cũng không cần, ta tình nguyện ngủ say. Con mẹ nó, cái kia kẻ điên, vì tình yêu, thật dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tiêu Nhạc Đồng đáy mắt tinh quang chợt lóe, cười như không cười hỏi, ngươi ý tứ, Lãnh Phiêu Tuyết nữ nhân kia, là vì tình yêu đối phó ta mẫu thân cùng phụ thân. Tiểu Hồng rất là thật thành gật đầu nói, đối, nàng chính là một cái tình yêu kẻ điên. Lãnh Phiêu Tuyết thích chính là ai? Tiêu Nhạc Đồng hơi nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ là ta phụ thân? Không phải. Tiểu Hồng lập tức phủ quyết nói, nàng thích chính là Giang Thao. Ha, là Giang Thúc Thúc. Tiêu Nhạc Đồng rất là ngoài ý muốn lại hơi nghi hoặc hỏi, nàng nếu thích chính là ta Giang Thúc Thúc, kia nàng vì sao phải đối phó ta mẫu thân cùng phụ thân? Nàng hiện tại không phải cùng Giang Thúc Thúc đính hôn sao? Bọn họ hiện tại chính là một đôi A. Tiêu Nhạc Đồng thật sự thực không hiểu A. Tiểu Hồng nói, cho nên ta nói nàng chính là một cái kẻ điên. Nàng là thích Giang Thao, muốn ba chiếm Giang Thao người cùng tâm. Chỉ là Giang Thao trong lòng chỉ có Tiêu Lăng Ngọc, cho nên, nàng liền tưởng trừ bỏ Tiêu Lăng Ngọc. Nàng cho rằng chỉ có Tiêu Lăng Ngọc biến mất, Giang Thao trong lòng liền sẽ không lại có Tiêu Lăng Ngọc, kia nàng liền có thể ở trong lòng hắn chiếm cứ vị trí. Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh. Vì ở tình yêu phương hướng không dành sự thế mấy cái hài tử, bọn họ là thật sự vô pháp hiểu biết Lãnh Phiêu Tuyết loại này cố chấp ý tưởng. Bằng cái gì nàng cho rằng Tiêu Lăng Ngọc biến mất, Giang Thao trong lòng liền nhất định sẽ có nàng vị trí. Tiêu Nhạc Đồng lập tức nghiêm túc nói, Lãnh Phiêu Tuyết là đời trước bắt đầu thích Giang Thao, vẫn là này một đời bắt đầu thích Giang Thao. Tiêu Linh Lược có nghi hoặc hỏi, ca ca, này có cái gì khác nhau sao? Đối với hắn tới nói, đều là thích ca. Tiêu Nhạc Đồng nói, có khác nhau, hơn nữa có rất lớn khác nhau. Tiêu Linh không hiểu. Tiểu Hồng nghĩ nghĩ nói, Lãnh Phiêu Tuyết từ đời trước liền bắt đầu thích Giang Thao. Nga. Tiêu Nhạc Đồng nâng nâng mày, đời trước liền bắt đầu thích Giang Thao, đó chính là nói, đời trước Giang Thao, cũng là âm thầm thích ta mẫu thân, cho nên, Lãnh Phiêu Tuyết từ lúc bắt đầu liền biết Giang Thao thích ta mẫu thân, cho nên, nàng trọng sinh sau khi trở về mục đích, hẳn là chính là lấy trừ bỏ ta mẫu thân vì mục đích đi. Tiểu Điểm Đỏ gật đầu nói, đúng vậy, ngươi phân tích không sai. Vậy các ngươi là cái gì thời điểm trọng sinh trở về? Tiêu Nhạc Đồng hỏi. 4 năm trước. Tiểu Hồng nói. 4 năm trước. Tiêu Nhạc Đồng hơi kinh ngạc nói, ta mẫu thân cùng phụ thân nhận thức này 1 năm. Đối. Tiểu Điểm Đỏ đầu nói. Khi đó hắn nàng như thế nào không có ra tay đối phó ta mẫu thân? Tiêu Nhạc Đồng nghi hoặc hỏi, còn có ta phụ thân hôn mê 2 năm thời gian, cũng là tốt nhất ra tay đối phó ta mẫu thân thời điểm, nàng như thế nào sẽ không có hành động. Ai? Tiểu Hồng nhẹ giọng thở dài nói, nàng không phải còn không có đủ thực lực sao? Hơn nữa nàng là trọng sinh trở về, rất rõ ràng Cung Thiên Hạo năng lực cùng tàn nhẫn. Cho dù nàng có thể dễ như trở bàn tay giết Tiêu Lăng Ngọc, khá vậy không chịu nổi Cung Thiên Hạo trả thù. Tiêu Nhạc Đồng lập tức minh bạch gật đầu nói, nga, ta hiểu được. Cho nên, nàng muốn ly gián ta mẫu thân cùng phụ thân cảm tình, mới có giả ông Tịnh Tịnh xuất hiện, có phải như vậy hay không? Đối. Tiểu Hồng tiếp theo khẽ thở dài một tiếng nói, chỉ là chưa từng nghĩ đến, cái này ông Tịnh Tịnh mới xuất hiện ở Cung Thiên Hạo bên người, đã bị xuyên qua là giả, đến nỗi với sau lại kế hoạch, đều không thể thuận lợi tiến hành. Ai ra, ca ca, ta đã đâm cho đầy đầu là bao, ngươi có thể hay không trước cho ta giải trừ chủ tớ khế ước, bằng không, ta ra không được, vẫn luôn tại đây đâm a đâm, chính là sẽ đâm cho nào phá huyết lưu a. Tiêu Nhạc Đồng nhìn bay tới bay lui, nga là đánh tới tơ hồng tử, như thế nào xem cũng nhìn không ra hắn nơi nào có đầu, hoặc tay chân a. Theo sau, hắn vây vây tay nói, không đổi. Dù sao ngươi hiện tại chỉ là một cây dây thừng, không đầu không tay không chân, đâm đâm cũng sẽ không đau, càng sẽ không nào phá huyết lưu. Ngươi vẫn là tiếp tục công đạo Lanh Phiêu Tuyết đời trước cùng đời này sự tình. Công đạo hảo, ta tự nhiên sẽ cho ngươi giải trừ các ngươi chi gian khế ước. Đương nhiên, vì cha mẹ an toàn suy nghĩ, hắn khẳng định là thế bọn họ giải trừ cái này chủ tớ khế ước. Tiểu Hồng sau khi nghe xong, tức khắc có chút nào nào nói, hảo đi, ta đều cùng ngươi nói rõ ràng. Chúng ta chính là nói tốt, chờ ta công đạo hảo, ca ca ngươi nhưng nhất định phải chúng ta giải trừ này chủ tớ khế ước. Ta không bao giờ chịu đựng không được Lãnh Phiêu Tuyết cái kia kẻ điên. Nếu ta không phải tâm tính không tồi, rất có khả năng đã tẩu hỏa nhập ma, khả năng trở thành ta linh. Tiêu Linh, ha, Tiểu Hồng, ngươi cái này chủ nhân thật là như thế nguy hiểm sao? Tiểu Hồng lại dầu di nói, nguy hiểm đảo không phải, chỉ là nữ nhân này vì tình yêu, quả thực chính là kẻ điên, tâm tư ác độc, không từ thủ đoạn, tóm lại, liền không phải một cái người tốt. Bọn họ vì pháp khí, còn có linh thức khí linh, nếu không có theo tới một cái chủ nhân tốt, kia bọn họ tiên trình liền hoàn toàn hủy diệt rồi. Bên kia, Lãnh Phiêu Tuyết vẫn là ở trong phòng không ngừng tìm kiếm Tơ Hồng, không có tìm được, sau đó liền chạy đến bên ngoài đi tìm. Kết quả, nàng này vừa ra đi, quả thực là làm biệt thự nội tất cả mọi người chấn kinh rồi. Hán đại tiểu thư khi nào thành một người đầu trọc, còn có lại như thế nào biến thành vẻ mặt cái hố mặt rộ a? Quả thực là quá thảm, cũng quá xấu. Chắc không được đại tiểu thư hiện tại cả ngày đem chính mình nhốt ở trong phòng, còn mỗi ngày la to rất là thống khổ bộ dáng, nguyên lai chân tướng là cái dạng này sao? Liên ở bọn họ khiếp sợ là lúc, Lãnh Phiêu Tuyết lại nơi nơi đang tìm kiếm cái gì đồ vật, không lưng cúi đầu, thậm chí bò ở một góc, không chê giờ xem. Đại tiểu thư không chỉ có bộ dáng biến xấu, chẳng lẽ còn biến điên rồi sao? Bằng không, vì sao nàng sẽ làm ra như thế không xứng thân phận khác người việc, này quả thực là ở vũ nhục nàng thân là đại tiểu thư thân phận A. Liên ở bọn họ kinh ngạc là lúc, Lãnh Phiêu Tuyết rất là nôn nóng mệnh lệnh nói, cho ta tìm một sợi tơ hồng tử, tìm, đều đi tìm. Tơ hồng tử. Tất cả mọi người có vẻ có chút giật mình. Một sợi tơ hồng tử mà thôi, yêu cầu như thế lo lắng đại động can qua đi tìm sao. Lãnh Phiêu Tuyết làm lơ bọn họ khác thường ánh mắt, rất là tức giận la lớn, còn không chạy nhanh đi tìm, còn đều xử tại nơi này làm cái gì. Theo sau lập tức giải tán, tất cả mọi người đi tìm tơ hồng tử. Một bên tìm, một bên cùng đồng bạn châu đầu ghé thai nói, đại tiểu thư như thế nào biến thành dáng vẻ này. Bọn họ sợ hãi Lãnh Phiêu Tuyết nghe thấy, đều nói được dị thường nhỏ giọng. Ai biết ta bất quá, ta cảm thấy hẳn là mấy ngày hôm trước sự tình. Ngươi ngẫm lại à, lúc ấy, nàng trong phòng truyền ra rất lớn mùi máu tươi nói, hơn nữa kia quét rác gà gì đi dọn dẹp cái kia phòng khi, nhìn đến chính là đầy đất máu tươi cùng đầy đất đầu tóc. Phòng trừng, nàng chính là khi đó đột nhiên rụng sạch tóc đi. Khi đó, không phải phái rất nhiều người đi tìm phát bộ A tóc giả cái gì, còn nhớ rõ sao? Ta đương nhiên nhớ rõ. Một cái khác trả lời nói, khi đó chúng ta đều không quá minh bạch. Đại tiểu thư từ trước đến nay thực yêu quý chính mình đầu tóc, êm đẹp, vì sao đột nhiên muốn tiền thối lại bộ tóc, nguyên lai là. Hư, các ngươi đều không muốn sống a ở chỗ này giảng này đó nhàn sự. Các ngươi cần phải biết, đại tiểu thư chính là rất lợi hại. Đại tiểu thư xác thật rất lợi hại, nàng có thể vô thanh vô tức đột nhiên xuất hiện ở ngươi trước mặt, đột nhiên cho ngươi một thương, làm ngươi liền như thế nào chết cũng không biết. Bị người vừa nhắc nhở, mọi người lập tức cấm thanh, sau đó an tĩnh làm việc. Lúc này Lãnh Phiêu Tuyết lại là ngơ ngác ngồi ở trên sàn nhà, biểu tình dại ra hơn nữa thất hồn lạc phách, nhìn rất là đáng thương làm đồng tình bộ dáng. Liên tính lại vô chi người, cũng biết, kia căn tơ hồng đối nàng là nhiều quan trọng. Tơ hồng tử. Nga, ta nhớ rõ đại tiểu thư trên cổ tay liền thường thường mang theo một sợi tơ hồng tử đi. Có có phải hay không kia căn? Hẳn là. Kia căn tơ hồng đại tiểu thư cũng không rời khỏi người, như thế nào sẽ đột nhiên ném đâu? Này ai biết ta? Liền khắp nơi đại gia đang tìm kiếm tơ hồng khi, phòng nội Lãnh Phiêu Tuyết, đột nhiên phun một ngụm máu tươi ra tới. Lãnh Phiêu Tuyết nhìn đến trên mặt đất tươi đẹp vết máu, sờ sờ khoe môi, nhìn đến đầu ngón tay thượng máu tươi, trong lòng có một loại thật không tốt dự cảm. Nàng kinh hoàng ngạc nhiên nói, đây là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ còn ở chịu phản phệ sao? Không có khả năng a. Tiêu Nhạc Đồng méo tơ hồng, cười nói, xem ở ngươi thật chán ghét Lãnh Phiêu Tuyết nữ nhân kia phân thượng, ta đã giúp ngươi giải trừ cùng Lãnh Phiêu Tuyết chủ tớ khế ước. Tiểu Hồng lập tức cao hứng cảm tạ nói, cảm ơn ca ca. Ngươi đừng vội cảm tạ. Tiêu Nhạc Đồng khuôn mặt nhỏ lộ ra một tia âm chắc chắc tươi cười, hắn tiếp tục nói, ngươi đã cùng Lãnh Phiêu Tuyết giải trừ khế ước, đó có phải hay không quý vị a? Tiểu Hồng sửng sốt, ca ca, ngươi lời này là cái gì ý tứ a? Đừng cho ta giả ngu. Tiêu Nhạc Đồng hung tợn nói, ta có thể cho ta tự do, ta đồng dạng cũng có thể giam cầm ngươi tự do. Ta chính mình hảo hảo ngẫm lại đi. Chương 243, trừ tịch vui sướng. Tiêu Lăng Ngọc không thể hiểu được nhìn đột nhiên bay tới nàng trong tay tơ hồng tử, rõ ràng có chút không thể hiểu được. Lúc này, Tiêu Linh nhảy nhót chạy tới, xinh đẹp tròn xoe hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Ngọc trên tay tơ hồng tử, biểu tình có vẻ rất là vui vẻ nói, mọ mì, mau, dùng sợi dây đỏ này hệ thượng ngọc bội. Tiêu Lăng Ngọc hơi nghi hoặc nhìn Tiêu Linh, khó hiểu hỏi, tơ hồng. Này tơ hồng có cái gì đặc biệt sao? Không đúng, sợi dây đỏ này như thế nào sẽ đột nhiên bay đến ta trên tay tới a? Tiêu Lăng Ngọc nhìn một chút bốn phía, nàng là ở trong phòng của mình, không sóng không gió, này tơ hồng lại như thế nào bay qua tới? A không đúng, này tơ hồng lại như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Liên ở Tiêu Lăng Ngọc nghi hoặc gian, Tiêu Linh nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc còn không có cái gì động, sắc mặt có vẻ nôn nóng, hắn nói, mọ mì, mau dùng sợi dây đỏ này hệ thượng ngọc bội a. Tiêu Lăng Ngọc lại có vẻ rất là hầu nghi hỏi, Linh Nhi, ngươi nói cho ta, sợi dây đỏ này tử là chuyện như thế nào? Nàng trực giác nói cho nàng, sợi dây đỏ này khẳng định không bình thường, bằng không, Tiêu Linh khẳng định sẽ không như thế nôn nóng. Tiêu Linh biểu tình một ngưng, theo sau rất là thành thật nói, mọ mì, sợi dây đỏ này chính là Lãnh Phiêu Tuyết sử dụng ẩn thân thuật tiên khí. Ha! Tiêu Lăng Ngọc rất là kinh ngạc, sợi dây đỏ này chính là Lãnh Phiêu Tuyết trong tay có được tiên khí. Kia nó hiện tại như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Tiêu Linh nghĩ nghĩ nói, chủ nhân, kỳ thật, Tiểu Hồng. Tiêu Lăng Ngọc nhướng mày, Tiểu Hồng. Ánh mắt quét một chút trong tay tơ hồng. Ân, người trong tay tơ hồng tử chính là Tiểu Hồng. Tiêu Linh đúng sự thật nói, Tiểu Hồng là ta tơ hồng tử, là lúc trước luyện chế chúng ta ra tới tiên đồng, từ Nguyệt Lão nơi đó tìm tới một sợi tơ hồng, sau đó hệ thượng ngọc bội, dần dà, bọn họ liền biến thành nhất thể. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, xem như minh bạch một ít. Tơ hồng ngọc bội vật trang sức, này ở hiện đại người trong mắt, chính là một kiện ghép đôi trang sức. Tiêu Lăng Ngọc hơi nghi hoặc hỏi, kia Tiểu Hồng là như thế nào tìm tới Lãnh Phiêu Tuyết? Tiêu Linh nói, Tiểu Hồng nói cho ta, Lãnh Phiêu Tuyết thể chất liền cùng ngươi thể chất phù hợp ta giống nhau, thực phù hợp hắn. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, nga, minh bạch. Nếu Lãnh Phiêu Tuyết phù hợp Tiểu Hồng, hiện tại vì sao hắn hiện tại ở trước mặt ta a? Tiêu Linh nói, chủ nhân, Tiểu Hồng tìm tới Lãnh Phiêu Tuyết, này mục đích chính là vì tìm ta. Ta tới kinh thành sau, chúng ta lẫn nhau có cảm ứng, cho nên, hắn liền thoát ly Lãnh Phiêu Tuyết, trực tiếp tới tìm ta. Chỉ là, ta cùng chủ nhân ngươi đã có khế ước, ngươi là của ta chủ nhân, ta cùng Tiểu Hồng muốn kết hợp ở bên nhau, nhất định phải làm chủ nhân ngươi cùng Tiểu Hồng cùng nhau ký kết khế ước, hệ thượng ta không gian ngọc bội, về sau, chúng ta liền tính là chân chính kết hợp. Tiêu Lăng Ngọc cao mày hỏi, cùng Tiểu Hồng ký kết khế ước, như thế nào thêm A? Chẳng lẽ còn là cái loại này lấy máu nhận chủ? Tiêu Linh lắc lắc đầu nói, kia nhưng thật ra không cần. Không cần. Tiêu Lăng Ngọc không quá lý giải. Ta nhớ rõ lúc trước ta và ngươi ký kết khi, giống như chính là ngươi hấp thu ta máu đi. Tiêu Linh giải thích nói, chủ nhân, mọ mì, ta cùng Tiểu Hồng là nhất thể, ta ký kết, liền tương đương với là hắn ký kết. Chỉ là, hiện tại chúng ta còn không có kết hợp ở bên nhau, kết hợp, chính là tương đương với một lần nữa ký kết khế ước. Ách, như thế nào các ngươi tính kết hợp ở bên nhau a? Tiêu Lăng Ngọc hơi nghi hoặc hỏi. Tiêu Linh nói, chính là đem chúng ta hệ ở bên nhau a. Mọ mì. Ngươi liền hiện tại liền đem ta thu hồi không gian. Hắn dứt lời, bóng người liền biến mất ở trong phòng. Tiêu Lăng Ngọc sờ sờ cổ thượng ngọc bội, sau đó bắt lấy tới, đem nguyên lai kia căn tơ hồng thay thế, Tiểu Hồng thay đi. Đương Tiêu Lăng Ngọc đem Tiểu Hồng cùng Tiểu Linh hệ ở bên nhau khi, lập tức cảm giác được ngọc bội biến hóa, từ bề ngoài thượng xem, càng thêm tinh ánh dịch thấu cảm giác. Nhưng mà, làm nàng càng thêm kinh ngạc còn lại là, không gian biến hóa. Chương 244, không gian biến hóa, thân niên vui sướng. Đương Cung Thiên Hạo bị Tiêu Lăng Ngọc mang tiến không gian khi, nhìn đến không gian trung biến hóa, vạn phần kinh ngạc. Hắn rất là kinh ngạc hỏi, Ngọc Nhi, này, đây là chuyện như thế nào? Cái này không gian hoàn toàn tự thành một cái thế giới. Có sơn xuyên thủy vực, hoa cỏ cây cối. Chính là hắn nhớ rõ Tiêu Lăng Ngọc không gian, là chỉ có mấy khối địa, cùng một cái dòng suối nhỏ hà địa phương A. Tiêu Lăng Ngọc nói, Thiên Hạo, ngươi biết Lãnh Phiêu Tuyết có được tiên khí là cái gì sao? Cung Thiên Hạo lược có nghi hoặc nói, Lãnh Phiêu Tuyết tiên khí. Này cùng Lãnh Phiêu Tuyết có cái gì quan hệ A? Có quan hệ, hơn nữa quan hệ lớn đâu. Tiêu Lăng Ngọc nói, nguyên lai Lãnh Phiêu Tuyết có được tiên khí, là Nguyệt Lao trong tay một sợi tơ hồng tử. Mà sợi dây đỏ này tử còn lại là lúc trước hệ ngọc bội nhất thể phối sức. Cung Thiên Hạo sau khi nghe xong, rất là kinh ngạc hỏi, Ngọc Nhi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiêu Lăng Ngọc giải thích nói, đã từng chúng ta cho rằng ở thế giới này xuất hiện hai kiện tiên khí, nhưng nghe xong Tiêu Linh giải thích, ta mới biết được, trên thực tế, bọn họ chính là một kiện tiên khí, chỉ là ở rơi vào đến thế giới này khi, tách ra mà thôi. Cung Thiên Hạo xem như minh bạch, cho nên, ngọc bội bị ngươi nhặt được, mà Lãnh Phiêu Tuyết còn lại là nhặt được tơ hồng tử. Không, không nên nói là nhặt được, mà là bọn họ lựa chọn chúng ta, bởi vì, ta cùng Lãnh Phiêu Tuyết thể chất, phân biệt phù hợp bọn họ. Cung Thiên Hạo hơi nghi hoặc hỏi, kia này nếu là Lãnh Phiêu Tuyết nhặt lên tới tơ hồng, như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Lãnh Phiêu Tuyết không phải tới đoạt đến ngọc bội không gian. Kỳ thật Tiểu Hồng. Tiểu Hồng. Cung Thiên Hạo nhướng mày, ánh mắt xẹt qua Tiêu Lăng Ngọc cổ thượng tơ hồng tử. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, ân, Tiểu Linh kêu hắn Tiểu Hồng. Nga, tên rất thích hợp. Cung Thiên Hạo đột nhiên gật gật đầu nói. Tiêu Lăng Ngọc tiếp tục quay lại đề tài, nói, Tiểu Hồng lựa chọn Lãnh Phiêu Tuyết mục đích, kỳ thật chính là vì tìm về ngọc bội. Chỉ là Lãnh Phiêu Tuyết vì tình yêu, không từ thủ đoạn, đều mau trở thành kẻ điên. Vì tình yêu. Cung Thiên Hạo híp lại mắt, hơi nghi hoặc. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, ân, Lãnh Phiêu Tuyết thích người là Giang Thao. Nhưng Giang Thao hắn, Lãnh Phiêu Tuyết cho rằng chỉ có diệt trừ ta, nàng liền có thể ở Giang Thao trong lòng chiếm cứ vị trí. Tiểu Linh nói Tiểu Hồng nói Lãnh Phiêu Tuyết chính là một cái tình yêu kẻ điên. Rất khó có bình thường logic, có khi nàng phi bình thường logic, quả thực không thể tưởng tượng. Nhưng là, Tiểu Hồng cùng Lãnh Phiêu Tuyết ký kết một loại thiên đạo khế ước. Loại này thiên đạo khế ước trên thực tế chính là chủ tớ khế ước. Rất nhiều thời điểm Lãnh Phiêu Tuyết muốn làm chuyện xấu, Tiểu Hồng căn bản ngăn cản không được, bởi vì này chủ yếu là lấy Lãnh Phiêu Tuyết ý chí là chủ, Tiểu Hồng lại chỉ có thể phục tùng. Cung Thiên Hạo gật gật đầu, kia lần trước sát Bạch San San kia một lần đâu. Tiêu Lăng Ngọc nói, là Tiểu Hồng cố ý không nói cho nàng phản vệ một chuyện, liền muốn cho Lãnh Phiêu Tuyết đã chịu giáo huấn cùng trừng phạt. Bất quá, chính hắn chịu phản vệ cũng tương đương nghiêm trọng. Hơi trầm xuống tư thế ngủ đường lớn lên thời gian, tới vì đã chịu thiên trừng phản vệ sở gặp rất là nghiêm trọng thương thế. Cung Thiên Hạo gật đầu tán dương, Tiểu Hồng thật là một cái. Căn hảo tơ hồng tử A cũng may, hắn biết thị phi quan niệm, biết hắc bạch đúng sai. Bằng không, đuổi kịp một cái kia hư chủ nhân, về sau, khẳng định nghiệt sẽ càng ngày càng nhiều. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, ân, người nói không sai. Lãnh Phiêu Tuyết được đến Tiểu Hồng như vậy tệ khí, nga không, là bàn tay vàng. Không nghĩ hảo hảo sử dụng, lại cả ngày nghĩ làm chuyện xấu, này không, hiện tại đem tệ khí cấp không coi a. Cung Thiên Hạo gật đầu tỏ vẻ thực tán đồng. Tiêu Lăng Ngọc còn nói thêm, Lãnh Phiêu Tuyết giết Bạch San San sau, đã chịu nghiêm trọng phản phệ, hủy dung mạo, Tiểu Hồng cũng lâm vào ngủ say. Bất quá, nhưng thật ra bởi vì bị thương hơi thở ngoại lẩu, làm Tiểu Linh thực mau tìm được rồi Tiểu Hồng, đem Tiểu Hồng đánh thức, sau đó trở về đến ta nơi này. Cung Thiên Hạo sau khi nghe xong, cười nói, xem ra đây là duyên phận A. Bọn họ phía trước, vẫn luôn tại hoài nghi Lãnh Phiêu Tuyết không chỉ có là đời này trọng sinh giả, hơn nữa trong tay còn có được như thế ích lợi tiên khí, bọn họ chi gian muốn đánh giá, bọn họ còn cần chắc trở cố sức một ít. Kết quả, bọn họ đều còn không có bắt đầu đối phó Lãnh Phiêu Tuyết, Lãnh Phiêu Tuyết liền chính mình chết, cầm trong tay lớn nhất tệ khí cấp đánh mất, còn một ném liền ném đến nàng lớn nhất tình địch trên người. Cung Thiên Hạo rất là cao hứng nói, ha ha, không có tiên khí Lãnh Phiêu Tuyết liền vô pháp sử dụng ẩn thân thuật, hiện tại nàng nguy hiếp, căn bản không đủ để gây cho sợ hãi. Huống chi, nàng đã từng lớn nhất át chủ bài, căn bản là không phải át chủ bài. Tiểu Hồng đi theo Lãnh Phiêu Tuyết đã nhiều năm, về Lãnh Phiêu Tuyết sự tình, khẳng định rất là rõ ràng, này liền đại biểu cho, bọn họ đối Lãnh Phiêu Tuyết người này, cũng là rõ như lòng bàn tay. Lãnh Phiêu Tuyết vô pháp sử dụng ẩn thân thuật, đối với nàng, đã không phải nguy hiếp. Tiêu Lăng Ngọc trong lòng đương nhiên cao hứng. Chỉ là Tiêu Lăng Ngọc cảm thấy chính mình thuần túy là thai bay vạ gió. Giang Thao thích nàng, là Giang Thao chính mình sự tình, quan nàng cái gì sự a? Bằng cái gì nhận định giết chết nàng lúc sau, nàng là có thể khẳng định chính mình có thể ở Giang Thao trong lòng chiếm cứ nhất định vị trí. Này quả thực là thần logic. Chắc không được liền một sợi tơ hồng tử đều sẽ cảm thấy nàng là cái tình yêu kẻ điên. Nàng dáng vẻ kia, bất luận kẻ nào đều sẽ cho rằng là một cái kẻ điên. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu cười hỏi, Thiên Hạo, chúng ta đây còn muốn cho Giang Thao đem Lãnh Phiêu Tuyết cấp ước ra tới sao? Cung Thiên Hạo cười lạnh một tiếng nói, chúng ta đã biết nàng mục đích, nắm giữ nàng hết thảy, không cần phải lại đi thấy nàng, đi xác nhận. Ta liền đi thông chi Thao Tử, làm hắn phòng bị một chút Lãnh Phiêu Tuyết. Một cái vì tình yêu, không từ thủ đoạn người, thật là tương đương đáng sợ. Chỉ bằng Lãnh Phiêu Tuyết hạ những cái đó sự, nàng liền không xứng với Thao Tử. Ái, là yêu cầu bảo hộ cùng lẫn nhau lý giải. Đồng dạng, ái, là yêu cầu buông tay cùng tự do. Tựa như Giang Thao như vậy, hắn là thích Tiêu Lăng Ngọc, nhưng biết hảo huynh đệ cùng Tiêu Lăng Ngọc cho nhau thích sau, hắn rất là tiêu sái lựa chọn buông tay, cũng yên lặng ở sau lưng bảo hộ cùng quan tâm. Cung Thiên Hạo rất là hiểu biết chính mình huynh đệ, cho nên, cho dù thực biết Giang Thao thực thích Tiêu Lăng Ngọc, nhưng bọn họ vẫn cứ sẽ là huynh đệ cùng bằng hữu.